phơi đường khoai làm, vừa rồi ta ở bên kia chơi, Mạnh mãi mãi hỏi Tam Thẩm có hay không hảo chút, ta nói Tam Thẩm ăn không ngon, nàng khiến cho ta đem này đó lấy về tới cấp Tam Thẩm ăn. Chu Phương Thị thế mới biết là Cố Tân Mai đưa tới cấp cái này bà con xa chất nữ ăn, vì thế tiếp nhận một con nhỏ nhất cắn một ngụm, nguyên lai là ngươi Mạnh mãi mãi sợ ngươi Tam Thẩm trong miệng quá đạm đâu, Tam Thúc bà đi trở về, Mẫn Nhi tại đây bồi ngươi Tam Thẩm A. Chu Thành Mẫn ngoan ngoan nói, Tam Thúc bà tái kiến. Chu Phương Thị cảm giác thực kinh ngạc nói thanh, tái kiến, có rảnh tới Tam Thúc nhà chồng chơi. Đứa nhỏ này, thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện, nhị cháu dâu ta đi rồi a. Cố Minh Lan lôi kéo Chu Thành Mẫn tay đưa Chu Phương Thị ở cổng lớn, Tam Thẩm đi thong thả. Cố Minh Lan tiễn đi Chu Tam Thẩm, lại uống qua thủy phương tiện sau, đem đường khoai để lại mấy cây, sau đó toàn cho Chu Thành Mẫn làm nàng đi ra ngoài chơi, chính mình tiếp tục ngủ lên đại giác. Quả thực kia rau thơm canh có hảo phát đầu, ăn uống no đủ lo toan Minh Lan cảm thấy cả người nóng lên lên. Ngày hôm trước buổi tối ra thân đổ mồ hôi, tuy rằng nàng không dám tắm rửa, chính là cũng dùng nước gấm toàn thân lau một lần còn phao cái nóng hầm hập chân, hảo hảo ngủ một giấc sau ngày thứ ba Cố Minh Lan đã toàn hảo. Bất quá nàng tuy rằng thân mình thoải mái thanh tân, khá vậy không có làm Chu lão bà tử phát giác, nàng nghĩ nếu muốn phân ra, nhất định phải làm Chu lão bà tử xem bất quá mắt, lại không thể tìm nàng phát tiết, nàng mới có khả năng đem bọn họ một nhà tách ra quá. Nàng không phải nói nàng ham ăn biếng làm sao. Cái này thanh danh nàng còn phải chứng thực, nếu không này phân ra vô vọng. Vì thế Cố Minh Lan ăn cơm xong sau lại xoay một hồi, nhìn đến trong nhà thật sự không ai, nàng đem mấy người quần áo giặt sạch sau, liền đóng cửa lại làm chút phòng trong sự. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm Chu lão bà nhìn đến Cố Minh Lan thế nhưng ra cửa tới ăn cơm, lại còn có ăn một chén nhỏ, nàng cảm giác thân thể của nàng đã hảo, vì thế rốt cuộc nhịn không được lại nhảy lên, nếu thân mình hảo, buổi chiều liền đi theo làm việc, đừng ở nhà dưỡng mụ lười. Dưỡng mấy ngày nay nữ nhân này trên mặt cũng chưa một tia huyết sắc, này nào kêu thân mình hảo. Nương như thế nào liền như vậy xem không được người hảo hảo tính dưỡng mấy ngày. Chu Chính Thanh cau mày nói, nương, ngày đó Khánh Sinh bá liền nói, nàng sẽ phát sốt chính là thân mình quá yếu. Lúc này mới tốt hơn một chút, người đã kêu nàng đi ra ngoài trong đất làm việc, nếu là lại phát bệnh làm sao bây giờ. Này ba ngày dược, bạc còn thiếu đâu. Nếu là thân mình không hảo lại đi mệt một hồi, này nhặt dược bạc phải càng nhiều. Bác chính là ngạnh đạo lý. Kỳ thật hiện tại trong đất cũng chính là thu thập bắp này đó việc nhà nông thôi, cũng không phải cái gì cấp đoạt cấp thu sống, hoàn toàn không cần phải nữ nhân đều đi theo xuống đất. Mấy ngày nay Chu lão bà tử chính mình cũng chưa xuống đất, Chu Chính Thanh biết nàng nói như vậy chỉ là không quen nhìn Cố Minh Lan không làm việc thôi. Chu lão bà tử có điểm bực bội nhi tử không nghe lời, chính là bị nhi tử lần nữa nhắc tới bạc, nàng chỉ phải câm miệng. Làm không được việc nặng, dù sao cũng phải cho ngươi hán tử đưa chút thủy đi. Hôm nay còn như vậy nhiệt, ngươi có phải hay không tưởng hắn chết khát tái giá a? Ngươi cái này lời bà, ta lúc trước như thế nào liền mắt bị mù cảm thấy ngươi hảo đâu. Cố Minh Lan vừa lúc đem quần áo sửa sang lại hảo, nghe được Chu lão bà tử kêu to, nàng cười lạnh, này lao thái bà sợ là chỉ cần tưởng tượng đến nàng liền sẽ không muốn cho nàng an tâm đi. Không đem nàng chỉnh đi ra ngoài làm việc, tổng muốn tìm chút sự làm nàng ra cửa. Nâng nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời đã là nửa buổi chiều, Chu Chính Thanh xuống đất cũng có một canh giờ. 9 tháng thời tiết tốt thời điểm giữa trưa thái dương vẫn là rất lớn, làm việc nhà nông người không thể so ngồi văn phòng, dùng sức khí người hãn trở ra nhiều, thủy cũng phải uống nhiều. Mặc kệ Chu lão thái bà là chính quan tâm nhi tử, vẫn là liền ái sai xử nàng. Cố Minh Lan nghĩ, muốn ở chỗ này trong nhà quá đi xuống, thu phục người nam nhân này là mấu chốt. Tới cái này ra lâu như vậy, làm nàng cảm giác được, người nam nhân này tuy rằng thô tục, nhưng là sẽ đau người. Có lẽ hắn không thể để mượn cho nàng vinh hoa phú quý, không thể hoàn toàn cho nàng ngăn cản Chu ra người làm ầm ĩ, chính là nàng lại tin tưởng hắn, hắn sẽ làm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Kỳ thật hạnh phúc nhất sinh hoạt, chính là áo cơm vô ưu nhật tử. Kỳ thật vinh hoa phú quý chỉ là mây khói thoảng qua, trải qua quá nhiều Cố Minh Lan lúc này là đặc đế đã thấy ra, bình đạm mới là phúc. Nếu ông trời thế nào cũng phải làm nàng ở cái này địa phương quá cả đời, như vậy nàng còn có thể như thế nào? Nếu trở về Chu gia thôn, nàng phải hướng vận mệnh thỏa hiệp. Hảo hảo mưu tính quá hảo tự mình nhật tử mới đúng. Chết tử tế không bằng lại sống, muốn quá liền phải quá đến hảo. Không phải nói muốn trước công này tâm sao. Nếu muốn công tâm, kia nàng đến lấy ra chút hành động tới. Tìm cái rổ, cầm chỉ trà lu. Cố Minh Lan nghĩ rồi lại nghĩ, ninh điều nửa ướt nước lạnh miên khăn ra cửa. Chu ra bắp mà ở sơn bị thượng, Cố Minh Lan một đường đi tới nhìn đến không ít trên mặt đất làm việc thôn dân. Có người cùng nàng chào hỏi, nàng cũng khách khí cười cười. Minh Lan, cho ngươi hán tử đưa nước trà đâu. Hán tử. Hảo trực tiếp cách gọi. cái này kêu pháp còn có thể thô lỗ một chút sao? Bất quá quê nhà người tuy rằng nói chuyện thô tục, chính là lại rất thân thiết. Nơi này người nàng cũng không phải toàn nhận được, chính là nhận được cũng không phải rất quen thuộc. Vì thế Cố Minh Lan ngàn biến giống nhau chiều những cái đó hỏi chuyện người cười cười. Bất quá trước mắt người nàng trong trí nhớ rất quen thuộc người, vì thế đáp hai câu lời nói, là đâu, hôm nay còn nhiệt, mang nước trà không nhiều lắm, này sẽ ta có rảnh, liền đưa chút lại đây. Lâm sinh thúc Lâm sinh thẩm ở suối đất đâu, đây là chuẩn bị loại cây cải dầu đi. Nghe lão nhân nói lên năm nay mùa đông khả năng thực lãnh, thiên lạnh lùng này còn kiến liền ít đi, này cây cải dầu sang năm khẳng định có cái hảo thu hoạch. Lâm sinh thẩm vui tươi hớn hở nói, vậy tốt nhất, này mà mùa đông cũng chỉ có thể loại chút cây cải dầu, khác cũng loại cũng không được gì. Loại thượng chút cây cải dầu có cái hảo thu hoạch, sang năm có thể đánh thượng mấy cân du, cũng làm cho bọn nhỏ đồ ăn thực nhiều điểm vắng dầu. Thời đại này người nghèo quá nhiều. Đang muốn đến gần hai câu, Cố Minh Lan lại ngẩng đầu thấy một người chính diện đi tới. Chương 123 Vĩnh Hằng đề tài. Đi vào nơi này hơn một tháng, Cố Minh Lan trước mắt nhìn thấy quá du loại chính là dầu cải cùng mỡ heo. Đối với hiện đại cái gì đậu nành du, dầu vừng, hạt hướng dương du từ từ các kiểu du, thời đại này giống như còn không có phát minh ra tới. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư mặt dỗ cùng hạt hướng dương nơi này còn không có nghe nói qua, đậu nành nhưng thật ra có, chỉ là sản lượng không cao, ép du kỹ thuật cũng không cao, dùng đậu nành ép du khẳng định không hiện thực. Bởi vì du phẩm thiếu, cho nên du liền quý, đến nỗi dân quê đại đa số đều ăn không du đồ ăn. Thời đại này không có tấm tre cũng không có lều ấm, hiện tại mau 9 tháng chúng, lại quá thượng 2 cái tháng sau phải đại sưng giá, cuối tháng này không hề di tài hảo cây cải dầu mầm, tới thu hoạch khẳng định không tốt. Thời đại này không thể so hiện đại rau dưa chủng loại nhiều, ngày mùa đông thật muốn loại ra khác rau dưa tới cũng không quá khả năng. Nông thôn mùa đông bỉ trên mặt đất loại chút cây cải dầu, năm sau đã có thể nhiều một phần thu vào. Đang muốn nhiều đến gần hai câu, càng nhiều hiểu biết trong thôn một ít tình huống, chính là đại bá nương nói lại làm Cố Minh Lan đỉnh đầu một tức quạ đen bay qua. Nhị cháu dâu, ngươi đây là đi đâu đâu? Hoa mai kia nha đầu không phải nói ngươi nương sinh bệnh lười biếng sao, hôm nay đây là chuẩn bị xuống đất không thành. Ta nói nha ngươi nhưng đừng nghe kia nữ nhân nói, nàng người này tưởng đem tức phụ đương lửa xử đâu, này thân mình không hảo cũng không thể cậy mạnh, đến hảo hảo dưỡng, nếu không về sau có hại không ai thương ngươi. Nàng Lâm sinh thẩm, ngươi nói lời nói của ta đúng hay không? Ở ngươi khác trước mặt nói như vậy, Cố Minh Lan thật muốn hỏi nàng một tiếng. Này đại bá nương ngươi đây là hắc hoa mai vẫn là hắc ta đâu. Lâm sinh thẩm khả năng cũng không quá thích này Chu gia đại bá nương, thấy nàng lại đây liền tùy tiện tiếp đón một chút tiếp tục làm việc, này sẽ nghe được cố ý chỉ vào nàng hỏi, vì thế cười cười, nhưng không, nữ nhân này thân mình hảo quan trọng nhất. Cháu dâu đem thân mình dưỡng hảo nha, có thể cho chính thanh nhiều sinh mấy cái hài tử, trong nhà liền hai hài tử thật đúng là thiếu chút. Dưỡng thân mình chẳng khác nào sinh hài tử. Chỉ sợ cổ đại nữ tử gả chồng không còn sớm sinh ra sớm hài tử. Liên tính hiện đại hải tử yêu sớm giống nhau, là cái làm người lo lắng để tài đi. Chính là, muốn không có cái hải tử, kia nữ nhân còn không thể dùng sức xoa xử ngươi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng sự. Đối loại sự tình này nàng không nghĩ phát hiện cái nhìn, Cố Minh Lan âm thầm hất hất đầu bài trừ một cái gương mặt tươi cười, làm bộ thẹn thùng túi đầu. Đại bá nương là chọn bắp gánh nặng, nàng nói xong nói mấy câu cũng liền đi rồi. Cố Minh Lan chiều Lâm sinh thẩm chào hỏi, thúc, thẩm. Các ngươi chậm đã a, ta này đi đưa nước trà. Nhưng Lâm sinh thẩm nhìn Cố Minh Lan bóng dáng lại lải nhải đi lên, hai tử cha hắn, ngươi có hay không cảm thấy thanh tử gia này tức phụ nhi, tính tình so trước kia muốn sống chút lên. Cố Minh Lan gả tiến này Chu gia thôn 4 năm, liền tính bình thường không ra khỏi cửa, nhưng rốt cuộc thời gian lâu rồi, hàng xóm cũng có điều nghe thấy, huống chi hai nhà người chỉ cách 3-4 phòng. Chu Lâm sinh nhìn xem đi xa Cố Minh Lan trả lời nàng, có sao? Ta cảm thấy không có gì thay đổi a. Cảm giác nàng vẫn luôn chính là như vậy trung thực bộ dáng, hôm nay còn không phải bộ dáng này, nào có cái gì thay đổi. Lâm sinh thẩm lại không ủng hộ, ngươi không cảm giác được sao, trước kia này Cố thị nói chuyện nhưng không hiện tại như vậy lưu đương, liền tính đại gia đánh đối diện đi qua, ngươi hỏi nàng một câu, nàng nhiều nhất nói 2-3 cái tự. Nhưng hiện tại ngươi xem, nàng dường như gương mặt tươi cười cũng khai, thanh âm cũng vang dội, lá gan cũng lớn lên. Đặc biệt là lần trước cùng nàng bà nháo thời điểm. Nàng còn dám cầm lấy trúc cao muốn liều mạng đâu. Nam nhân đối với nữ nhân chi gian, chuyện nhà việc đều không quá chú ý lại nói nhà ai không có mẹ chồng nàng dâu tranh áo, chị em dâu cãi nhau, chị dâu em chồng đối trận việc. Không nói nhà người khác, chính là chính mình huynh đệ 5 người 3 cái tức phụ cùng chính mình nương, cái nào không phải 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đều to tình huống. Chu Lâm sinh vô tâm nói, có lẽ là bị khinh đến quá mức đi. Đều nói con thỏ nóng này còn cắn người đâu, huống chi này Cố thị vẫn là cá nhân. Vốn dĩ sao này Cố thị cũng không nên như vậy thành thật, nàng chính là chúng ta thôn duy nhất một cái mang ruộng tốt đương của hồi môn nữ nhân. Nghe xong nam nhân nhà mình nói, Lâm Sinh Thẩm cảm thấy có lẽ là như thế. Bao nhiêu người ra liền tức phụ đều cưới không tiến, nhưng Chu Ngưu thị không chỉ có cưới một cái bộ dáng tốt con dâu, vẫn là một cái mang ruộng tốt đương của hồi môn con dâu. Đều nói người mệnh vô pháp so, này Ngưu tẩu tử cưới như vậy một cái làm người đỏ mắt tức phụ chẳng những không thỏa mãn, còn mỗi ngày đem nhân ra Cố thị đường châu ngựa giống nhau sai xử, nàng còn không phải là khinh Cố gia không ai sao. Hai phu thê đang ở lại nhải, Chu Lâm Sinh tiểu nữ nhi Chu Liễu Hồng lại đây, cha, nương các ngươi đang nói cái gì đâu. Vừa rồi đi nhà của chúng ta trong đất quá có phải hay không hoa mai nàng nhị tẩu a? Chu Liễu Hồng 13 tuổi là Chu Lâm Sinh nhị nữ nhi, Chu Lâm Sinh tức phụ vừa vào cửa liền sinh hai cái nữ nhi, cái này làm cho bà Chu Trần Thị thực không cao hứng, liên quan đối hai cái cháu gái cũng thực không thích. Thẳng đến Chu Trần Thị 8 năm tiền sinh trường tử, nàng bà sắc mặt lúc này mới hảo lên. Chỉ là nàng cũng chỉ sinh như vậy một cái nhi tử, mà chính mình chị em dâu thị lại liền sinh ba cái nhi tử. Cái này làm cho Chu Trần Thị ở bà trước mặt thực không tự tin. Đương nương ở nãi nãi trước mặt không tự tin, kia đương cháu gái liền càng không được nãi nãi thích. Chu Trần Thị bà càng đỏ mắt Chu Ngưu Thị cho chính mình con thứ ba cưới Cố gia cái này tức phụ vào cửa, đối chính mình con dâu cả liền càng mặt không mặt miệng không phải miệng, bởi vậy nàng cùng Chu Ngưu Thị lui tới thật sự thiếu, Chu Liễu Hồng cùng Chu Mai Hoa tuy rằng tuổi tác gần cũng chơi đến không nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là một cái trong thôn, chú đến cũng gần. Mấy cái cô nương vẫn là hội nghị thường kỳ chơi ở một khối. Chu Liễu Hồng liền thường xuyên nghe được Chu Mai Hoa cùng Dư gia kia nữ nhi hai người ở một khối, liền sẽ mắng nàng tam tẩu. Cho nên, nàng nhìn đến Cố Minh Lan đi qua, trong lòng rất là tò mò. Nghe được nữ nhi hỏi, Chu Trần Thị cho rằng nàng cũng chỉ là buột miệng thốt ra bình thường hỏi chuyện thôi, là nàng đâu, tới cấp ngươi chính thành ca đưa nước trà. Chu Liễu Hồng nghe được nàng nương nói vẻ mặt kinh ngạc, nương, Minh Lan tẩu tử thật sự tới cấp chính thành ca đưa nước trà. Hoa Mai nói nàng này tẩu tẩu nhưng lười, không chỉ có lười còn thực không biết xấu hổ, câu dẫn đến nàng nhị ca trước mặt ngoại nhân ôm nàng vào nhà không nói, còn mỗi ngày đưa cơm múc nước hầu hạ nàng. Lớn như vậy Thái Dương, nàng sao có thể ra tới đưa trà. Lâm Sinh Thẩm không thích Chu lão bà tử kia véo tiêm tính tình, cũng liền giống nhau không thích cùng nàng nương giống nhau như lúc Chu Mai Hoa. Nghe được nữ nhi trong miệng nói ra là Chu Mai Hoa bên ngoài nói Cố thị nói bậy, vì thế mặt nàng nghiêm, này Hoa Mai chính là cái đại cô nương đâu. Nàng một cái cô em chồng cả ngày trong miệng này không biết xấu hổ kia không biết xấu hổ nói nhà mình tẩu tẩu, liền câu dẫn hai chữ cũng nói được, cũng không phải là cái gì người tốt. Hồng Nhi, về sau thiếu cùng nàng ở một khối chơi, không có việc gì đi theo nàng học hư. Nhớ tới Chu Mai Hoa tổng ở kia tôn ra ca ca trước mặt đảo quanh, cười duyên khoe mẽ, thế nhưng còn nói chính mình tẩu tẩu là chỉ hồ ly tinh. Nghe được mẫu thân vừa nói Chu Mai Hoa không tốt, nàng cảm thấy chính mình nương quá có nhãn lực, vì thế Chu Liễu Hồng lập tức gật đầu. Ân, ta nghe nương, ta về sau sẽ thiếu cùng nàng chơi, nàng người này miệng quá không tốt, chỉ biết nói đến ai khác, kỳ thật nàng chính mình lại lười lại ăn ngon. Chu Mai Hoa là cái dạng gì nữ hài tử, này hàng xóm tộc thẩm nơi nào sẽ không biết. Đừng động người khác thế nào, chính ngươi làm tốt là được. Nhìn Cố Minh Lan đi xa bối cảnh, Chu Liễu Hồng trong mắt xoay vài chuyển tiện đà vẻ mặt ngoan ngoãn, ta đã biết. Chương 124 ý đồ bị xuyên qua. Cố Minh Lan hiện tại nhưng không nghĩ sinh cái gì hài tử. Cho nên đề tài vừa rồi chợt lóe mà qua, muốn nàng trong đầu không có một chút dấu vết. Chu Chính Thanh đang ở mồ hôi đầy đầu rửa sạch những cái đó không có bắp cây gậy, nhìn đến Cố Minh Lan lại đây sau trên mặt hắn ngẩn ra, này sẽ thái dương lớn như vậy, ngươi như thế nào chạy nơi này? Có việc tìm ta? Xem ra chính mình thật đúng là đại không đủ tiêu chuẩn, người nam nhân này trong miệng nói nàng là tức phụ, chính là mỗi một lần nhìn đến nàng đều cho rằng nàng chỉ là có việc mới có thể tìm nàng. Bất quá! Chính mình dường như trước kia cũng không đi tìm chuyện của hắn đi. Cố Minh Lan đến gần cười cười cầm trong tay rổ bông, bưng lên trà lu đưa cho hắn mới nói, không có việc gì, ta ngủ nhiều ra tới đi một hồi, ta xem ngươi không mang thủy, sợ ngươi khẩu uống lên liền tặng chút tới, ta cũng vừa lúc ra tới đi dạo. Nay trà thực lạnh, nghỉ sẽ uống một ngụm trà đi. Ra tới đi dạo lại xuất thân hắn là chuyện tốt, ngày hôm qua thác tam thẩm cho nàng thiêu một chén lại toan lại cay rau thơm canh, đêm qua nàng nhiệt độ cơ thể liền bình thường. Hôm nay lại xuất thân hắn vừa lúc lại củng cố một chút cũng hảo. Bất quá hôm nay chính mình đây chính là khó được đãi ngộ, dị vãng đừng nói nàng đưa trà, chính là nhìn đến nàng gương mặt tươi cười cũng liền lần này nàng trở về mới có sự. Chu Chính Thanh lập tức buông trong tay mao đao, đi đến điền biên tiếp nhận trước mắt vẻ mặt ngượng ngùng nữ nhân đưa qua trà lu ủng ục mấy mồm to. lúc này xác thật là miệng khô thật sự, vốn định một hồi đi kia sông nhỏ phủng điểm nước lạnh uống, này sẽ đưa tới trà lạnh, chính hợp hắn tâm ý. Có lẽ là uống đến cấp, Chu Chính Thanh có điểm thở hổn hển. Cố Minh Lan xem hắn mồ hôi đầy đầu còn khó thở, vì thế nàng cầm lấy ướt miên khăn ninh ninh, duỗi tay đi cho hắn lau mồ hôi. Nhưng Chu Chính Thanh bị nàng này đột nhiên hành động hoảng sợ, ngày đó nàng đột nhiên cho hắn chụp phía sau lưng, hôm nay nàng cho chính mình sát thủy. Này! Hắn sợ chính mình nghĩ đến quá nhiều, khẽ cau mày che giấu nhất thời không thích đứng nói, ngươi không vội ta chính mình tới tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Chính mình vẫn là quá đột ngột, làm người nhìn ra nàng rõ ràng ý đồ. Cố Minh Lan đỏ mặt buông xuống tay, đem miên khăn đưa cho hắn sau, xoay người yên lặng nhìn nơi xa lao động thôn dân, hắn có phải hay không thật sự chỉ chuẩn bị đem chính mình đương huynh muội quá cả đời. Vẫn là trong lòng đối nàng đột nhiên tới quan tâm hoài nghi nàng cố ý đồ. Chu Chính Thanh phản ứng Cố Minh Lan khổ sở trong lòng là không có, nhưng không chịu thua đó là xác định vững chắc, bởi vậy nàng thầm nghĩ lượng, liền tính này nam nhân biết rõ nàng đối hắn là cố ý đồ kia thì thế nào. Nàng là có thể như vậy bỏ qua sao? Nếu nàng có tự do thân, muốn tại đây thế giới tìm cái so với hắn lớn lên hảo gia đình điều kiện người tốt có lẽ có thể, nhưng là muốn tìm cái hắn như vậy sẽ đau người nam nhân sợ là không dễ dàng. Hùng chi chính mình vẫn là không có tự do thân người. Cố Minh Lan thẹn thùng chiều chính mình mắt trợn trắng, không thể trách hắn như thế, xác thật là chính mình giáp tâm bất lương, tâm tư bất chính. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu chính mình là Chu Chính Thanh, đối mặt một cái chết sống đều không muốn tư trở về người, nàng có thể làm được hắn này một bước sao? Đáp ứng là, không có khả năng. Đối mặt một cái ghét bỏ chính mình nữ nhân, tới rồi không chỗ để đi nông nỗi, vì chính mình an thân ơi, cố ý đi cầu dẫn hắn. Nếu là nàng, nàng khẳng định sẽ đem hắn đuổi tới ngàn dặm ở ngoài. Cố Minh Lan cảm thấy chính mình rất xin lỗi Chu Chính Thanh, rốt cuộc người nam nhân này mặc kệ người được không, hắn đôi chính mình thực không tồi. Nhưng nàng không làm như vậy, nàng lại không có biện pháp quá đi xuống, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đối Chu Chính Thanh nói thanh thực xin lỗi. Chu Chính Thanh nhìn đến Cố Minh Lan xoay người hồi lâu đều không có nói chuyện, biết chính mình hành vi thương tổn nàng. Chỉ là hắn thật sự là không nghĩ cùng nàng thân cận quá, hắn sẽ có sở đồ, mà cưỡng bách một nữ nhân không phải hắn có thể làm sự. Vì ngày sau hảo ở chung, kia đều làm như không có việc gì phát sinh hảo. Chu Chính Thanh cầm chén đặt ở trong rổ giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng nói, nơi này Thái Dương còn có điểm cay, ngươi sớm một chút trở về đi. Cố Minh Lan phát hiện chính mình thế nhưng không có từ Chu Chính Thanh trong thanh âm nghe ra khác thường, thầm nghĩ, xem ra chính mình thật sự bị thương hắn đại nam nhân tự tôn, làm hắn cũng trăng lên. Nàng biết đây là nàng không tốt, bị thương nhân tâm, nhưng nàng cũng là không có biện pháp tha nghĩ đến này. Cố Minh Lan lộ ra một cái xin lỗi đạm cười, quay đầu đối trước mắt nam nhân nói, nhiều phơi nắng đối thân thể có chỗ lợi, này sẽ ta còn không có ra mồ hôi đâu, ta giúp ngươi đi, ngươi một người muốn lộng xong này ngoài ruộng sống được đến đã khuya. Nghe được nàng đưa ra muốn hỗ trợ, Chu Chính Thanh không cảm thấy không bình thường. Hắn biết nàng vẫn luôn là cần mẫn thành thật nữ tử, tuy rằng làm việc cũng không nhanh nhẹn, nhưng cần mẫn là sự thật. Liên tính nàng làm được không nhiều lắm, nhưng thêm một cái người làm việc tổng hội so một người làm việc mau chút. Chính là nàng kia thân mình còn quá gầy yếu, vốn là thân mình không tốt lắm, này sống quá mệt mỏi người vẫn là không cần mệt nàng cho thỏa đáng. Vì thế Chu Chính Thanh cự tuyệt, không cần, không cần phải ngươi giúp, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ta một đại nam nhân, thiếu xuyến khẩu khí là có thể đem ngươi kia phân làm xong, ngươi muốn thật muốn ra mồ hôi, một hồi vòng quanh này bờ ruộng đi vài vòng thôi. Tuy rằng nghe được ra này nam nhân không bỏ được nàng quá mệt mỏi, chính là có sống không làm làm nàng vòng quanh bờ ruộng đi vài vòng bỏ ra hãn. Nàng lặng lẽ rầu hạ miệng mắt trợn trắng, ta có như vậy vô dụng sao? Ngươi một hơi là có thể đem ta một cái buổi chiều sống liền làm xong. Ngươi thuộc như A. Vẫn là ngươi không thích cùng ta ở một khối. Kia không được. Ta phải tìm cơ hội chiếm ngươi tâm đâu. Lại nói, hoạt động một chút gân cốt có lợi cho khỏe mạnh a. Mùa thu đồng ruộng gió thu đưa sảng làm người rất là thích ý, mở miệng ra nên một miệng hơi mang cỏ xanh vị gió thu, cũng làm người thoải mái. Nhiều như vậy thiên Cố Minh Lan ở Chu gia trên cơ bản đều ngốc tại phòng trong, kia tối tăm thấp bé thổ phòng, xác thật không có gì làm người cảm thấy thoải mái địa phương. Lại nói trở về nghe Chu lão thái bà sướng sơn ca, không bằng lắng nghe thiên nhiên thu trùng chít chít thanh, vì thế nàng nói ra, dù sao vòng điền đi cũng là hoạt động, làm điểm sự cũng là hoạt động. Nếu đều đến ra mồ hôi kia còn không bằng làm điểm sự. Ta chậm một chút làm, muốn làm bao lâu liền làm bao lâu, mệt mỏi ta liền trở về được chưa? Chu Chính Thanh tưởng cự tuyệt, nhưng cuối cùng há mồm lại nhắm lại. Nữ nhân này tính tình cố chấp lên dọa người, mặt ngoài nàng là yếu đuối nhát gan, nhưng thật bên trong hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Không nghĩ làm nàng ở chỗ này bồi hắn làm việc, Chu Chính Thanh có ý nghĩ của chính mình. Hắn gần nhất là quan tâm nàng, không nghĩ nàng mệt. Thứ hai là hắn sợ hãi cùng nàng như vậy đơn độc hai hai tương đối. Chính là nàng đưa ra yêu cầu, hắn nếu là không đáp ứng, nàng có thể hay không có ý tưởng. Có thể hay không cảm thấy chính mình ghét bỏ nàng làm sống quá chậm. Nếu nàng như vậy yêu cầu, kia không bằng liền ý liền nàng hảo. Hồi lâu Chu Chính Thanh mới nói, ta tới chém, ngươi tới kéo, một lần thiếu kéo điểm, đừng làm cho chính mình mệt mỏi chứ. Ngươi đem ta chặt bỏ này đó bắp đồng phơi ở kia bờ ruộng thượng, chờ chúng nó làm hảo chọn trở về dự phòng. Cố Minh Lan biết này bắp đồng tại đây triều đại là rất hữu dụng chỗ, đương tuổi đốt, uy nghiêu đều có thể. Đây là đáp ứng nàng yêu cầu. Vì thế nàng chiều Chu Chính Thanh ngọt ngào cười, ân, ta đã biết. Này cười, cười đến Chu Chính Thanh trong lòng cú sốc. Hắn cảm thấy này cười, là trên đời nhất ngọt cười. Nguyên lai hắn chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này thiện lương, nông thôn người cưới vợ đối nữ tử tướng mạo yêu cầu, so ra kém nữ nhân thiện lương có khả năng. Nhưng lúc này hắn phát hiện chính mình nhìn này tươi cười, hai mắt của mình thế nhưng luyến tiếp rời đi kia mặt dài, tim đập nhanh hơn lên. Chương 125 nữ nhân phân loại. Kia tươi cười có lẽ thực bình thường, chính là Chu Chính Thanh cảm thấy đối với kia trương gương mặt tươi cười, hắn từ nội tâm đến lòng bàn chân đều thoải mái, cảm giác so ăn đến bất cứ ăn ngon đều vui vẻ. Toàn thân mệt nhọc phảng phất nháy mắt không thấy, cảm giác được cả người có sự không song kính giống nhau. Hai cái trở lại đồng ruộng, thấy Cố Minh Lan tới rồi đồng ruộng liền phải xoay người lại ôm bắp côn, đột nhiên Chu Chính Thanh lại thay đổi chủ ý nói, vẫn là ngươi tới chém ta tới kéo, này bắp ngoài ruộng không có thái dương. Hảo đi, ra mồ hôi là một chuyện, bổ canxi cũng là một chuyện, nhưng cái này ngọ thái dương vẫn là mãnh liệt. Lại nói trên đời không có cái nào nữ nhân không cần xinh đẹp, thật vất vả dưỡng bạch dưỡng bàn một chút, nàng nhưng không nghĩ vì thể hiện đem chính mình phơi thành cái hắc than đầu. Dựa vào Chu Chính Thanh nói hai người cái ngành nghề làm cái đổi chỗ, duỗi tay kéo qua khảm đao khom lưng bắt đầu chém lên. Nhưng chỉ chốc lát Cố Minh Lan phát hiện bên người phi thường an tĩnh, người nam nhân này nghỉ ngơi đi. Quay đầu nhìn lại, Cố Minh Lan mặt đỏ, nguyên lai nàng chém đến chậm, hắn kéo đến mau, hắn không bỏ được thúc giục nàng nhanh hơn động tác. Cứ như vậy bên ngoài là hai người làm việc, nhưng thực chất thượng đảo so với hắn một người làm việc càng chậm. Vốn định chính mình về nhà tính, nàng ở chỗ này ngại chuyện của hắn. Nhưng Cố Minh Lan nghĩ lại tưởng tượng, nàng chậm một chút hắn cũng chậm một chút, hắn không phải có thể thiếu mệt một hồi sao. Về sau nàng muốn đem người nam nhân này nạp vào kỳ hạ, cũng không thể đem hắn mệt muốn chết rồi. Càng nghĩ càng đắc ý, Cố Minh Lan mặt mày đều cười. Chu Chính Thanh ngơ ngẩn nhìn trước mắt cái này không biết ở vì cái gì cười trộm nữ nhân, hắn lại lần nữa phát hiện, nàng kỳ thật lớn lên thật sự thực hảo. Xinh xắn lanh lợi thân mình, trắng non sạch sẽ làn da, cười liền mi nhi cong cong hai mắt, liền tính là một thân áo vải thô cũng che giấu không được nàng mỹ. Trách không được trong thôn thật nhiều quang côn đều ở đánh nàng chủ ý, xem ra hoàn toàn là nhìn chúng nàng kia tam mẫu của hồi môn cũng là không hay nói. Chu Chính Thanh hiện tại đối nữ không thể không là mấy năm trước kết hôn lần đầu như vậy, ở trên núi mấy năm, các phương diện người khác là kiến thức đại trướng. Huynh đệ cái dạng gì người đều có nguyên nhân giết người cướp của người xấu, có nguyên nhân cường đoạt dân nữ lưu manh, có nguyên nhân quá không giới nhật tử thôn dân, có hắn loại này bị cưỡng bách vào rừng làm cướp lương dân, còn có kia bị tham quan ô lại bức cho không đường sống ba cánh, cũng có những cái đó tránh né gia tộc thủ nhà công tử thiếu gia. Người nhiều chuyện gì đều có thể nghe được một vài, học được một chút. Mà nam nhân một nhiều, chính yếu đề tài chính là nữ nhân. Trên núi những cái đó hán tử nhóm trong miệng cả ngày nói chính là nữ nhân, bọn họ căn cứ chính mình kinh nghiệm đem nữ nhân chia làm 5 loại, một là như thế nào đều đẹp hình, nhị là đẹp lại hảo sơ hình, tam là đẹp nhưng không nhất định hảo sơ hình, bốn là không nhất định đẹp nhưng hảo sơ hình, năm là khó coi cũng không hảo sơ hình. Mà trước mắt nữ nhân vóc dáng vừa phải, là lướt hấp dẫn, nàng hẳn là cái loại này đẹp lại hảo sơ hình. Càng xem trong lòng càng nóng nảy, Chu Chính Thanh phát hiện chính mình thế nhưng toàn thân căng chặt. Thật sợ chính mình ở nàng trước mặt xấu mặt, hắn âm thầm thật dài thư khẩu khí trầm tĩnh hồi lâu mới nói, ngươi sớm một chút trở về đi, sớm một chút cấp bọn nhỏ tắm rửa, một hồi trời tối muốn xem không đến. Ngẫm lại chính mình ở chỗ này mà kỷ mau một canh giờ, hơn nữa thái dương cũng tây tả. Cố Minh Lan dẫn theo tràn đầy một rổ bắp đứng lên cười cười nói, ân, ta đây đi về trước. Nhất thời không chú ý dưới chân, một cái tán loạn. Phanh một tiếng, bắp lăn đầy đất. Têu ngươi cẩn thận một chút, cái này nếu là quăng ngã. Cổ chân đều đến văn hư. Đỉnh đầu truyền đến nam nhân hồn hậu hơi mang trách cứ hơi mang quan tâm thanh âm. Cố Minh Lan phát hiện chính mình bị Chu Chính Thanh ôm lấy, toàn bộ thân mình tất cả tại trong lòng ngực hắn, tức khắc mặt đỏ, nàng đây là tưởng cho hắn một cái cơ hội, diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục không thành. Ta, ngươi a, có đôi khi thoạt nhìn rất thông minh một người, có đôi khi lại làm người không yên tâm. Không yên tâm. Hắn đối nàng không yên tâm. Là nàng ở hắn trong lòng sao? Nàng sẽ không tự mình đa tình đi. Lúc này mới mấy ngày, này nam nhân liền đem nàng yên tâm. Này chỉ là bình thường oán trách lời nói đi. Cố Minh Lan nghe xong những lời này tâm tư xoay trăm ngàn biến. Kiếp trước nàng không có không đi trêu cợt nam nhân, cho nên nàng thất bại. Nay một chuyện nàng không có chính sự nhưng làm, nàng đến hảo hảo đem nam nhân nắm lấy thấu. Ha ha ha, chính thanh huynh đệ, các ngươi hai vợ chồng cảm tình cũng thật hảo. Này trên mặt đất làm việc còn ôm vào một khối hôn môi không thành. Xem ra buổi tối còn không có thân đủ a. Đối diện đi tới một đôi huynh đệ, đúng là dư gia lão đại cùng lão nhị. Nông thôn hán tử trêu ghẹo thời điểm cũng sẽ không quá huyền chuyển, Chu Chính Thanh cũng bị trêu ghẹo đến mặt đen đỏ lên, hắn ngượng ngùng đánh ha ha, làm huynh đệ chê cười, ta này tức phụ vẫn là hài tử tính, liền đi cái lộ cũng không biết xem dưới chân. Nay không, thế nào cũng phải để một rổ bắp trở về, nhưng không đi hai bước liền té ngã. Dư gia lão đại lược có thâm ý nhìn thoáng qua Cố Minh Lan nói, huynh đệ thật đúng là phúc khí, cưới như vậy một cái, về sau nhưng đến hảo hảo đau, toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Cố Minh Lan ở dư gia huynh đệ nói chuyện khi liền chẳng hảo, nghe được dư gia lão đại lời này, không thể hiểu được cũng nhìn hắn một cái, người này nói chuyện tựa hồ có thâm ý. Chẳng lẽ nguyên chủ cùng này hai huynh đệ có liên hệ? Bằng không người này nói như thế nào ra lời này tới? Lời này nghe cũng không phải là như vậy làm người sảng. Đó là, kỳ thật hai vị tẩu tử đều là trong thôn hiền huệ người. Các ngươi huynh đệ phúc khí, nhưng không thể so ta kém. Không ai biết Chu Chính Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn khỏe miệng xả đến lợi hại ứng phó dư gia huynh đệ. Nay biểu tình càng có gian tình. Chẳng lẽ là dư gia huynh đệ biết kia tiểu quả phụ muốn gả Chu Chính Thanh sự. Liên tính biết cũng không có gì đi, nhân ra là tự do thân quả phụ. Tuy rằng Liều Anh Tú là dư gia mua vào môn xung hỉ tức phụ, không có chính mình nguyên thân như vậy tự do. Chính là nàng thật muốn tái giá, chỉ cần nhà trai lấy đến ra chuộc bạc cũng không phải vấn đề đi. Nhưng này hai người nói lại làm người nghe không quá minh bạch. Bất quá. Nàng quản bọn họ có ý tứ gì đâu, dù sao này nam nhân đã là chính mình, nếu nàng quyết định muốn tiếp quản, nữ nhân khác hết thể sang bên trạm. Các ngươi huynh đệ muốn dùng đệ tức phụ đổi bạc cũng hảo, vẫn là thật quan tâm nàng hạnh phúc cũng hảo, người nam nhân này các ngươi là đừng tính toán, tìm người khác đi đi. Trên đời khác không có, nam nhân so nữ nhân còn muốn nhiều, ngươi muốn tìm được một cái hẳn là không khó. Dư thị huynh đệ cũng không biết Cố Minh Lan túi đầu suy nghĩ cái gì, hai huynh đệ chiều hai người cười cười tiếp đón, các ngươi vội. Chúng ta đi trước. Ai, đi thong thả a. Dư gia huynh đệ đi rồi, Cố Minh Lan giúp đỡ Chu Chính Thanh một khối nhặt lên trên mặt đất bắp, biểu tình có điểm bắt cục, kia. Ta đây. Đi về trước. Ân, cẩn thận một chút, để bất động liền xóa một ít. Không có việc gì, vừa rồi là không chú ý tới dưới chân, ta đây đi rồi. Lại không đi Cố Minh Lan cảm thấy quá xấu hổ. Nhìn điền cao hơn hiểu điệu thân ảnh, nghĩ vừa rồi dư gia huynh đệ trêu ghẹo, Chu Chính Thanh tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Nàng lúc này mới trở về còn không đến mấy ngày, chính mình liền tưởng đem nàng đè ở dưới thân, về sau dài dòng nhật tử hắn nên làm cái gì bây giờ. Chương 126 cha mẹ chồng bắt quái. Một thân tâm sự Chu Chính Thanh kết thúc công việc về đến nhà, lại nghe được Chu lão bà tử đang mắng mắng liệt liệt, tức khắc đem hắn trong lòng về điểm này nóng nảy toàn cấp mắng không có. Thật sự không biết như thế nào ứng này lao nương, Chu Chính Thanh muộn thanh không hừ tùy ý nàng mắng vào phòng. Hắn đi vào tới gặp Cố Minh Lan đem phòng sửa sang lại đến sạch sẽ. Nơi nơi không thấy một mặt trần loại, trong lòng không khỏi lại lòng tràn đầy vui mừng lên. Nhưng Chu Mai Hoa cảm thấy chính mình nhị ca trở nên không giống cái nam nhân, thấy hắn như vậy liền vào phòng vì thế chạy nhanh gây xích mích. Nương, ngươi có hay không phát giác nhị ca càng ngày càng không nghe ngươi lời nói đâu, xem ra đều là này Cố thị ở sau lưng nói ngươi nói bậy, mới làm nhị ca không để ý tới mồ ngươi. Quả nhiên Chu lão bà tử tiếng mắng càng vang lên, nay sẽ mắng đến không chỉ có riêng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Mà là thẳng chỉ kỳ danh. Lão nương loại này ngang ngược bộ dáng làm Chu Chính Thanh trong lòng thực không cao hứng, hắn đi đến Cố Minh Lan bên người xin lỗi nói, đừng để ý, làm như không nghe được hảo, chúng ta là từ nhỏ nghe được đại đã thói quen. Thói quen quả nhiên là cái ngạc nhân chữ, tốt có thể thói quen, hư cũng có thể thói quen. Cố Minh Lan không hiểu biết này Chu lão bà tử như thế nào liền như vậy kiêu ngạo, thu làm vật táo nàng cũng không sợ yết hầu thượng hỏa. Chỉ cần Chu lão cha không phát hỏa, nàng liền thừa cơ mà thượng. Thật đúng là cái không ngừng lại người. Hơn nữa nàng còn phát hiện, nay Chu lão cha cũng không biết là thật hiểu lý lẽ vẫn là tùy tính mà làm, tuy rằng phát hỏa thực dọa người, chính là ngày thường hắn thật đúng là có điểm túng này lao thái bà. Bà như thế nào như vậy ai mắng chửi người đâu. Dường như cha chồng cũng không thế nào còn nàng. Cha còn nương. Cha chính là đại nam nhân như thế nào sẽ đi quản nhà này chung việc vặt. Chu Chính Thanh cảm thấy Cố Minh Lan hỏi chuyện thực cổ quái, ở hắn đáy lòng, từ xưa đến nay chính là nam chủ ngoại nữ chủ nội, cái nào nam nhân sẽ suốt ngày quản này đó bà mụ mụ sự. Hắn thầm nghĩ, kỳ thật lúc này nếu không phải sắp ra mạng người, cha bằng không cũng sẽ không đi quản nương. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư gần nhất cha là cái nam nhân, này trong viện việc dù sao đều tùy vào nữ nhân đi nháo, chỉ cần không nháo ra môn là được. Thứ hai, chính mình cha túng nương kia cũng là có nguyên nhân, chỉ là không vì người ngoài nói thôi. Chu Chính Thanh ngẩn người lúc sau cười khổ, cha cùng nương sự nói ra thì rất dài. Này một cái nói ra thì rất dài, lập tức khiến cho Cố Minh Lan bắt quái, cái gì kêu nói ra thì rất dài. Nói xem, có bao nhiêu trường. Chu Chính Thanh trợn tròn mắt, đây là cái gì tâm thái. Kia một khuôn mặt nhỏ hứng thú, dẫn tới Chu Chính Thanh một trận cười khẽ mang theo sủng nịch miệng lưỡi hỏi, thật muốn nghe. Đương nhiên muốn nghe, trên đời có cái nào người không thích nghe bắt quái. Lại nói biết mình biết ta mới trăm trận trăm tháng sao. Nàng muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt, cùng này Chu lão bà tử còn có đến đấu đâu. Hiện tại có đối thủ nội tình tin tức, nào có không muốn nghe đạo lý. Cố Minh Lan chạy nhanh gật gật đầu, đem đầu điểm đến như gà con mổ thóc, muốn biết vì cái gì bà sẽ như vậy ái mắng chửi người. Thật sự không đành lòng đánh mất nàng hứng thú, nhưng lại sợ nương nghe được, Chu Chính Thanh ngắm ngoài cửa mới nhẹ giọng nói, ta chỉ biết cái đại khái. Nghe nói năm đó cha đầu tiên là muốn cùng nương đính hôn, hai nhà người đều trao đổi sinh canh bát tự, chỉ còn chờ tiểu định. Đã có thể ở đi mẫu thân gia tiểu định kia một ngày, đã xảy ra chuyện. A, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ này cổ đại thật sự diễn vừa ra tình nhân kết hôn tân nương không phải ta tiết mục? Có nội tình. Buồn không nghĩ nói cha mẹ thị phi, nhưng này tiểu tức phụ trên mặt rõ ràng tỏ vẻ ra hứng thú, hắn muốn lúc này đình chỉ, nàng có thể hay không cắn hắn hai khẩu. Vì lấy lòng giai nhân, Chu Chính Thanh chỉ phải đem cha mẹ năm xưa lạn hạt kê chuyện cũ đổ ra tới, ta cũng chỉ là nghe người ta nói, rốt cuộc khi đó còn không có ta. Nghe nói năm đó cha đi nhà ngoại chính thức tương xem ngày đó, vừa vặn trải qua một bờ sông thời điểm, đại ca nương cũng là mẫu thân đường tỷ đang ở bờ sông tẩy cỏ heo, chân một dịch rớt vào trong sông, là cha nhảy xuống hà đem người cứu lên tới cũng cứu sống nàng. Còn không phải là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm sự sao? Này có cái gì kỳ quái sự? Cố Minh Lan phiên trợn trắng mắt hỏi, còn không phải là cứu cá nhân sao? Kia cùng đính hôn có quan hệ gì? Chẳng lẽ thành thân liền không thể cứu người? Này nhưng quá không đạo nghĩa. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu? Nữ nhân này là như thế nào lớn lên? Liên điểm này sự cũng không biết. Thời tiết khô nóng mùa hè, nam nhân nữ nhân đều ăn mặc đơn bạc, hai người từ trong nước ra tới, kia hơi mỏng quần áo cách xa nhau. Chu Chính Thanh lắc đầu, ngươi A xem ra là cha mẹ ngươi đau vô cùng, rất nhiều sự đều không cho ngươi biết đi. Lúc ấy là trời nóng, gì cả ăn mặc rất ít, cha đi cứu nàng khi, hai người quần áo đều toàn nước. Cứu người thời điểm ra thịt tương tiếp, hai cái coi như là trong sạch không có. Cho nên lúc ấy nương ra liền quyết định làm gì cả gả lại đây. Nhưng nương đã sớm nhìn chúng cha thành thân 2 năm nàng cũng chưa gả. Lại sau lại, gì cả khó sinh qua, cha thẹn trong lòng, liền đem nương cưới vào cửa. Sau một lúc lâu Cố Minh Lan đôi mắt đều mở hạt châu giống nhau viên, trách không được Chu lão cha nhiều chỗ đều nhường nàng, nguyên lai là có nảy duyên cơ a. Này hố cha cổ đại, nếu là một cái đại cô nương rớt đến trong sông, kia thành quá thân nam nhân, không thể lại cưới nói, chỉ có trợn mắt nhìn này đại cô nương chết đuối. Cái gì cho má lễ nghĩa liêm sỉ? Chu Chính Thanh cuối cùng nói, cũng chính là bởi vì cái này, nương trong lòng vẫn luôn thực không thoải mái. Năm đó gả tiến vào khi, đại ca mới 1 tuổi, nàng một cái đại cô nương vừa vào cửa coi như nương, cha cũng cảm thấy có điểm xin lỗi nàng, cho nên cha khiến cho nàng chút. Nương cá tính vốn là có điểm cái kia, hơn nữa cha ngày thường nhiều nhường nàng, cũng liền. Cũng liền cái gì? Cũng liền càng ngày càng xảo quyệt tranh chua đi. Hừ, nữ nhân sẽ đổi bại, nam nhân muốn phụ trọng đại trách nhiệm. Cố Minh Lan nghe xong tức giận bất bình thầm nghĩ, ngươi đại cô nương vào cửa đương một cái hài tử nương liền như vậy tâm bất bình, ta này đại cô nương vừa vào cửa coi như hai đứa nhỏ nương đâu, ta đây không phải muốn so hai cái ngươi còn muốn tàn nhẫn. Tâm địa hư chính là tâm địa hư hảo, tìm cái gì lấy cớ. Kia cha là thích bà. Ít nhất bà là thích công công, nếu không sẽ không chờ này thượng mấy năm. Đến tham thính rõ ràng này Chu lão cha đối Chu lão bà tử túng sùng trình độ, nàng về sau mới trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy Chu Chính Thanh nhàn nhạt cười cười, ngươi nha cũng không biết là như thế nào lớn lên, nam nữ việc hôn nhân, đều là vâng theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nơi nào nói được với cái gì thích cùng không thích. Nghe nói lúc ấy cha cùng nương cũng chỉ gặp qua 1 lần, hai người lời nói cũng chưa nói qua, có phải hay không thích, thiên tài biết. Đến nỗi nương vì cái gì qua 2 năm đều còn không có gả chồng, cái này ta xác thật không biết. Cố Minh Lan một đầu hát tuyến, nàng đây là đang nghe hiện đại câu chuyện tình yêu đâu. Cho rằng này công công cùng bà là bị bổng đánh nguyên đường, bị người chen chân sau lại kiếp sau gặp lại. Ta thật đúng là sẽ náo bổ. Kỳ thật cũng không trách nàng náo bổ, này Chu lão cha bộ dáng, so với kia lao thái bà, cường quá nhiều. Nếu không phải thế giới này nam nhiều nữ thiếu, này Chu lão cha sợ sẽ không như vậy không chọn ban đi. Chỉ là Chu lão cha trong lòng liền như vậy có thể tạm chấp nhận. Đột nhiên Cố Minh Lan vẻ mặt tà ác, nếu có thể tìm cái nữ nhân đem này Chu lão cha câu dẫn qua đi thì tốt rồi. Chương 127 rớt xuống cô em chồng. Ăn qua cơm chiều, Cố Minh Lan là sớm liền đem hải tử xử lý hào lúc sau, thừa dịp Chu lão bà tử không chú ý liền để ra thủy tiến chính mình trong phòng tắm rửa một cái. Ăn qua cơm chiều sau, nàng đến phòng sau lại hạ khẩu, liền mang theo hai đứa nhỏ trở về phòng, căn bản mặc kệ phòng trong kia ba nữ nhân ánh mắt muốn ăn người. Chu Chính Thanh không về phòng, hắn bị Chu lão cha gọi lại đi nói chuyện, an bài này bị mà loại làm nên sự. Cố Minh Lan trở lại phòng trong sau, tìm ra Chu Chính Thanh áo lót cùng miên khăn đặt ở phòng sau hắn thường tắm rửa địa phương, sau đó trở lại phòng trong liền ánh đèn ngồi ở trước giường đem hắn một kiện quần áo lạn cổ tay áo phùng lên. Cổ tay áo ma đến có điểm cũ, còn có một cái xà khẩu, nàng tìm một khối cũ bố tinh tế lót ở dưới bắt đầu bổ khởi quần áo tới. Chu Chính Thanh tắm xong vào cửa thời điểm phát hiện Cố Minh Lan dựa vào đầu giường đất thượng ngủ rồi, hắn ở trong lòng khẽ thở dài, nàng như thế nào ngồi ở này ngủ đâu. Đây chính là muốn cảm lạnh làm sao bây giờ. Chẳng lẽ nàng đây là đang đợi hắn? Nhất thời không khỏi tâm hỉ. Hắn muốn đánh thức nàng, lại sợ xảo nàng ngủ không được. Nghĩ nghĩ hắn cong lưng đem nàng ôm lên, chuẩn bị phóng nàng lên giường. Chu Chính Thanh duỗi tay mới vừa bế lên Cố Minh Lan, nàng lại tỉnh. Đương nhìn đến chính mình ở Chu Chính Thanh trong lòng ngực, mặt nàng đỏ liền nói chuyện cũng có chút nói lắp, ngươi đã trở lại. Ta. Chính mình tới. Chu Chính Thanh không cho nàng giãy giụa, thẳng đem nàng đặt ở trên giường nói, về sau ta nếu là về trễ. Chính ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngươi thân mình không tốt, nhưng đừng mệt chính mình. Cố Minh Lan nghe vậy một đầu hát tuyến, hắn cho rằng nàng đang đợi hắn. Nàng thật sự không phải chờ hắn, kỳ thật nàng chỉ là cảm thấy hôm nay trở về trên đường nghĩ đến một ít việc, muốn cùng hắn nói một chút. Nghĩ cùng với làm ngồi chờ người, không bằng làm chút việc, nàng thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Nàng thật sự không có chờ hắn ý tứ. Không, nàng xác thật là đang đợi hắn. Bất quá này chờ không phải họ. Chỉ là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu hắn như vậy hiểu lầm, vậy làm hắn hiểu lầm đi. Một cái mỹ lệ hiểu lầm, thường thường có thể vào tay cùng cố tình hoàn toàn không giống nhau hiệu quả. Cố Minh Lan đúng lúc cắn cắn môi dưới sau nhuẩn miệng cười, ta không có mệnh chính mình, ta chỉ là tưởng đem kia cổ tay áo bổ hảo ngủ tiếp. Đáng tiếc này thân mình đấy quá kém, liền kém như vậy hai châm ta cũng chưa chống đỡ. Còn nói không có mệt, này đều mệt đến ngủ rồi. Người mệt mỏi, thân thể đấy tái hảo người cũng sẽ ngủ. Hướng chi mấy ngày này tới, nàng này vẫn luôn bệnh tật người. Chu Chính Thanh cầm lấy quần áo cổ tay áo nhìn nhìn trong lòng nóng hầm hập, tuy rằng nàng không thích chính mình, chính là nàng lại dùng thiệt tình ở đối đãi bọn họ phụ tử. Nếu nàng có thể vẫn luôn như vậy quá cũng không có gì không tốt, tổng so cưới một cái ngược đãi hài tử mẹ kế trở về muốn hảo quá nhiều. Vì thế chạy nhanh nói, không có việc gì, ngươi không cần như vậy cấp, ngày mai không mặc cái này hảo, kia trong ngăn tủ còn có một kiện ngày mai trước ăn mặc. Trong ngăn tủ còn có một kiện. Kia kiện bổ 13 khối mụn vá quần áo. Tính, hắn bình thường cũng không có mặc đến thật tốt, hơn nữa ngày mai nếu là làm trong đất sống, mặc xong rồi cũng là đáng tiếc. Nói đến nói đi, hắn vẫn là cho rằng nàng ở quan tâm hắn đâu. Như vậy cũng hảo, này còn không phải là chính mình muốn kết quả sao. Cố Minh Lan dứt khoát không nói, dù sao sự tình hướng tới nàng dự định phương hướng đi kia càng tốt. Chính mình xác thật mệt mỏi, này thân mình khiêng không được mệt. Cố Minh Lan bỏ đi áo ngoài chui vào trong ổ chăn đánh cái ngáp tùy ý mà hỏi, ân, ta đây ngày mai lại bổ. Cha kêu các ngươi huynh đệ nói lâu như vậy nói, là chuyện gì đâu. Cái kia, có chuyện ngươi khả năng không biết, kỳ thật ta còn có một cái nhỏ nhất muội muội. Nay thật đúng là bầu trời rớt xuống cái cô em chồng. Không chờ Chu Chính Thanh dứt lời, Cố Minh Lan buồn ngủ cấp lộng không có, liền nàng chính mình tưởng lời nói quên mất vội vã hỏi, ngươi còn có một cái muội muội hơn nữa là nhỏ nhất muội muội. Nàng bao lớn rồi nàng lại ở đâu? Ta như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Nguyên chủ Cố Minh Lan vào Chu gia chính là 3 năm nhiều, nàng trong trí nhớ đối với này nhỏ nhất ni cô chính là thật sự liền một chút ấn tượng bột phấn cũng không có. Vốn dĩ nhà này Chu lão cha 5 cái nhi tử 3 cái nữ nhi cũng đã làm nàng này hiện đại linh hồn cảm thán hắn năng lực sinh sản, nay một hồi lại đột nhiên nhảy ra một cái nghe đều không có nghe nói qua cô em chồng, nàng nơi nào còn có thể ngủ được. Nhìn đến Cố Minh Lan như vậy kinh ngạc, Chu Chính Thanh cảm thấy thực bình thường, rốt cuộc hắn lúc ấy không kinh ngạc một hồi, kỳ thật tiểu muội muội muội lúc sinh ra, hắn cũng vẫn là mười mấy tuổi khi trong trí nhớ sự. Hắn nhớ rõ cái kia nhỏ nhất muội muội vừa sinh ra đã bị tiễn đi sau, hắn không còn có nghe được nàng tin tức. Hiện giờ đột nhiên nghe nói nàng phải về Chu gia, đừng nói bên người nữ nhân kinh ngạc, chính là hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Là cái dạng này, năm đó nương sinh bốn thai, ta cùng với đại muội, Hoa Mai cùng tiểu muội đều là song bào thai. Trong nhà hài tử vốn dĩ liền nhiều, Hoa Mai cùng tiểu muội muội sinh hạ tới lại đều là nữ nhi, ngươi cũng biết. Hơn nữa nương ở sinh tiểu muội muội thời điểm sinh đến nhất khổ, làm nàng thực không thích, sinh ra nàng liền ôm cho người khác nuôi trong nhà. Dù sao nương là cực không thích cái này muội muội, lúc ấy chỉ cần có người muốn, nàng ở không phải là ai muốn dưỡng. Nhận nuôi người là Khương Gia Mương một vị sẽ không sinh hài tử lão quả phụ, tuy rằng trong nhà nhật tử cũng không hào quá, có thể là muốn ôm cái hài tử nuôi lớn sau chiêu cái con rể tới cửa, lão tới cũng có cái dựa vào. Chính là nàng không thể tưởng được mấy năm nay thân mình vẫn luôn không tốt, trong nhà cũng không có nơi phát ra, muốn chọn rể tới cửa cơ hồ là không có khả năng. Nay không nghe nói trước đó không lâu mới vừa đi, nàng kia nhà ở cũng bị trong tộc người bán làm như hạ tăng phí, muội muội còn nhỏ lại không đính nhân ra, cũng chỉ đến đã trở lại. Trong đêm tối bốn phía đều yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Chu Chính Thanh nhẹ nhàng sâu kín nói chuyện thanh. Tuy rằng hắn thanh âm trầm thấp, nhưng Cố Minh Lan sắc không từ hắn khẩu khí xuôi thai ra cái gì đau thương, rốt cuộc lúc ấy năm nào chỉ 10 tuổi, hơn nữa lại có vài cái muội muội. Trong nhà nhật tử tam cơm không kê không nói, muội muội ôm cho người khác dưỡng này ở nông thôn cũng là chuyện thường. Cho nên hắn trong lòng cũng không khổ sở, cảm thán cũng chỉ là cái này tiểu muội muội vận mệnh vô dụng thôi. Cố Minh Lan cũng sẽ không vì một cái chưa bao giờ đã gặp mặt cô em chồng khổ sở. Cố Minh Lan kiếp trước nông thôn cũng có không ít người ra, vì sinh nhi tử tránh né kê sinh phạt tiền, sinh hạ nữ nhi sau trộm nhận nuôi cho người khác ra sự cũng thường có phát sinh. Hơn nữa ở nàng cảm nhận chung, Chu gia nữ nhi liền không có một cái thứ tốt. Đương kim ba cái cô em chồng, trừ bỏ lớn nhất cái kia thành thật một chút ngoại, Chu Mai Chân, Chu Mai Hoa đều không phải thứ tốt. Lại đến một cái Chu lão bà tử thân sinh quê nữ, đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nàng cũng không có cái gì hảo khổ sở. Chỉ là nàng không dám tưởng tượng, trong nhà này nếu là lại trở về một cái bị quả phụ nuôi lớn cô em chồng, nếu tính tình bị dưỡng chật, lại sẽ gia tăng nhiều ít náo nhiệt. Nghe được Cố Minh Lan thở dài, Chu Chính Thanh lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không lo lắng trong nhà lại nhiều một cái khi dễ người của ngươi? Lo lắng? Khi dễ? Chương 128 không trang không có biện pháp. Cố Minh Lan sửng sốt, nàng xác thật là lo lắng trong nhà này lại nhiều một cái Chu Mai Hoa. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư bất quá khi dễ sao? Trong nhà này chỉ cần có người nam nhân này ở, nàng hẳn là không có dễ khi dễ như vậy. Chu lão bà tử khí khẳng định đến chịu chút, nhưng cô em chồng là ai? Đó là phải gả tiến trong nhà người khác đi nữ nhân, nhiều nhất làm nàng ngây ngốc cái 2-3 năm, gả cho người tổng không dám lại đến khi dễ nàng đi. Còn không phải là bầu trời rớt xuống cái tiểu cô sao? Nàng tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Thêm một cái liền thêm một cái, dù sao nàng thật đúng là sợ này mấy người phụ nhân không thành. Tốt nhất tới cái lợi hại hơn cô em chồng, làm các nàng chính mình đấu tranh nội bộ. Dù sao cùng nàng không quan hệ. Bất quá Cố Minh Lan nhưng không nghĩ tới, cái này cô em chồng đã đến, đối nàng sinh hoạt sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Chu Chính Thanh đối này tiểu muội muội cũng không nhiều ít thân tình, nhưng dù sao cũng là chính mình thân muội muội, kia Khương gia không ai, tổng không thể nói không cho nàng trở về. Kỳ thật đối với hắn tới nói, này thêm một cái muội muội cùng thiếu một cái muội muội, cũng chưa cái gì quan hệ. Nghĩ đến tương lai trong nhà này náo nhiệt, Cố Minh Lan thật dài thư khẩu khí tự rêu cười cười, ta có cái gì hảo lo lắng. Dù sao trong nhà này đã thực náo nhiệt, hơn nữa một cái vai phụ cũng vẫn là kia đại diện thôi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ngươi lại tưởng cũng làm không được chủ. Dù sao bất quá chính là trong nhà nhiều vừa mở miệng, cùng lắm thì hai cái bánh bột bắp đổi thành một cái nửa bánh bột bắp hảo. Ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm xuống đất làm việc đâu. Trong bóng đêm Chu Chính Thanh không có nghe Cố Minh Lan mặt sau một nửa nói, trong đầu chỉ có kia mấy chữ, một đại diễn. Sừng sốt lúc sau chua xót nhắm hai mắt lại, vừa mới ở trong lòng trào ra kia nóng hầm hập cảm giác tức khắc không có, trong lòng tự hỏi, nguyên lai nàng thật là lấy xem diễn tâm thái trở về. Yên lặng nhắm lại hai mắt, trong bóng đêm chỉ có hai người tiếng hít thở. Cố Minh Lan một buổi tối đều ở nghiền triển bụng sườn, rõ ràng nàng chính mình rất muốn ngủ, chính là bên người nam nhân trầm trọng tiếng hít thở không có vang lên, nàng thế nhưng ngủ không được, trong lòng đếm n biến đến dương, khá vậy thẳng đến canh ba qua đi nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Tờ bờ tờ ít tờ cứng nhắc điện tử thư. Buổi sáng nàng tỉnh đến chậm chút, cũng không biết Chu Chính Thanh cùng Chu lão bà tử nói gì đó, ngày hôm sau hắn ra cửa làm việc đi, Chu lão bà tử lại khó được không kêu nàng đi. Ăn cơm xong sau đem trong nhà sửa sang lại hảo, đảo mắt liền một buổi sáng. Cơm trưa sau hải tử đi ra ngoài chơi, đêm qua có điểm đi vây đang muốn ngủ tiếp sẽ cô Minh Lan bị Chu lão bà tử thét chói tai đánh gãy, ta nói ngươi ở trong phòng làm ở cứ đâu. Trong đất sống không làm, nhà này sự dù sao cũng phải làm đi. Một hồi đem sân quét tước sạch sẽ, đem phòng bếp thu thập, đem heo đồ ăn cấp cắt, đem cơm chiều cấp làm tốt. Như vậy 10 phần trung khí, ngươi như thế nào không đi đương tiêu thụ viên đâu. Nghe được Chu lão bà tử này một chuỗi dài an bài, cố Minh Lan thế mới biết này lão bà tử vì cái gì hôm nay buổi sáng không hề kiên trì làm chính mình đi thu bắp nguyên nhân, nguyên lai là muốn đem trong nhà sở hữu việc nhà đều giao cho nàng làm. Cố Minh Lan phòng trong hừ lạnh hai tiếng, này lão thái bà thật đúng là quả hồng nhạt mềm nhất, cho rằng nàng lại bắt đầu sợ phiền phức. Nàng cũng không phải là trước kia nữ tử, sẽ sợ nàng. Hôm nay giữa trưa nấu cơm là bởi vì Chu Chính Thanh cơm sáng tới muộn, không ăn thượng mấy khẩu liền không có, căn bản không ăn no lại đi làm việc, cho nên nàng mới làm này một cơm. Mặc cho rằng nàng làm một cơm liền sẽ cơm cơm làm, lại còn có sẽ làm như vậy nhiều việc nhà. Nhà này người nhiều, quét tước, gột rửa, uy heo, xử lý vườn rau cập nấu cơm, này việc nhà cũng không phải là nàng một người có thể làm được tới. Này Chu lão bà tử thế nhưng nàng thật đúng là dám như vậy tính toán, nàng là tưởng mệnh chết nàng không thành. Xem ra Chu lão bà tử cho rằng nàng chủ động làm việc, là an định nàng vẫn là cái kia thành thật nữ nhân, nhi tử không ở không thể che chở chính mình, nàng liền nghĩ biện pháp lại bắt đầu sai xử chính mình. Cố Minh Lan tự nhận là chính mình không đảm đương nổi thánh mẫu mạ gì á, có thể ăn được thường nhân ăn không hết mệt, chịu được thường nhân chịu không nổi khí, nàng thậm chí còn cho rằng chính mình vẫn là một cái có điểm tư tâm người. Bởi vậy không thèm để ý Chu lão bà tử nói, đứng dậy xuyên hào môn, xốc lên chăn ngủ ngon đi. Thấy không ai đáp lại nàng, Chu lão bà tử càng thêm tiêm thanh chất vấn lên, có nghe hay không? Ngươi có phải hay không cái người chết nha? Ngươi muốn thật là cái người chết, đảo tỉnh ta một chén lương thực, dưỡng ngươi như vậy phế vật không bằng dưỡng đầu heo. Nay thật đúng là vật khí, Chu lão bà tử ngay từ đầu dậm chân, vừa vặn ôm Nưu Thảo vào cửa Chu Chính Thanh liền nghe được, nương hắn mày khẩn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Chỉ là lão nương hắn là vô pháp kêu nàng đình miệng, nhưng Chu Chính Thanh thấy phòng trong không có động tĩnh, hắn liền lo lắng gõ cửa vào phòng. Đi vào một tới, hắn thấy Cố Minh Lan mở cửa lại ngủ ở trên giường đi, chạy nhanh đi lên trước quan tâm hỏi, Minh Lan, có phải hay không không quá thoải mái? Nghe được Chu Chính Thanh hỏi, Cố Minh Lan mới xốc lên chăn lộ ra một trương mệt mỏi gương mặt nói, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể là ta ngày hôm qua mệt mỏi, buổi tối lại không quá ngủ ngon. Vừa rồi giật giật liền đầu thực vượng, chỉ nghĩ nôn mửa, ta tưởng có phải hay không lần trước kia bị đâm địa phương còn chưa thế nào hảo. Hôm nay buổi sáng làm vệ sinh, giữa trưa lại làm cơm mới cảm thấy mệt mỏi điểm, này sẽ choáng váng đầu huyễn thật sự. Từ Cố Minh Lan làm chuẩn bị hồi Chu gia sinh hoạt, nàng kiếp trước bệnh cũ mau liền phạm vào, tiểu thói ở sạch. Tuy rằng cái này nông ra nàng không có biện pháp quá chú trọng vệ sinh, chính là trên giường trên mặt đất nàng vẫn là muốn làm cho thanh thanh sảng sảng nàng mới có thể cảm thấy thoải mái. Quét mà lau cái bàn, đem một ít dơ loạn quần áo dậy đều rửa sạch hảo. Hôm nay nàng nói mệt thật đúng là không có nói dối, chỉ là đầu thật không có vượng. Nam nhân trước nay đều là đồng tình kẻ yếu, bản thân Chu Chính Thanh liền cảm thấy Cố Minh Lan thành thật, thân mình lại không tốt. Hắn vừa vào cửa Chu lão bà tử liền mắng đến hung không nói, trở lại phòng trong vừa thấy sạch sẽ ngăn nắp, trong lòng xương côn liền chênh chết lại đây. Nghe vậy Chu Chính Thanh khẩn trương lên, vậy ngươi mau đứng lên, chúng ta lại đến trấn trên đi xem. Khánh sinh bá nói này đầu góc bệnh cũng không phải là tiểu ma bệnh, lần trước đại phu liền nói ngươi không thể quá mệt mỏi. Nhưng ta xem ngươi này một buổi sáng khẳng định không nghỉ ngơi, cũng không thể đã xảy ra chuyện, mau đứng lên ta dẫn ngươi đi xem một chút. Mang nàng đi trấn trên xem đại phu. Kia nàng này trang bệnh còn không được lộ hãm. Bất quá Chu Chính Thanh coi trọng như vậy thân thể của nàng, đảo thật sự làm Cố Minh Lan tâm sinh ấy nấy. Chính là bệnh vẫn là đến trang, không trang không có biện pháp, bằng không không có biện pháp đạt được người nam nhân này thương hại. Thương hại là đạt được nam nhân tâm quan trọng nhất thủ đoạn. Làm sao bây giờ? Tiếp tục trang đi. Vì thế Cố Minh Lan vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn về phía Chu Chính Thanh, không cần, ta kỳ thật không khác trở ngại, ngày đó đại phu cũng nói, này bệnh đến chậm rãi dưỡng, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi liền không có việc gì. Hiện tại trong nhà nhật tử cũng không phải thực hảo quá, một chút tiểu ma bệnh, ngủ ngủ thì tốt rồi, không cần thiết đi hoa dư thừa bạc. Biết được nàng đây là lo lắng dùng nhiều bạc lại phải bị nương mắng, Chu Chính Thanh mặt đỏ, nàng đây là ở vì hắn suy nghĩ đâu, vẫn là thiệt tình xem thường hắn. Muốn nói chuyện, nhưng Chu Chính Thanh phát giác chính mình nói tới rồi bên miệng, lại mất tự nhiên nuốt vào. Thứ 130 linh chương tỷ muội tao ngộ. Dưới là vì ngài cung cấp 129. Chương 129 tỷ muội tao ngộ kính thỉnh thưởng thức. Sợ nàng lại phát sốt mà không tự biết, Cố Minh Lan kiên quyết không đi xem bệnh, Chu Chính Thanh chỉ phải ngồi ở trước giường rỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện nàng sắc thật không có phát sốt cũng chỉ đến nói, nếu thật sự rất khổ sở nhất định phải cùng ta nói, bạc đã không có thể lại tránh, nếu là mạng người đã không có, liền rốt cuộc tránh không trở lại, biết không? Ân, còn hảo không phát sốt, vậy ngươi ngủ đi, không cần đi quản nương nói cái gì, ngươi chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể sự đều có ta đảm đương. Uống nước xong không? Uống nước ngủ nhiều một hồi, ta trước xuống đất, nếu là thật không thoải mái, làm Thành Kiệt tới kêu ta, hai tử một hồi ta liền kêu trở về. Thực xin lỗi a, ta lừa ngươi lo lắng. Nhưng ta không mượn bệnh này nhất chiêu bỏ chạy, nhà ngươi kia lão nương phải đem ta xoa đà chết. Không có biện pháp, nàng là ngươi mẹ ruột, ngươi liền đảm đương chút. Dù sao các ngươi là thân mẫu tử, nàng chính là xoa đà ngươi, tổng so với ta này người ngoài muốn tới đến đau lòng chút. Chu Chính Thanh cũng không biết Cố Minh Lan như vậy tưởng, nếu là hắn biết Cố Minh Lan trong lòng như vậy tưởng hắn cùng nương quan hệ, trong lòng chắc chắn khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị mẹ ruột xoa đà đến còn thiếu sao. Nào một hồi nàng đau lòng quá nàng nương tay quá. Nhưng cho dù như vậy, nương còn không phải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhà ai hải tử không phải như vậy lớn lên. Nhìn đến hắn chân chính quan tâm, Cố Minh Lan trong lòng yên lặng cùng Chu Chính Thanh nói vô số thực xin lỗi sau, nàng trang vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu, ân, ta uống qua thủy, ta đây trước ngủ sẽ lại nói. Người chỉ lo đi vội, ta thật sự không có chuyện. Trong đất sắc thật bận quá, trước hai ngày Thanh gia tới bắc mà hắn vừa mới xử ngưu đi phiên hảo, cha cùng huynh đệ đều còn trên mặt đất săn bằng, tứ đệ muội mang theo hải tử ở nơi đó hỗ trợ, liền nương cùng muội muội một hồi sợ cũng đến xuống ruộng nhặt thảo đâu. Hắn muốn lại bất quá đi, một hồi liền cha đều ở bực nàng. Nhìn Cố Minh Lan ngoan ngoãn bộ dáng, Chu Chính Thanh cảm thấy thực cấm áp, hắn đứng lên, thuận tay giúp nàng dịch dịch khăn trải giường, ân, ngủ đi, ta đi rồi. Chờ nàng nhắm mắt lại sau Chu Chính Thanh mới đi ra ngoài, cũng không biết hắn trở lại ngoài phòng cùng Chu lão bà tử rốt cuộc nói chút cái gì, lão thái bà rốt cuộc dừng miệng. Mọi người đều đi ra cửa trong đất ngoài cửa rốt cuộc thanh tĩnh, Cố Minh Lan đang chuẩn bị hảo hảo ngủ thượng một hồi, lúc này nghe được Cố Đào Thanh ở cửa kêu, Lan tử, Lan tử, ngươi đã trở lại không? Thanh âm này rất cấp bách xúc, Cố Đào Thanh tới khẳng định có sự. Xem ra nàng là ngủ không được, cũng may nàng cũng không phải thật sự vây, Cố Minh Lan vội vàng bỏ dậy mở cửa nói, Đào Thanh tỷ, ta ở trong phòng. Cố Đào Thanh ôm nữ nhi vào phòng, vừa thấy đến Cố Minh Lan lập tức hỏi, Lan tử, không phải nói ngươi về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng mấy ngày sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Ngươi này ban ngày ban mặt đang ngủ, có phải hay không nơi nào lại không thoải mái? Cố Minh Lan xuống giường làm nàng ngồi ở trên giường, đổ một chén nước cho nàng, lại lấy ra từ thôn đầu mua cấp hai đứa nhỏ hoa quế đường đưa cho tiểu nữ hài trong miệng, mới ngồi xuống trả lời nàng, mấy ngày hôm trước ta liền đã trở lại, hai đứa nhỏ tìm người đâu? Ngươi cũng biết, này hai đứa nhỏ trên cơ bản là đi theo ta lớn lên, mấy năm nay đều không có rời đi quá ta ba ngày. Nay không, mới vừa ở gia trụ thượng hai cái buổi tối, bọn họ liền làm ầm ĩ đến không được. Chỉ là ta vừa trở về liền chứ lạnh, bị bệnh vài thiên lúc này mới hảo lên. Nghe được là hài tử tìm người, Cố Đào Thanh đem nữ nhi đặt ở trên giường chính mình chơi, uống một ngụm thủy thở phào nhẹ nhõm nói, ta cho rằng lại là ngươi này bà sinh xong việc đâu, hôm nay thân mình không có lại không thoải mái liền hảo. Ngươi cũng không biết như thế nào làm cho, này mấy tháng qua thân thể như thế nào liền kém như vậy đâu, động bất động liền sinh bệnh, nhưng không giống ngươi. Ngươi nhưng đến làm lang trung hảo hảo bắt mạch, nhìn xem rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Chu lão bà tử sinh sự, kia lại không phải một ngày hai ngày sự. Chu lão bà tử tính tình này ngang ngược, gác này trong thôn hỏi ai ai biết. Nhà này sự thời đại này nam nhân là mặc kệ, nông thôn nữ nhân làm ầm ĩ một chút cũng thuộc bình thường. Liền Cố Đào Thanh tính tình này. Liền tính nàng biết Chu lão bà tử sinh sự, nàng một ngoại nhân lại là tiểu bối cũng vô pháp giúp được cái gì. Bất quá cái này tỷ muội Đào có thể lại đây nhìn xem nàng, quan tâm thân thể của nàng, cũng coi như được với là người có tâm. Nguyên chủ khó được có một hai cái thiệt tình đối nàng người tốt, Cố Minh Lan đối nàng quan tâm tỏ vẻ cảm kích, Đào Thanh tỷ ta không có việc gì, ta bà người này, dù sao nàng người này, một ngày không sinh điểm sự, không mắng vài lần nhân thân tử liền không thoải mái. Ta cũng thói quen, không bỏ ở trong lòng đi. Mấy ngày hôm trước Khánh sinh bá cho ta đem mạch, nói là thân mình đấy kém một chút, làm ta ăn mấy phó dược hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ không có việc gì. Cố Minh Lan tính tình là cái một cây gậy đánh không ra nói mấy câu người, nàng có cái gì trong lòng lời nói cùng nàng nói, đó là nhất thích hợp. Hơn nữa chính mình cái này đường muội là chính mình tại đây trong thôn duy nhất có thể nói thượng thiệt tình lời nói người. Cố Tân Mai tuy rằng đối với các nàng hai cái đều thực hảo, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng bối, có lời nói chỉ có tỷ muội mới có thể nói, cho nên Cố Đào Thanh không hy vọng tiểu tỷ muội sinh bệnh. Cố Đào Thanh lôi kéo tay nàng hỏi, "Nga, vậy là tốt rồi. Nay thân thể một khi có bệnh, người này liền khó chịu, nhưng phải cẩn thận hầu hạ. Lan tử, ngươi hồi thôn có nhìn đến ta nương sao? Cũng không biết người nhà được không, ta có 3-4 tháng cũng chưa trở về xem các nàng. Này hố nữ nhân niên đại, xuất giá nữ nhân hồi cái nhà mẹ đẻ đều không có tự do, liền như vậy nửa canh giờ lộ, đương nữ nhi 3-4 tháng cũng chưa cơ hội hồi một lần nhà mẹ đẻ, thật là quá không có tự do thân thể. Chính là không có tự do lại có thể như thế nào. Nàng Cố Minh Lan tuy rằng khinh thường với thời đại này quy củ, chính là nàng lại không thể không tuân thủ, bởi vì nàng không có năng lực thay đổi nó cũng chỉ có thể tuân thủ nó. Nghe được tiểu tỷ muội hỏi, Cố Minh Lan nhớ tới chính mình nhưng thật gian hỏi quá Cố Minh Hoa này Cố Đào Thanh ra người cùng sự, vì thế nàng lập tức nói, ta tuy rằng không thấy được bảy thím, nhưng tỷ của ta nói, các nàng hào đâu, ngươi không cần lo lắng. Nếu thật lo lắng nói, ngươi chịu cái không trở về một chuyến, dù sao cũng liền một ngày nửa ngày thời gian. Tuy rằng về nhà mẹ đẻ một chuyến không dễ dàng, chính là thật sự mấy tháng không hồi quá nhà mẹ đẻ, nàng nhất định phải trở về một chuyến, Cố Minh Lan cho rằng luôn là có thể làm được. Liên như nàng ở Chu gia, kia Chu lão bà tử còn không phải không cho phép nàng về Cố gia thôn sao. Nhưng nàng cuối cùng còn không phải thành công. Đáng tiếc Cố Minh Lan đối này Cố Đào Thanh cực phẩm bà không hiểu biết, nghe xong Cố Đào Thanh nói sau, nàng mới phát hiện, này Chu lão bà tử còn có thể coi như là nửa cái bình thường bà. Không biết vì cái gì, cũng không biết Cố Minh Lan nơi nào nói sai rồi, Cố Đào Thanh đột nhiên nước mắt rớt xuống dưới, ta lần này tử bọn họ càng là không có khả năng phóng ta đi trở về. Lần này tử Chu gia không bỏ nàng đi trở về. Này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Chu Chính Bình lại không được tốt? Vì sao? Đào Thanh tỷ, về nhà mẹ để nhìn xem người nhà, thím nàng cũng không đồng ý sao? Vẫn là trong nhà ra chuyện gì? Hoặc là nữ tử cha thân mình lại không hảo? Cố Minh Lan thật là khó hiểu, này tức phụ về nhà mẹ đẻ, lại không phải lâu lâu hồi, như thế nào có thể như vậy khó. Nói Cố Đào Thanh thế nhưng thất thanh khóc lên, Lan tử, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là vô sống không nói chuyện. Nhưng việc này, ta như thế nào có thể khai được khẩu nha. Chương 131 nàng muốn khuyên như thế nào. Dưới là vì ngài cung cấp 130. Chương 130 nàng muốn khuyên như thế nào kính thỉnh thưởng thức. Đây là ra cái gì đại sự. Vẫn là khó có thể mở miệng đại sự. Nay Chu Chính Bình bệnh lại trọng cũng không tính là khó có thể mở miệng đại sự đi. Cố Minh Lan bị Cố Đào Thanh dọa. Biết chính mình tiểu tỷ muội cũng không phải cái có chủ kiến người, quán thượng như vậy sự chỉ có thể quái nàng mệnh khổ. Nhớ tới chính mình mệnh, không chối nhưng nói không chối nhưng tố khổ, làm Cố Đào Thanh thật sự là trong lòng khó chịu đến muốn khóc. Chỉ là này hết thể có thể quay ai. Ai kêu nàng nhà mẹ đẻ vô lực, huynh đệ vô năng. Nếu chính mình ra nhật tử quá đến đi xuống, nếu không năm đó nàng cũng sẽ không bị bán tiến Chu gia, hiện giờ chịu như vậy vũ nhục. Có chuyện không địa phương nói, có ủy khuất không có người giúp nàng ra, duy nhất có thể ngồi cũng chỉ có cái này cùng thôn đường tỉ muội, cho nên hôm nay nàng vừa nghe đến nàng đã trở lại, nàng liền lập tức lại đây. Đột nhiên thấy Cố Đào Thanh nước mắt phát lại chảy xuống dưới, Cố Minh Lan cuống quýt lấy miên khăn đưa cho nàng, Đào Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào liền khóc đâu? Nếu chúng ta là phát tiểu, có nói cái gì không thể nói rõ. Nếu ngươi trong lòng có ủy khuất liền cùng ta nói, liền tính giải quyết không được, nói ra trong lòng cũng sẽ hảo quá điểm. Thật sự không có biện pháp, người có việc nghẹn ở trong lòng sẽ đem thân thể nghẹn hư, xem ở nàng là nguyên thân duy nhất hảo tỷ muội phân thượng, Cố Minh Lan quyết định đương một hồi Cố Đào Thanh thùng rác. Cố Đào Thanh nhào vào Cố Minh Lan trên vai nức nở, Lan tử, chúng ta vì cái gì như vậy mệnh khổ. Ngươi còn hảo, chính phúc huynh đệ mệnh không dài. Ít nhất còn có cái chính thanh huynh đệ đối đãi ngươi hảo, chính là ta. Đào Thanh tỷ, ngươi chớ khóc nha, này chính Bình ca không phải còn hảo hảo sao? Chẳng lẽ thật là hắn mấy ngày nay không được tốt không thành? Cố Minh Lan xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, nàng nghĩ trừ bỏ hài tử, nữ nhân lo lắng nhất đương nhiên là lão công. Lan tử, hắn không nhiều lắm sự, bất quá ngươi có lẽ không biết, hắn này thân mình sợ là kéo không bao nhiêu năm. Chính là ta khổ sở không phải cái này. Ngươi cũng biết. Ta bà là con dâu nuôi từ bé so với ta công công lớn mấy tuổi. Tự nàng sinh ta tướng công lúc sau, liền sinh 3 cái nữ nhi cũng chưa mang đại, bởi vậy hỏng rồi thân mình, liền rốt cuộc không sinh, cho nên ta tướng công chính là một cây độc đinh mầm. Hiện giờ tới rồi hắn này một thế hệ, cũng chỉ có nữ tử cái này nữ nhi Cố Đào Thanh nước mắt ngăn cũng ngăn không được, trong lòng ủy khuất tại đây nhất thời chảy ra. Đào Thanh tỷ, đây cũng là không có biện pháp sự, lại không phải ngươi sẽ không sinh, là chính Bình ca thân mình không tốt. Này lại trách không được ngươi. Ngươi mặc quá lo lắng, có lẽ quá đoạn thời gian hắn hảo lên cũng nói không chừng. Dù sao các ngươi đều còn trẻ, nơi nào liền sẽ không hài tử đâu. Nói lên hài tử, Cố Minh Lan cho rằng nàng là bởi vì về sau không có nhi tử mà khổ sở. Loại sự tình này nàng cũng vô pháp nói ra quá nhiều lý do tới khuyên nàng, chỉ phải ấn lẽ thường khuyên giải an ủi nàng. Tuy rằng Cố Đào Thanh là nguyên chủ tiểu tỷ muội, nhưng hai người ở nhà mẹ đẻ thời điểm giao đãi cũng hoàn toàn không nhiều. Chân chính giao đãi lên, cũng là Cố Minh Lan gả đến Chu Gia Thôn sau sự. Nhưng này nguyên chủ ký ức rốt cuộc chỉ là ký ức, cùng hiện tại nàng tư tưởng hành vi giáo dục đều không giống nhau. Nàng thật đúng là nói không nên lời thời đại này một bộ bộ an ủi người nói tới. Thấy tỷ muội không án thường giống nhau luôn là đi theo chính mình nói đi, Cố Đào Thanh chỉ phải chịu chịu tháp tháp nói ra, Lan tử, ta thật sự không muốn sống nữa. Hôm trước buổi tối, nếu không phải cố đứa nhỏ này, ta đã sớm thắt cổ. Hôm trước buổi tối phát sinh cái gì đại sự? Này nông gia, chuyện nhà sự mọi nhà có, nhưng là cũng không tới này không muốn sống nữa nông nôi đi. Đối mặt chỉ biết khóc tiểu tỷ muội, Cố Minh Lan thấy nàng như vậy thương tâm cũng nóng nảy lên, Đào Thanh tỷ, ngươi nói cái gì? Không muốn sống nữa? Hôm trước buổi tối ra chuyện gì? Có phải hay không ngươi bà lại đánh ngươi? Không phải. Lan tử, ngươi không biết cái này lão chủ chứa nhiều ác nhân tâm. Cố Đào Thanh thật sự không địa phương nói bị khuất, hai ngày này nàng nhốt ở trong phòng khóc đến nước mắt cũng chưa. Nàng buồn không nghĩ nói ra, chính là nghẹn ở trong lòng, làm nàng mau muốn chết. Cái gì? Đương Cố Đào Thanh đem khó có thể mở miệng nói xong, Cố Minh Lan thất thanh kêu lên, này chết không biết xấu hổ lao thái bà, nàng không chết tử tế được. Cái này kêu cái gì? Thiên A, trên đời thật là có như thế ghê tởm bà. Cố Đào Thanh nói làm Cố Minh Lan mất thái độ bình thường, như thế nào sẽ như vậy ghê tởm? Ngươi bà còn coi như là người sao? Ngươi tướng công đâu, hắn cũng không nói cái gì. Vừa nói khởi chính mình nam nhân, Cố Đào Thanh đột nhiên đình chỉ khóc thút thít, mặt lộ tàn nhẫn sắc. Hoàn toàn không hề giống cái kia vâng vâng dạ dạ chỉ biết khóc nữ nhân. Lan tử, ngươi không biết, Chu Chính Bình thật là sớm chết ra hỏa, cùng nàng nương giống nhau, nói hoa năm lượng bạc cưới ta vào cửa, nếu hắn thân mình không biết cố gắng, cùng với chờ hắn đã chết tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi cha hắn, cũng hảo cho hắn Chu gia tục cái hương khói. Lan tử, ngươi nói này nam nhân còn coi như người sao? So chăn nuôi đều không bằng. Nói nàng lại khóc lên, cái này đáng chết lao chủ chứa, nàng đây là không cho ta sống a. Ngày đó buổi tối cái kia dược cũng không biết hạ nhiều ít, cái kia lão bất tử nam nhân, thế nhưng lăn lộn ta cả một đêm, ngày hôm qua một ngày ta bỏ đều bỏ không đứng dậy. Lan tử, ta nên làm cái gì bây giờ a? Này nếu như bị người đã biết, ta nơi nào còn có đường sống? Lan tử, ta muốn chết tính, cũng đỡ phải cấp hải tử mất mặt. Cố Đào Thanh một cái kính khóc lóc, Cố Minh Lan cũng không có biện pháp khuyên nàng. Loại sự tình này, kiếp trước kiếp này, Cố Minh Lan cũng không có gặp được quá, nàng cũng choáng váng. Thiên A, này sống sờ sờ bái hôi, vẫn là chính mình thân bà ra tay, này bà cũng quá cường đại đi. Chẳng lẽ hậu đại quan trọng hơn hết thảy? Hảo đi, nàng này hiện đại người cùng nhân gia quá không giống nhau đi, nàng này tiểu tâm can thật sự là chịu không nổi. Ở Cố Minh Lan trong trí nhớ, Chu Chính Bình cha kêu Chu Lệnh Sinh, hẳn là mới vừa 40 tới tuổi bộ dáng, trường kỳ bị lao thái bà áp chế, vẫn luôn là héo héo sợ sợ, thoạt nhìn so 46-7 Chu láo cha còn đại chút. Nàng lần này bị này Cố Đào Thanh nam nhân cùng bà thành công ghê tởm tới rồi, liền lẽ thường an ủi đều sẽ không. Cố Đào Thanh biết việc này dọa chính mình tiểu tỷ muội, chính là nàng thật sự là không trô như giảng, nàng thật sự không muốn sống nữa. Lan tử, ngươi giúp ta dưỡng níu níu được không? Như vậy nhật tử, ta quá không nổi nữa, tưởng tượng đến việc này, ta liền trong lòng làm phun. Ta không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống nữa. Cái gì? Kêu nàng giúp nàng dưỡng nữ nhi? Có thể sao? Nàng đã có hai cái con chồng trước muốn mang, đó là bởi vì không có biện pháp, ai kêu nàng muốn mượn người nam nhân này sinh hoạt đâu. Nhưng dưỡng Cố Đào Thanh nữ nhi, cái này kêu sao lại thế này. Cố Minh Lan biết, việc này muốn gác ở trên người nàng, nàng khẳng định sẽ không sống, chỉ là gác ở người khác trên người, nàng lại không thể không kêu nàng tồn tại. Gần nhất, nàng không nghĩ cho người khác dưỡng nữ nhi, thứ hai đây là cái mạng A. Chỉ là nhìn trước mắt cái này khóc đến khóc không thành tiếng nữ tử. Lại xem một cái kia trên giường sợ tới mức hoa hoa thẳng kêu hài tử, nàng muốn thế nào mới có thể khuyên được Cố Đào Thanh không phí hoài bản thân mình đâu. Chương 132 lão hổ lại phát huy. Dưới là vì ngài cung cấp 131. Chương 131 lão hổ lại phát huy kính thỉnh thưởng thức. Tam thẩm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đau đầu? Chu Thành Mẫn ở viện môn ngoại liền nghe được phòng trong có tiếng khóc nàng khiếp sợ, vừa rồi cha liền giao đãi nàng chạy nhanh trở về, tam thẩm sinh bệnh đâu. Nhưng nàng liền ở tiểu hoa ra chơi một hồi sẽ, tam thẩm liền khóc, nhưng đem Chu Thành Mẫn sợ hãi, phanh liền vọt tiến vào. Có lẽ là hài tử vào được làm Cố Đào Thanh đình chỉ khóc thê, từ khóc thét chuyển thành khẽ nấc. Chu Thành Mẫn tiến vào vừa thấy là Đào Thanh gì ở khóc, tiểu ngực gan lúc này mới định ra thần tới. Nàng đứng ở Cố Minh Lan bên người sợ hãi nhìn Cố Đào Thanh, chớp hai mắt nhìn về phía Cố Minh Lan. Loại này ghê tởm sự không thể làm hài tử nghe được, Cố Minh Lan ôm nữu nữu đặt ở trên mặt đất, đem tay nhỏ giao cho Chu Thành Mẫn, "Mẫn nhì, ngươi Đào Thanh gì có điểm không thoải mái, ngươi mang muội muội đến dưới tảng cây bao bao cắt được không?" Chu Thành Mẫn tuy rằng mới 6 tuổi, chính là nàng so cùng tuổi hài tử muốn hiểu chuyện đến nhiều, biết Đào Thanh gì khẳng định cùng tam thẩm có chuyện muốn nói, hơn nữa không cho muội muội ở chỗ này xảo, vì thế nghe lời nắm nữu nữu tay đi ra ngoài, "Nữu nữu, tỷ tỷ mang ngươi đi hậu viện xem tiểu bạch ngỗng." Nữu nữu tuy rằng mới hơn 2 tuổi, nhưng ở như vậy gia đình lớn lên, hài tử cũng là thực thành thục, nàng không biết chính mình nương vì cái gì khóc, cũng không biết cái gì gọi là không muốn sống, nàng chỉ biết nương khóc, hảo liền muốn khóc. Nhưng tỷ tỷ nói hậu viện có ngông trắng, nàng rất muốn đi xem, vì thế lôi kéo Chu Thành Mẫn tay ngoan ngoan theo đi ra ngoài. Nhìn hai tử ra cửa, Cố Minh Lan phân phó, "Mẫn nhi, không cần mang muội muội ra sân a." Hai tử đi ra ngoài, Cố Đào Thanh lại khóc lên. Thẳng đến nàng khóc cái thông khoái đầm địa, Cố Minh Lan nhìn vẻ mặt nước mắt Cố Đào Thanh không nói gì vô vô nàng, đi bên ngoài đánh buồn thủy tiến vào cho nàng rửa mặt một chút, "Đào Thanh tỷ, ta không biết như thế nào an ủi ngươi. Nhưng là, ngươi phải nhớ, sinh mệnh mới là quan trọng nhất, ngươi muốn thật sự đã chết, ngẫm lại nữ tử, nàng như vậy tiểu, không có mẹ ruột, về sau làm sao bây giờ? Ta nói câu làm ngươi bất an nói, ngươi nếu là không còn nữa, nàng có thể hay không bình an lớn lên cũng không biết đâu. Ngươi nói làm ta bang nhân dưỡng nữ nữ, không phải ta không muốn giúp ngươi, cũng không phải ta không thích nữ tử, ngươi chỉ cần ngẫm lại ta này bà, liền biết khả năng không có khả năng." Lấy này cổ đại người biến thái, Cố Minh Lan là thật sự không quá tin tưởng quá nhiều thân tình thường luân. Thời đại này dựa thiên ăn cơm, quá chính là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời trồng trọt nhật tử. Làm điên loại thổ kéo dài hậu đại đều dựa vào nam nhân, bởi vậy nữ nhân trên cơ bản liền thành trong nhà bồi tiền hóa. Một nữ tử sinh hạ tới, nếu có thể đầu đến giàu có nhân ra, dù sao không lo ăn mặc, kia vẫn là chuyện tốt. Nếu đầu đến nhà nghèo, có cái mẹ ruột ở mạng ngươi cường còn có thể lớn lên. Nếu là liền mẹ ruột đều không còn nữa, lại đụng tới một cái cực phẩm nãi nãi, vậy ngươi liền sớm chết sớm siêu sinh cơ hội nhiều. Bởi vì, cái này nãi nãi tình nguyện nhận nuôi một cái thân thích nam nhi tới nối dõi tông đường, cũng không muốn cho người khác nuôi trong nhà một cái thân cốt nhục. Cho nên, Cố Minh Lan mới có thể lấy nữ tử nói sự, rốt cuộc nàng là Cố Đào Thanh trước mắt nữ nhi duy nhất, là trên người nàng rơi xuống thịt. Hơn nữa nữ tử này tuy rằng yếu đuối, nhưng không ngoan độc, đối chính mình duy nhất thân sinh nữ nhi vẫn là coi trọng. "Lan tử, Lan tử, ta biết ngươi nói chính là lời nói thật, kỳ thật ta cũng biết chuyện này không có khả năng. Ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút thôi, đúng là bởi vì chết cũng không chết được, sống lại sống được rất khó, cho nên ta nơi này mới nghẹn khuất khó chịu, ta nơi này đau đã chết. Này chết lao thái bà, nữ tử bệnh đến 3 ngày bất tỉnh nhân sự, nàng đều không bỏ được lấy cái tiền đồng cấp hài tử trảo phó dược, nhưng ở chuyện này, nàng bỏ được hoa một lượng bạc tử đi mua này hại người đồ vật. Ta hận không thể nàng sớm chết." Cố Đào Thanh chụp phủi bộ ngực, phảng phất muốn đem tâm từ ngực đào ra giống nhau. Cố Minh Lan nghe nàng nói cũng không phải thật sự muốn đi tìm cái chết, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng phát hiện Cố Đào Thanh trên mặt hận càng ngày càng rõ ràng, nàng hung hăng chụp phủi trước ngực bộ dáng, phảng phất tưởng đem ngực cấp cậy ra dường như, làm người xem đến thật sự khó chịu. Là cái dạng gì người, bước cho cái này yếu đuối nữ nhân nổi lên thù hận tâm. Là này xã hội, là này thân nhân đi. Nhớ tới nàng đến nơi này cái thứ nhất buổi tối, nàng cùng Chu Chính Thanh tranh chấp, nguyên lai cái này nông thôn thật sự có bái hôi sự, còn tồn tại đến như vậy đương nhiên. Đột nhiên Cố Minh Lan cả người dùng mình một cái, nàng cảm thấy chính mình hảo may mắn, nàng không có phản hồn thành Cố Đào Thanh, nếu không, nàng nhưng quản không được nhiều như vậy, thật sự sẽ sớm chết sớm siêu sinh. Cố Đào Thanh đi rồi, Cố Minh Lan nằm ở trên giường hồi lâu đều không ngủ, cảm thán thật lâu mới chậm rãi ngủ. Đột nhiên một tiếng sấm vang đem Cố Minh Lan cấp dọa tỉnh, sợ tới mức trên người nàng ra mồ hôi lạnh, "Chết lão thái bà, thanh âm điểm nhỏ liền sẽ làm ngươi đương người cầm không thành. Thiên A, ngươi cái tìm đường chết nữ nhân, trời đã tối rồi, thế nhưng trong nhà nơi nơi một mảnh đen nhánh không nói, nồi hơi đều vẫn là lạnh. A, giữa trưa chén đều còn ở trong nồi. Thiên A, hoa mai ngươi cho ta tìm căn cây gậy tới, loại này mụ lười, ta đánh chết nàng tính." Chu lão bà tử vừa vào cửa, nhìn đến trong nhà tịch mịch không tiếng động, hoàn toàn không giống có người bộ dáng, một chút liền thoán tiến phòng bếp xoay người liền hét lên. Ngay sau đó Chu Mai Hoa cũng kinh hãi gọi nhỏ lên, nương, không phải nói muốn nàng uy heo nha, liền cỏ heo cũng chưa thiết đâu. Trong viện cây trổi cũng chưa động một chút. Thế nhưng thật sự gan lớn đến không nghe nàng lời nói. Nghe nữ nhi châm ngòi, lại vừa thấy viện này vẫn là nàng ra cửa trước bộ dáng, lần này Chu lão bà tử khí liền không đánh một chỗ ra, hoàn toàn không giống cái hơn 40 tuổi người, hình như có lưu tường 100 mét vượt rào cản phong tư, hưu một tiếng từ phòng bếp thoán vào trong viện, Hoa Mai, đem kia căn đuổi heo trúc đồng tìm ra, hôm nay ta không đem cái này mụ lười đánh cái nửa chết nửa sống, ta liền không họ Chu. Muốn ngủ đúng không? Hảo, ta làm ngươi ngủ liền bỏ không đứng dậy. Chu Mai Hoa nghe xong Chu lão bà tử nói lập tức sửa đúng nói, nương, ngươi vốn dĩ liền không họ Chu. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia. Ta không phải nhất thời nhớ lầm sao. Kêu ngươi đi tìm kia căn trúc cây gậy, ngươi còn ở nơi này cọ sát cái gì đâu. Có phải hay không về sau này đó sống ngươi tới làm. Chu lão bà tử tức giận đến đem ngón tay đầu điểm tới rồi Chu Mai Hoa trên trán. Chu Mai Hoa vừa thấy nương này thật là sinh khí, nàng trộm cười thầm, Cố Minh Lan, hôm nay có ngươi hảo trái cây ăn. Dám đắc tội ta, có ngươi dễ chịu. Vì thế nàng lập tức cho săn dường như trả lời, ta lập tức liền đi, nương ngươi đứng ở chỗ này chờ ta. Hai mẹ con cầm một cây cùng thành mẫn tiểu thủ đoạn như vậy thô trúc đồng, chạy đến Cố Minh Lan phòng cửa đánh phòng môn hô to, mụ lười, ngươi cho ta chết ra tới. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng Cố Minh Lan bị Chu lão bà tử thét chói tai đánh thức đầu thật là có điểm hôn mê, quay đầu nhìn xem tối tăm ngoài cửa sổ, nguyên lai thiên muốn đen. Mở ra đôi tay duỗi cái đại đại lười eo, lại làm hai cái ném đầu động tác, nàng lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Một giấc này Cố Minh Lan cảm thấy ngủ đến thật là thoải mái, đêm qua tổn thất cuối cùng bổ đã trở lại. Có nghe hay không? Lại không mở cửa, ta liền giữ cửa tạp. Chu lão bà tử ở cửa con thiếu. Chu Mai Hoa ở phía sau cửa phụ họa, nương, ngươi chờ, nàng nếu không mở cửa, ta liền đi lấy căn đòn gánh tới. Chương 133 ngươi lên mặt pháo tới. Dưới là vì ngài cung cấp 132. Chương 132 ngươi lên mặt pháo tới kính thỉnh thưởng thức. Lấy đòn gánh tới có ích lợi gì? Ngươi lên mặt pháo tới ngươi xem ta có thể hay không sợ hãi. Cố Minh Lan hất hất đầu, nàng cười lạnh hai tiếng không thèm để ý ngoài cửa kêu gào hai mẹ con. Nàng đã sớm biết, hôm nay nàng nếu là không nấu cơm, này lao thái bà trở về có đến áo. Bất quá, nàng nhưng không sợ, tiễn đi Cố Đào Thanh khi, nàng đem phòng môn cấp xuyên đã chết, cửa này rắn chắc đâu. Nàng biết chính mình hôm nay nếu là ấn Chu lão bà tử yêu cầu làm việc, kia về sau nàng liền sẽ một lần nữa trở thành Chu gia con bò già. Nàng lại không phải lỗ tiên sinh, túi đầu cam vì trẻ con yêu, an thảo bài trừ tới chính là sữa bò. Dù sao lão bà tử không phải nơi nơi nói nàng là cái ham ăn biếng làm mụ lười sao. Người hái mắng mắng đi. Nghe được ngoài cửa Chu lão bà tử nổi trận lôi đình chửi bậy muốn đánh chết nàng, nàng thầm nghĩ, lúc này mới bắt đầu đâu, xem ngươi Chu lão bà tử có thể giống được vài lần. Đánh chết ta. Ta lại không phải cải thịa, là cái tùy ra bà ngược đãi người. Mặc kệ hai mẹ con ở ngoài cửa rít gào, Cố Minh Lan ở bên trong cánh cửa nhàn nhã tự tại sơ đầu. Chu lão cha chọn bắp trở về, nghe được lao thái bà ở nhị tử cửa gọi, hắn mày nhăn lại, này lại là làm sao vậy? Chu lão cha buông đồ vật ở thính tử, đi đến thiên phòng la lên một tiếng, lại ở phát cái gì điên đâu? Hôm nay đều mau đen, còn không chạy nhanh nấu cơm, ở kia xử làm cái gì? Hoa Mai, heo uy không có. Gà đóng không có. Chu Mai Hoa nghe xong Chu lão cha nói không có trả lời, lúc này Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn từ bên ngoài chạy tiến vào, ra ra, ta đem gà toàn bộ đuổi tiến ổ gà. Hai tử ngoan ngoãn làm Chu lão cha sửng sốt, hắn rôi tay sờ sờ Chu Thành Kiệt đầu nói, Nga, thật là ra ra hảo tôn tử, lúc này mới 6 tuổi là có thể giúp trong nhà làm việc. Ân, Tam Thẩm nói, chúng ta đã trưởng thành. Đối mặt mới 6 tuổi liền như thế hiểu chuyện tôn tử, Chu lão cha trong lòng cảm thán. Quay đầu đối với Chu lão bà tử giống, lao thái bà, không phải kêu ngươi nấu cơm đi sao? Đinh ở đàng kia đi bất động làm cái gì? Nhanh lên, cả gia đình người đều chờ ăn đâu, ta đã đói bụng. Chu lão bà tử bắt đầu bị này Chu lão cha một giống ngây dại. Lúc này phục hồi tinh thần lại thấy lão nhân chẳng những không trách cứ kia mụ lười, còn một cái kính sai xử chính mình, không chút nghĩ ngợi liền hướng trên mặt đất một đảo. Lão tứ câu lại chuồn ra miệng, ngươi nói ta đang làm cái gì? Biết rõ ta đứng ở chỗ này còn hỏi ta đang làm cái gì. Trời ơi, ta không cần sống. Ta lão bà tử mệt chết mệt sống, còn phải bị lao nhân mắng, ta tồn tại cái gì nha. Không sống, không sống. Chu lão cha thấy chính mình lời nói lao thái bà vào thai này ra thai kia, nay bụng sớm đều đói đến thầm thì kêu nàng còn ở nơi đó dây dưa, rõ ràng Thanh Nhi cùng nàng nói lão nhị tức phụ hôm nay thân mình lại không quá thoải mái, nhưng nàng lại làm như không nghe được giống nhau, trở về không biết nấu cơm chỉ lo mắng chửi người. Cảm thấy cái này lão thái bà càng ngày càng không hiểu chuyện, Chu lão cha lập tức giống giận lên, không sống muốn chết, cũng đến cấp đoàn người chết làm cơm chiều lại chết. Người cái chết lão thái bà, cũng không có việc gì liền sẽ xảo liền sẽ nháo, có phải hay không không đem cái này ra cấp xảo tan, ngươi tâm bất an, có phải hay không? Lão nhị tức phụ chiều nay đầu lại đau, này trong đầu huyết khối còn không có tán đâu, ngươi chạy kia đi làm cái gì? Ngươi nếu là này Chu gia thật sự quá không nổi nữa, hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi thôi. Mới vừa vào cửa Chu Chính Tiêu, Chu Chính Miểu hai huynh đệ nghe được thân cha lời này, hai người tức khắc ngây ngẩn cả người, bọn họ lớn như vậy còn chưa từng có nhìn đến quá lao cha như vậy kiên cường. Trước vài lần nương nói nhau nhau, hắn chẳng qua mắng mắng chửi người, nhưng hôm nay lại nói rốt cuộc tuyến lên rồi. Nghe được lao cha nói như vậy, hai huynh đệ đều thầm nghĩ, này đều mau 50 tuổi người, tổng không thể thật sự hưu thế đi. Còn có nương cũng là, căn bản không đại sự, nàng lại cố tình muốn làm ra đại sự tới, nàng đây là thật muốn bức cho cha phát biểu không thành. Chính mình là ca ca, mà nhị ca đi quan ngưu còn không có tiến ra môn, Chu Chính Tiêu không có biện pháp tiến lên khuyên can, nương, rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào lại sinh khí? Hôm nay không phải đến phiên ngươi cùng muội muội nấu cơm sao? Chúng ta đoàn người đều đã đói bụng, ngươi mau đứng lên nấu cơm đi. Hoa Mai, đỡ nương qua đi, lại đem ngươi tứ tẩu kêu trở về nấu cơm. Chu Chính Miểu thấy nương ở nơi đó nháo cái không ngừng, lại xem các nàng mẹ con ở chính mình ra nhị ca cửa nháo, không cần hỏi cũng biết là này nương cùng muội muội lại cùng nhị tẩu làm ầm ĩ cái này tẩu tử hắn là hiểu biết, trước kia nàng thành thật không so đo, nương cùng muội muội, tứ tẩu khi dễ tàn nhẫn cũng chỉ dám khóc. Nay sẽ phát ngoan, có lẽ là tính tình thay đổi, nương khi dễ không được nàng, cho nên nương mới có thể như vậy làm ầm ĩ. Chính là nương luôn là nương, hắn đương nhi tử không thể nói cái gì, vì thế Chu Chính Miểu chỉ phải nói muội muội, Hoa Mai, nương nếu là có không thoải mái địa phương, ngươi hẳn là khuyên nhiều điểm mới là, nhưng đừng suýt xử nương làm nàng càng không thoải mái. Còn có hôm nay đều phải đen, cha bụng cũng đói bụng, ngươi còn đứng ở kia làm cái gì, mau đi nấu cơm đi. Hôm nay chính là bắt được này cố thị nhược điểm, liền tính là đuổi không đi nàng, khá vậy không thể làm nàng hảo quá đi. Chu Mai Hoa lạnh lùng quét Chu Chính Miểu liếc mắt một cái, không thèm để ý hắn, càng là không nhúc nhích. Chu Chính Miểu thấy này muội muội thật sự không thức thời, hắn mặt trầm xuống, Hoa Mai, ngươi không lỗ thai sao? Kêu ngươi nấu cơm đâu? Mắt thấy Chu lão cha ánh mắt cũng quét lại đây, Chu Mai Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Chu Chính Miểu liếc mắt một cái, xoay người chạy. Chu Chính Thanh vừa vào cửa thấy lão cha sinh đại khí, tựa hồ lại muốn phát lửa lớn, hắn cũng không hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì, chạy nhanh tiến lên giữ chặt lão cha nói, cha, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng đừng nói khí lời nói, nương chẳng qua là nhất thời không chuyển qua thần tới mới nhiều lời mấy miệng, ngươi đừng nóng giận. Chu lão bà tử nhìn đến con thứ hai đã trở lại, vừa vào cửa không biết hướng nàng, thế nhưng cùng lão nhân nói nàng hồ đồ. Tức khắc khí liền không đánh một chỗ ra, nàng từ trên mặt đất nắm lên một cây trúc đồng liền đánh đi xuống, ta đánh chết ngươi cái này không tiền đồ, chính mình bà nương đều quản không tốt, ta muốn ngươi làm cái gì. Hôm nay không đánh chết ngươi, sợ sẽ đến ở chỗ này ngươi sống sờ sờ đem ta cấp tức chết. Chu Chính Thanh không có trốn tránh, chỉ là đem yếu hại tránh đi, Chu lão bà tử trúc đồng liền đánh vào trên tay hắn cùng trên lưng. Chu lão cha xem này lão bà tử thật sự điên rồi, hắn tức giận đến chỉ vào Chu Chính Tiêu, Chu Chính Miểu nói, còn không mau giữ chặt này kẻ điên. Có phải hay không thật muốn đánh ra chuyện này tới, ngươi lão thái bà liền thoải mái. Dừng tay. Cho ta dừng tay. Chu Chính Tiêu nhìn mẹ ruột này hung ác bộ dáng trong lòng rất là buồn bực, nói nàng đối tức phụ không tốt, kia rốt cuộc tức phụ đều không phải nàng trong bụng bò ra tới. Nhưng nhị ca là con trai của nàng, nương vì cái gì như vậy không thích hắn. Con hạ được tàn nhẫn tay thật đánh hắn. Hồi tưởng lên, hắn cảm thấy dường như mẹ ruột còn ở nhị ca lúc còn rất nhỏ, nàng liền không thích hắn. Năm đó tam ca cùng chính mình đều không thích đi học đường, nhưng nhị ca khóc nháo suy nghĩ muốn thượng, nương cố tình nói hắn là đại hải tử, hẳn là cùng đại ca giống nhau cấp trong nhà làm việc không cho thượng, vẫn là cha xem bất quá mắt, làm nhị ca đi thượng 2 năm học. Kỳ thật nhị ca tên là đi học, kia cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, trong nhà 1 ngày mùa, hắn phải trở về làm việc. Chu Chính Tiêu nhìn xem chính mình mẹ ruột, nhìn nhìn lại bị đánh đến không dám đánh trả nhị ca, liền tiến lên bám trụ mẹ ruột. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ nhị ca liền không phải nương trong bụng ra tới? Nương vì cái gì đối nhị ca như vậy? Hẳn là gọi là gì đâu? Đối, có một chút đánh kẻ thù cảm giác. Chương 134 bắt đầu chiến đấu. Dưới là vì ngài cung cấp 133. Chương 133 bắt đầu chiến đấu kính thỉnh thưởng thức. Mới từ phòng trong chạy ra Chu Mai Hoa thấy như vậy một màn đảo thật ngây dại, nàng vốn định mượn cơ hội hảo hảo giáo huấn cái này không biết điều nhị tẩu, cho nên ngũ ca kêu nàng nấu cơm, nàng không để ý tới hắn trốn vào chính mình nhà ở nào biết trốn trong chốc lát, người kia trốn ở trong phòng động tĩnh gì cũng không có, này người trong nhà nhưng thật ra đánh thành một toa cháo. Này nhưng tính không ra, làm phòng trong không phải chế dễ ước. Thấy Tam ca kéo không được nương, vì thế Chu Mai Hoa một phen ôm Chu lão bà tử kêu, nương, ngài đánh nhị ca làm cái gì? Nhị tẩu còn không phải ngài cho hắn cưới tiến vào. Muốn đánh liền đánh cái kia mụ lười hảo, đừng đem nhị ca cấp đánh hỏng rồi, bằng không còn phải hoa ngài bạc xem lang trung. Này vẫn là đường cô em chồng lời nói sao? Này trói lọi chính là ở châm ngòi thị phi. Đang ở nổi nóng Chu lão cha bang một cái tắt đánh vào Chu Mai Hoa trên mặt, ngươi cái tìm đường chết nha đầu, đó là ngươi nhị tẩu, mụ lười là ngươi kêu. Không lớn không nhỏ. Như vậy không đức nữ tử gả đến nhân gia trong nhà đi, còn không phải ném cha mẹ mặt. Giáo ngươi đều giáo không tốt, làm ngươi đi ra ngoài ném cha mẹ mặt, còn không bằng ta định đánh chết ngươi. Ngươi ngũ ca kêu ngươi đi nấu cơm, ngươi nhưng thật ra núp vào, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoa! Nương, cha đánh ta! Chu Mai Hoa chu lên nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra. Mà Cố Minh Lan ở phòng trong nghe được Chu Mai Hoa chu lên thiếu chút nữa thất thanh cười ra tới, trong lòng cười không ngừng cái này cô em chồng, thật là xuẩn ác, lại xuẩn lại ác không có biên. Chính mình thân cha tính tình đều không hiểu biết. Cũng dám lửa cháy đổ thêm dầu, như vậy nữ tử đã chết tính, tồn tại cũng là mất mặt xấu hổ. Chu lão cha chỉ là cái thôn phu, cũng không biết cái gì tình yêu, nhưng vẫn luôn bởi vì trong lòng thẹn cho này Chu lão bà tử, hắn trước kia chưa bao giờ quản gia trung sự. Chỉ là gần đây bởi vì Chu lão bà tử bức cho cái này thành thật con dâu đụng phải tường sau, trong nhà đã xảy ra quá nhiều sự. Hắn mới phát hiện nhà này nữ nhân mặc kệ, thật sự muốn ra mạng người, lúc này mới bắt đầu chậm rãi chú ý lên. Chu Mai Hoa là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, làm cha vốn dĩ chính là đau con gái út, hơn nữa hắn trước kia cũng không quản gia chung việc vặt, cho nên trước nay đều không có đánh quá này tiểu nữ nhi. Hôm nay hắn mới phát hiện, cái này nữ nhi còn tuổi nhỏ, miệng độc đến cùng này lao thái bà có đến một so, lập tức trong cơn giận dữ. Chu Mai Hoa vừa khóc, Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn sợ tới mức hoa hoa khóc lên, hai đứa nhỏ ôm Chu Chính Thanh khóc lớn, cha, ta sợ hãi. Cửa này khẩu loạn thành một hoa cháo, Cố Minh Lan thật sự phiền thấu. Biết được Chu lão bà tử ở tìm Chu Chính Thanh hết giận, nàng ngã vào trên giường hô to, à. Này thanh từ ngực phát hiện thét chói tai, cũng không phải là Chu lão bà tử kia giả mô giả dạng hồ nháo, tức khắc ngoài phòng trừ bỏ Chu ra mẹ con ngoại tập thể không có thanh âm. Chu Chính Thanh nhào vào trên cửa khẩn trương hỏi, Minh Lan, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đầu lại đau? A a tiếp theo lại hai tiếng phát ra từ phế phủ thét chói tai, sợ tới mức ngoài cửa khóc nháo Chu lão bà tử mẹ con cũng đình chỉ sói Chu. Minh Lan, mau mở cửa tới, ta lập tức đi thỉnh Khánh Sinh Bá, ngươi kiên nhẫn một chút. Chu Chính Thanh xoay người liền phải ra bên ngoài chạy. Chu Chính Miểu lập tức giữ chặt hắn, ca, ta đi thỉnh Lang Trung, ngươi mau vào đi xem nhị tẩu rốt cuộc làm sao vậy. Chu lão cha chạy nhanh khiển trách mẹ con hai người, còn không chạy nhanh đi thiêu điểm nước cấm tới. Một hồi Khánh Sinh đại ca nếu là nhìn đến trong nhà cái dạng này, ta xem này Chu gia liền thật sự không cần lại cưới vợ, tái giá nữ nhi. Nưu Tâm Cúc nghe thế trong phòng rối bời ầm ĩ. Nàng mang theo nhi tử ở trên giường ngủ ngon căn bản là không ra. Nàng nhưng hiểu biết chính mình nam nhân, đó là cái không bản lĩnh lại giả thanh cao nam nhân. Nay sẽ nàng nếu là đi ra ngoài châm ngòi thổi gió, hắn trong lòng lại nếu không cao hứng. Tính, làm các nàng nháo đi, chính mình ngủ chính mình đại giác, dù sao bà lại là gì, nàng chính là lại không thoải mái cũng sẽ không tìm chính mình cha. Chỉ là này sẽ nghe được Chu lão cha bởi vì trong nhà sự thật đã phát hỏa, nàng lúc này mới vội vội vàng vàng từ trong phòng ra tới. Từ giai chuyên hạ lưu tiến phòng bếp bắt đầu làm khởi cơm chiều tới. Chu lão bà tử bị lão nhân này vừa uống tỉnh, chỉ phải ngoan ngoãn ném xuống trong tay trúc đồng, kéo phát ngốc nữ nhi vào phòng bếp. Thấy bốn tức phụ đã ở nấu cơm, hai người liền ngồi ở trong phòng bếp đem Cố Minh Lan tổ tông 18 đại đều mắng mỗi người biến. Chu Khánh Sinh con cái dương không thể nề hà vào phòng, hắn vẻ mặt coi khinh biểu tình, xem đến Chu Chính Thanh mặt đỏ thai hồng túi đầu, Khánh Sinh bá, ngươi mau tới cho ta tức phụ nhìn xem. Nàng giống như lại không hảo. Nhìn này trong thôn bên ngoài thượng còn tính tương đối sĩ diện, thật bên trong áo trong đều lạn một nhà, Chu Khánh Sinh thở dài một hơi nói, ta lần trước lời nói, xem ra các ngươi chính là không nghe lọt được. Đứa nhỏ này thân thể đấy bị tổn hại, chỉ cần một hơi một mệt liền sẽ xảy ra chuyện, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện là ở đánh giắm. Nghe vậy Chu Chính Thanh từng đợt cười khổ, hắn không phải không nghe đi vào, chỉ là hắn là nhi tử. Tổng không thể thật sự vì tức phụ cùng mẹ ruột làm ầm ĩ lên, muốn thật là nháo đến quá mức. danh dự bị hao tổn khó có thể làm người còn không phải nữ nhân kia. Chu Chính Thanh lắc đầu bất đắc dĩ nói, Khánh sinh bá, ta nương tính tình này, ta làm nhi tử có thể làm sao bây giờ? Lại nói như thế nào nàng cũng là ta mẹ ruột, ta thật muốn là cùng mẹ ruột đối thượng, kia tộc trưởng cũng muốn ra mặt nói chuyện. Trong tộc ra mặt, liền tính là nương không tốt, kia bị chỉ trích vẫn là tiểu bối. Ta bị chỉ trích không có gì, sợ là sợ đem sự đều ôm đến trên người nàng đi. Lời này cũng là cái có lý, đáng tiếc đứa nhỏ này, chính mình nhưng thật ra cái nhanh nhẹn người, đáng tiếc có như vậy một cái mẹ ruột. Chu Khánh Sinh cảm thấy Chu Chính Thanh nói chưa nói sai, vì thế thở dài lắc đầu, này Đường ca xem ra thật đúng là cái lộng không sách thanh, trong nhà có như vậy nữ nhân, nhà này nơi nào còn sẽ có thái bình. Thư thượng nói, một thế hệ hiền chủ mẫu ban ơn cho tam đại người, xem ra này cưới vợ cũng không thể trần trụi vì nối roi tông đường mà cưới a. Nghe được hai người đối thoại, Cố Minh Lan quay đầu đối với Chu Khánh Sinh tiểu nhu kêu một tiếng, kia chưa mở miệng nước mắt đem lưu bộ dáng, đem cái đại nam nhân khó chịu đến thiếu chút nữa rơi lệ, hảo hài tử, đừng khổ sở. Đại bá cùng ngươi đã nói, ngươi này đầu óc bị thương, nhất định đến hảo hảo dưỡng, vì cái gì muốn cùng chính mình không qua được. Đến đây đi, bắt tay đưa cho ta. Cố Minh Lan lập tức ngoan ngoãn bắt tay vươn tới, nhưng rỗi tay nàng vẫn là nhìn Chu Khánh Sinh liếc mắt một cái, muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến Chu Chính Thanh đứng ở một bên lại chung quy cái gì cũng chưa nói. Chu Khánh Sinh đem hảo mạch sau cười như không cười nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái, nàng cũng trở về hắn một cái cười như không cười ánh mắt. Đứa nhỏ này, cuối cùng học thông minh một chút. Chu Khánh Sinh đứng lên nói, đại cháu trai, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Thấy hai ra cửa, Cố Minh Lan nằm ở trong chăn cười thầm, cùng Chu lão bà tử đấu quả nhiên vẫn là phải dùng giúp đỡ, có giúp đỡ làm ít công to a, nàng vui vẻ làm cái thủ thế, cái thứ nhất hiệp. Thắng. Chương 135 ta là cố ý. Dưới là vì ngài cung cấp 134. Chương 134 ta là cố ý kính thỉnh thưởng thức. Thiên đã hắt thấu, Chu Chính Thanh bưng đơn sơ cơm chiều đặt ở phòng trên bàn, đối với ngồi ở trên giường phát ngốc người lo lắng nói, tới, ăn cơm đi, không muốn ăn cũng ăn chút, bằng không buổi tối ngươi sẽ đói đến hoảng. Dược con ở chiên, đến muộn điểm uống. Khánh Sinh ba nói, ngươi đây là đầu vóc thượng huyết khối bởi vì tức giận mà bị va chạm, đắc dụng dược hóa khai nó. Hắn còn giao đãi, về sau nhưng không được quá kích, nếu không liền phải ra đại sự. Mấy ngày nay nhưng đến hảo hảo uống dược, mặc ở lo lắng bạc sự, lại nghèo ta cũng nhặt lên khởi mấy gián dược. Nghe xong Chu Chính Thanh nói, Cố Minh Lan có điểm xấu hổ, vì cùng lao bà tử đấu, làm này nam nhân đã lo lắng lại phí bạc, nàng trong lòng thật là có điểm băn khoăn. Bất quá, để cho nàng cảm thấy buồn cười chính là, này Chu gia bà bá thật là có ý tứ, không chỉ có giúp nàng che giấu giả bệnh, còn cho nàng khai mấy tể thuốc bổ. Tuy rằng nói dược là ba phân độc, nhưng này thân thể thật sự trước kia mất công thực, lại chảy không ít huyết, liền tính dưỡng 2 tháng, vẫn là không có hoàn toàn dưỡng trở về. Hiện giờ khai phương thuốc đều là bổ khí dưỡng huyết thứ tốt, nếu muốn sống được mệnh trường điểm, nên ăn vẫn là đến ăn. Hoa Chu Chính Thanh bạc, về sau nghĩ biện pháp đền bù hắn hảo. Chỉ là nhìn kia khay đồ ăn, Cố Minh Lan mày hơi hơi nhăn lại, thức ăn như vậy, như thế nào có thể làm người sống cái 7-80 tuổi. Một chén rưỡi trưa cơm thừa nấu trăng canh. Một con đen tuyển bánh bột bắp, mấy cây dưa muối, đây là Chu gia trên cơ bản cố định cơm chiều. Lại vừa thấy dưa muối, nàng minh bạch này khẳng định là ngưu tâm cúc tay nghề, mấy cây dưa muối cũng chưa thiết một chút. Vừa rồi náo loạn một hồi, Cố Minh Lan cảm thấy sức lực đều nháo không có. Nàng xuống giường ngồi ở mép giường, liền vừa rồi đánh tới thủy giặt sạch một phen mặt nói, ta uống điểm cháo loãng là được, bánh bột bắp ta không cần ăn, giữa trưa ăn đến còn không có tiêu đâu. Lời này cũng không phải là Cố Minh Lan bác đồng tình. Buổi chiều ngủ nửa buổi chiều, lúc này trong bụng thật đúng là không đói bụng. Chu Chính Thanh sai cho rằng nàng là bởi vì đồ ăn quá kém ăn không vô, vì thế bất an nói, ta biết này đồ ăn thực quá kém ngươi ăn không vô, chính là ngươi này thân thể không ăn không thể được. Chờ lương thực toàn bộ thu vào sau, giao địa tô lại bán một chút, đến lúc đó trong nhà liền sẽ mua điểm thịt tiến vào, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy ăn. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh hiểu lầm, xem ở cái này nam nhân vì nàng lo lắng phân thượng. Nàng chiều hắn lộ ra một cái nhàn nhạt mang theo ngượng ngùng gương mặt tươi cười, ta là thật sự không đói bụng, buổi sáng ta cấp bọn nhỏ nướng bắp ăn, lưu lại một con buổi chiều ta ăn mới ngủ, hiện tại bụng còn no đâu. Kỳ thật vừa rồi ta là bởi vì sinh khí, đầu óc mới có điểm đau. Hiện tại ta đã không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Còn có chính là hôm nay ta là cố ý không làm việc, ngươi không tức giận. Bụng còn no. Liên nhà này đồ ăn cơm. Ai còn có thể ăn nửa chỉ bắp là có thể từ trước một cơm chống được sau một cơm. Định là này đệ mội tay nghề làm người thoạt nhìn không muốn ăn thôi. Kỳ thật hắn cũng biết, liền như thị kia tính tình, điển hình ham ăn biếng làm miệng lại nhiều, nếu không phải nông thôn người cưới vợ khó, nàng gả được đến người trong sạch kia mới kêu mệnh hảo. Bất quá, hắn chẳng lẽ nhìn đến Cố Minh Lan này vẻ mặt hài tử dường như nghịch ngợm bộ dáng, Chu Chính Thanh cười cười sau lắc đầu nói, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, hơn nữa thân mình lại không thoải mái mới không nghĩ động. Lại nói nương cũng từng có địa phương, cha cũng nói, ngươi nếu là muốn làm, ngươi liền nhiều làm điểm, ngươi nếu là không muốn làm, ngươi liền nghỉ ngơi nhiều. Không có việc gì, chậm rãi chờ nương thói quen thì tốt rồi. Ở Chu Chính Thanh trong lòng, chính mình nương chính là như vậy một cái không nói lý người. Đối không nói lý người, ngươi lại khách khí vậy vô pháp sống. Hắn là đương nhi tử nếu là không có lý do gì không hiếu thuận, trong tộc muốn ra mặt nói chuyện. Chính là mẹ chồng nàng dâu chi gian về điểm này sự, trong tộc cái nào không phải lão nhân tinh. Ai cao hứng ăn no ăn không tiêu tới quản này đó bà mụ mụ sự. Đây là không trách nàng chuyện xưa lười biếng. Người nam nhân này nơi trốn che chở nàng, quan tâm nàng, Cố Minh Lan cũng không phải cái cục đá tâm địa người, nhớ tới vừa rồi Chu lão bà tử đánh hắn, vì thế quan tâm hỏi, vừa rồi có hay không bị thương. Chu Chính Thanh sửng sốt, ý cười lập tức nổi lên mặt, không có việc gì, ta cái đại nam nhân, bị mẹ ruột đánh vài cái có thể chịu cái gì thương. Nhanh ăn đi, cơm lạnh lùng một hồi liền càng khó ăn. Cố Minh Lan nghe hắn như vậy vừa nói cũng không hề truy cứu, nhân ra nói là mẹ ruột đánh không có việc gì, nàng cái này nửa đường không tiếp tức phụ không tính tức phụ, đệ muội không phải đệ muội nữ nhân, quá mức với quan tâm, có thể hay không quản được quá nhiều. Lại nói, chính mình lần này trở về, Chu Chính Thanh trong lòng nghĩ như thế nào nàng không biết. Nàng là có kế hoạch muốn cho này nam nhân về sau sẽ đau nàng săn sóc nàng, nhưng nàng đột nhiên biến đến quá nhanh, không có khả năng không cho hắn hoài nghi nàng mục đích. Vì thế nàng không nói cái gì nữa. Tiếp nhận xương cháo nơi tay uống một ngụm cơm canh sau mới nói, ngươi cũng đi ăn cơm đi, dù sao nhà các ngươi, buổi tối cũng không đến cái no cho ngươi ăn, cái này bánh bột bắp lưu chứ ngươi ngủ khi lại ăn. Chu Chính Thanh nghe xong Cố Minh Lan nói, trong lòng tức khắc càng thêm vui vẻ lên, trên lưng đau cũng phảng phất lập tức không thấy, vậy ngươi ăn trước, ta đi ăn cơm, một hồi ta lại đến cho ngươi cầm chén đũa. Sấn Chu Chính Thanh múc nước tới cấp nàng khi tắm, Cố Minh Lan đem cái kia bánh bột bắp cho hắn ăn, chính là hắn một ngụm nuốt xuống. Lại bị ngạnh chứ. Xem hắn sặc đến lợi hại, nàng cầm lấy chính mình bát trà cho hắn uống một ngụm, sau đó dùng sức chụp phủi hắn phía sau lưng. Ngươi không thể chậm một chút nha. Lại không ai cùng ngươi đoạn. Ai ra? Chu Chính Thanh còn không có tới kịp giải thích, nhưng nha một suối đã kêu lên, Minh Lan, nhẹ điểm. Xem hắn bộ dáng này chỉ sợ không phải làm bộ, Cố Minh Lan nhớ tới Chu lão bà tử đánh hắn, vì thế nhấc lên hắn phía sau lưng quần áo vừa thấy, trong mắt đều mau rơi xuống, hồng tím 7-8 điều ngân. Nhìn Chu Chính Thanh y gì hạ này xưng ân, Cố Minh Lan có điểm choáng váng. Trời ơi, đây là mẹ ruột. Có như vậy ra tay tàn nhẫn đánh thân sinh nhi tử, chẳng lẽ này thân sinh nhi tử chọc cái gì tận trời đại họa không thành. Này cây gậy hôm nay nếu là thật sự rơi xuống trên người nàng, nàng còn không bị Chu lão bà tử đánh cái chết khiếp. Chu Chính Thanh quay đầu thấy Cố Minh Lan phát ngốc, cho rằng nàng sợ hãi, vì thế hắn an ủi nàng nói, không có việc gì, chính là chúc độc tử đánh hai hạ, ngày mai liền sẽ tốt. Này còn gọi không có việc gì. Kêu cái gì kêu có việc. Cố Minh Lan đột nhiên sinh khí, nhân ra là lao nương đánh, đương nhi tử không so đo, nàng cái này người ngoài so đo cái dám. Hảo ý quan tâm, thế nhưng không cảm kích. Cố Minh Lan tức giận buông hắn quần áo, không nói một lời đi ra ngoài tắm rửa đường, sau một lúc lâu cũng chưa nói một câu. Chu Chính Thanh bị trước mắt nữ nhân này đột nhiên tới tức giận lộng choáng váng, hắn nói sai rồi cái gì. Còn không phải là chúc độc tử đánh mấy bồng sao, có thể có bao nhiêu đại sự. Vẫn là hắn câu nói kia lại nói được không đúng. Nổi giận đùng đùng lau tắm rửa, trở ra tắm rửa đường tới Cố Minh Lan phát hiện Chu Chính Thanh ngồi ở trên ghế rửa vào cái bàn ngủ rồi, tiếng hô tuy rằng chưa nói tới rung trời vang, nhưng nếu là ở yên tĩnh ban đêm cũng không nhẹ. Nhìn đến này nam nhân ngủ cũng nhíu mày bộ dáng, Cố Minh Lan tâm lại mềm, trong lòng tức giận tức khắc không có. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 136 nam nhân có điểm ngốc. Dưới là vì ngài cung cấp 135. Chương 135 nam nhân có điểm ngốc kính thỉnh thưởng thức. Hắn quá mệt mỏi đi. Từ sớm đến tối vội một ngày, về nhà còn phải giúp nàng ứng phó kia lão thái bà. Nhìn hắn anh tuấn mặt còn có hơi khoan miệng, Cố Minh Lan lẳng lặng đánh giá trước mắt nam nhân thật lâu không nói chuyện. Nói câu lương tâm lời nói, này nam nhân không thể cùng Hàn Tinh so, chính là nếu thoáng hóa cái trang, cũng là một cái con người rắn giỏi hình nam tử. Rộng lớn cái chán, hơi hậu môi, thâm thúy hốc mắt, thẳng thắn cái mũi, mạch sắc da thịt, hơn nữa hắn này 1m8 tả hữu cao lớn rắn chắc dáng người, xem đến nàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Kiếp trước xem phim truyền hình Cố Minh Lan nhất không thích xem tiểu bạch kiểm, trung tình với con người rắn giỏi. Nhìn trước mắt nam nhân ngủ nhan, Cố Minh Lan trong lòng thầm than, đây là ông trời cho nàng ưu đãi không thành. Nếu mệnh trung chú định nàng đến tại đây nông thôn ngốc cả đời, người nam nhân này sao? Còn miễn cưỡng, cần mẫn không dùng mánh lưới, hiếu thuận không ngu trùng, có lẽ còn có ưu điểm, nàng còn không có tới kịp phát hiện. Nếu có thể làm hắn đối chính mình toàn tâm toàn ý, đem chính mình đặt ở đầu quả tim, như vậy thành thật nam nhân liền tính là cái nông phu, cũng muốn so kiếp trước cái kia lớn lên một trường minh tinh mặt, nói chuyện ngọt đến giống mật ong cha nam hảo đến nhiều đi. Nàng biết làm cả đời huynh muội không hiện thực, nhưng mơ màng hồ đồ quá cả đời nàng lại không tiếp thu được. Cho nên, kinh hiệp nhiều như vậy, nàng trong lòng minh bạch sau này nhật tử chỉ có làm chính mình nỗ lực đi tiếp thu người nam nhân này mới có thể đi được đi xuống. Chỉ là, hắn có thể đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng, chỉ bồi nàng một người đến lao sao. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh ngủ nhan ngốc ngốc đứng yên thật lâu, đương nàng phát hiện trên chân bị cái gì sâu chết một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Xoay người đi trước trong phòng tìm ra hắn quần áo, tuy rằng không đốt đèn, nhưng dựa vào chính mình thu thập ký ức, Cố Minh Lan chuẩn xác đem Chu Chính Thanh quần áo tìm ra tới. Đánh hảo nước gấm đặt ở tắm rửa gian, Cố Minh Lan lúc này mới nhẹ nhàng đẩy hắn, tỉnh tỉnh, giặt sạch lại đi ngủ, nơi này ngủ tiểu tâm cảm lạnh. Bên tai mềm mại nật ngữ không ngừng, chung đem trong ngộng nam tử đánh thức. Chu Chính Thanh mở to mắt, nhìn đến trước mắt đứng nữ nhân, nhất thời có điểm hoảng hốt, quá đến một lát mới hiểu được định là chính mình không cẩn thận ngủ rồi. Ngươi tẩy hảo. Thật mạnh giọng mũi biểu hiện vừa rồi ở ngủ say chung. Ân, ta tẩy hảo, ta cho ngươi đánh hảo thủy, quần áo ở tắm rửa đường. Hôm nay muốn hay không gội đầu, ta giúp ngươi tẩy. Chu Chính Thanh cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng cái miệng nhỏ ở không ngừng trên dưới hợp động, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng mới nói, đã trễ thế này, hôm nay liền không tẩy, trên đầu mồ hôi còn hảo, hơn nữa ngày hôm qua cũng tẩy qua trên đầu hôm nay không có gì không thoải mái. Ngươi đi vào trước đi. Một hồi ta tẩy hảo lại tiến vào. Chu Chính Thanh ngữ khí thực khách khí, làm cho Cố Minh Lan có điểm mặt đỏ, xem ra hắn thật muốn đem nàng đương muội muội không thành. Kỳ thật hiện tại hai người quan hệ thật đúng là nói không rõ, tuy rằng hai người ngủ một giường đã thật lâu, chính là hai người cũng không có ra thịt chi thân. Cái giường chăn bông thuần nói chuyện phiếm, thế nhưng ở cái này dị thế phát sinh ở trên người mình. Không, liền nói chuyện phiếm đều thiếu, hẳn là đắp chăn bông thuần ngủ. Thế giới này người thật sự quá thuần khiết, Cố Minh Lan âm thầm cười vai. Chu Chính Thanh nhanh tay nhanh chân tắm xong, lại cẩn thận cởi bỏ tóc dùng miên khăn xoa xoa, thẳng đến khô mát mới đơn giản bó ở sau đầu. Tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy trong phòng còn có ánh đèn. Thấy Chu Chính Thanh vào được, Cố Minh Lan ngồi ở trên giường nói, đi lên đi, đem quần áo cởi, ta nơi này còn có điểm mát lạnh cao, cho ngươi trên lưng đổ điểm. Liên tính trước mắt nữ nhân trên mặt không có một chút tươi cười, chính là lời này Chu Chính Thanh nghe xong trong lòng lại ấm áp, hơn nữa cảm thấy hôm nay này đánh ai đến giá trị. Không nghe vì cái gì, hắn trong lòng có một cổ xúc động, chính là tưởng đùa giỡn một chút nàng. Chu Chính Thanh nghe lời lên giường để sát vào nàng hỏi, đau lòng ta. Đừng để ý, không đại thương. Thấu như vậy gần làm cái gì? Không đại thương. Kia còn muốn nhiều trọng thương mới kêu đại thương. Người nam nhân này có phải hay không có điểm lốc? Ai đau lòng ngươi? Ta dựa vào cái gì đi đau lòng ngươi? Ngươi mẹ ruột đều không đau lòng ngươi, ta này một ngoại nhân đau lòng ngươi cái rắm. Nhìn Chu Chính Thanh kia trương khoe khoang mặt, Cố Minh Lan thấy hắn thế nhưng không khó chịu, trong lòng lửa giận lại thăng đi lên, người nào à? Cho rằng chính mình là đánh không chết ủn trạ mạn có phải hay không? Xốc lên quần áo Cố Minh Lan càng thêm hoảng sợ, vừa rồi chỉ là ngắm liếc mắt một cái, nhưng trước mắt trên lưng tả một cái hữu một cái vết thương làm nàng ngây người. Có thể là thủy giặt sạch, nay sẽ một mãn bối đều là xanh tím đan chéo vết thương, tuy rằng không chảy ra, cũng không ít chỗ đã là xương đỏ lửa đốt. Nhìn cái này bối. Cố Minh Lan thật muốn hỏi hỏi cái này Chu lão bà tử, nàng đây là dùng bao lớn kính mới đem thân nhi tử đánh thành như vậy. Đều nói hổ độc không thực tử, nay Chu lão bà tử đối mặt thân sinh nhi tử thân mình, nàng như thế nào liền hạ thủ được. Trên đời không phải có câu nói, đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm sao. Chẳng lẽ này lao thái bà là cái vô tâm người. Cố Minh Lan có hoài nghi, bằng nàng kinh nghiệm, bằng nàng đã từng cũng là một viên đương mẹ nó tâm. Nàng cảm thấy trước mắt này nam nhân nhất định không phải Chu lão bà tử thân sinh. Làm sao vậy? Thật sự đau lòng. Thấy phía sau nữ nhân phát ngốc, Chu Chính Thanh nghiêng đầu quay đầu lại xem nàng. Rõ ràng bị thương lợi hại như vậy, hắn còn ra vẻ nhẹ nhàng, người nam nhân này không phải có điểm ngốc đánh chết nàng cũng không tin. Nhìn Chu Chính Thanh oai một trương thiếu tấu mặt, Cố Minh Lan cố ý dùng tự làm tăm bông dùng sức ấn ở hắn miệng vết thương thượng ác thanh ác khí nói, ai đau lòng ngươi? Khác tự mình đa tình. Ta nhưng không đau lòng ngươi, tốt xấu ngươi ngủ ở ta trên giường đâu. Ngươi nếu là thực sự có cái tốt xấu, chân rỗi ra ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta đây đâu? Cái kia thiếu đạo đức nam nhân đã chết, ta lấy chết tương bức cũng chưa đi thành, nhà ngươi này đầm rồng hang hổ ta đời này còn có thể đi được ra. Nếu đi không được, vậy ngươi nếu là đã chết, lão nương ta liền thật sự muốn gánh cái khắc phu tên tuổi. Không ngừng gánh vác một cái mạc hư có tên tuổi, còn phải cho ngươi dưỡng kia một đôi con chồng trước, ta kiếp trước thiếu ngươi à. Ở ta không chết phía trước, ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo tồn tại, nếu không, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Ha ha a, ngươi yên tâm, điểm này thương ta tuyệt đối không chết được. Nếu là ngươi sợ hãi một người gánh vác nhiều như vậy, ta đây sẽ hảo hảo bảo này mệnh, nhất định chờ ngươi chết trước ta lại chết. Nữ nhân này tính tình là khi nào trở nên như vậy thú vị đâu. Tuy rằng miệng nàng nói được ngon độc, kỳ thật nàng sở biểu đạt ý tứ, còn không phải là đau lòng chính mình. Nữ nhân A, thật là các huynh đệ trong miệng theo như lời khẩu thị tâm phi động vật. Nay còn kém không nhiều lắm, cuối cùng không lãng phí ta tốt như vậy thuốc mỡ. Hảo, buổi tối nghiêng ngủ đi, này trên lưng quần áo liền không cần xuyên. Hừ, ta thật đúng là không rõ, nàng thật là ngươi mẹ ruột. Nếu là mẹ ruột, như thế nào có thể hạ được như vậy tàn nhẫn tay? Ngươi chẳng lẽ là nào nhặt được đi? Tuy rằng Cố Minh Lan lời nói rất khó nghe, nhưng hắn biết sau lưng nữ nhân này là đang giận lấy đâu. Nói thành thực lời nói, nàng như vậy giận dỗi, nàng có thể giận dỗi, thuyết minh nàng tâm còn ở, Chu Chính Thanh trong lòng nhưng thật ra thật sự cao hứng. Cho tới nay hắn nhận thức Cố Thị, đều là một cái yên lặng thừa nhận ức hiếp đáng thương nữ tử, rất khó đến nhìn đến nàng này mạnh miệng mềm lòng bộ dáng. Hôm nay liền tính nàng nói rất nhiều không vào nhĩ nói, liền tính trên lưng ở cay đau, nhưng hắn trong lòng lại vui tươi hớn hở hoan. Đối mặt cái này miệng độc mềm lòng nữ nhân, Chu Chính Thanh cảm giác lần này bị đánh không chỉ là đáng giá, mà là quá đáng giá. Cũng may Cố Minh Lan không biết hắn ý tưởng này, bằng không một hai phải tức giận đến hộp máu không thể, trên đời này thật là có tìm được người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 137 phản ứng quá độ. Dưới là vì ngài cung cấp 136. Chương 136 phản ứng quá độ kính thỉnh thưởng thức. Đang ở cười ngây ngô người, đột nhiên nghe được nàng cuối cùng như vậy vừa hỏi Chu Chính Thanh đảo thật sự ngây ngẩn cả người, không phải mẹ ruột là cái nào. Ta này một đại cái hài tử từ nào đi nhặt được đến. Người trong thôn ai liền biết ta cùng đại muội là song bào thai, năm đó chính là ở Am Ni cô từ phổ phàm sư thái thân thủ đỡ đẻ. Lại nói, ta nếu không phải ta nương sinh, nàng có thể đem ta nuôi lớn. Nghe hắn nói đến như vậy khẳng định, Cố Minh Lan không thể không cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều. Tuy rằng cảm thấy mẹ ruột sẽ không như vậy ngoan độc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy Chu lão bà tử ngoan độc ca tính, nàng có thể cho người khác dưỡng hài tử. Chu lão cha đã có một cái vợ trước nhi tử, Chu lão bà tử đều xem thành cái đinh trong mắt, nàng không thể không tin tưởng trước mắt nam nhân, vĩnh viễn không có khả năng sẽ là Chu lão cha tư sinh tử. Cố Minh Lan biết chính mình nói sự không đâu vào đâu, vì thế mặc kệ hắn chuẩn bị ngủ, xoay người đối mặt góc tường thầm nghĩ, ngươi đã là thân sinh nàng đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, kia hôm nay nếu là ta bị nàng đánh, định là nửa tháng cũng bỏ không dậy nổi giường. Đối mặt như vậy một cái ác độc nữ nhân, tổng kết ra khoảng thời gian trước kinh nghiệm, Cố Minh Lan quyết định, nếu vô pháp rời đi Chu gia, vậy phải hảo hảo cùng Chu lão bà tử đấu, hơn nữa nàng nhất định phải lấy trí huệ thủ thắng. Ở trí huệ vô pháp thủ thắng thời điểm, nếu không liền tránh đi nàng, nếu không liền lấy chết tương đua, dù sao không thể làm này Chu cụ bà chiếm được tiện nghi. Đều nói hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, nếu là làm Chu lão bà tử áp đảo nàng, nàng không bị nàng chỉnh chết cũng đến bị nàng đánh cho tan phế. Chu Chính Thanh không biết Cố Minh Lan không có ngủ, hồi tưởng nàng lời nói mới rồi trong lòng tâm tư lên xuống. Hắn nhìn kia nhỏ gầy bóng dáng, nghĩ vừa rồi Cố Minh Lan hành vi khỏe miệng liền như vậy đột nhiên kiều lên. Không khỏi đem chính mình thân mình hướng trong xê dịch, đưa một cổ thanh hương nhảy vào mũi ra khi, hắn lập tức xoay người xuống giường. Cố Minh Lan không biết này nam nhân vì cái gì đột nhiên lại rời giường, chờ Chu Chính Thanh thanh lanh thân mình lại lên giường khi, còn không có phản ứng lại đây nàng xoay người mặt hướng hắn khó hiểu hỏi. Ngươi chạy tới làm cái gì? Này ô bảy bôi đen buổi tối, không ngủ được chạy tới chạy lui làm cái gì? Có phải hay không trên lưng đau đến ngủ không được? Kia như hoa thanh hương lại tràn ngập hắn mũi gian, hắn phát hiện kia vừa mới bị nước lạnh lao xuống đi địa phương, lại ngẩng đầu chờ đợi. Chu Chính Thanh nội tâm một tiếng kêu rên, nhưng sợ làm nàng dễ cận, trong miệng vẫn là bình thường nói, không, ta không có gì cái gì, đi kéo cái nước tiểu. Cảm giác chính mình là quá độ phản ứng, Cố Minh Lan âm thầm mặt đỏ. Đột nhiên trong lòng đối chính mình buồn bực lên, nàng hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hắn đi làm gì cũng không liên quan chuyện của nàng, Nguyệt Hắc Phong cao đêm hắn chính là đi sẽ quả phụ lại như thế nào? Dù sao hắn hiện tại chỉ là nàng danh dự thượng nam nhân. Nếu chính mình trước mắt không có nghĩ muốn tiếp thu hắn toàn bộ, chỉ nghĩ cùng hắn quá kết phường nhật tử, kia nàng liền không có quyền lực hỏi đến quá nhiều. Nga, kia ngủ đi, ngươi kia trên lưng nếu là thật sự không thoải mái, ngày mai đi Khánh Sinh bán nơi đó muốn phó thảo dược đắp một chút. Nói xoay người nằm thẳng nhắm hai mắt lại. Nàng hoàn toàn không có phát hiện, trong đêm tối Chu Chính Thanh cặp kia tràn ngập hồng ti trong mắt, trộm nhìn chằm chằm nàng kia càng ngày càng mạn rượu thân mình cương ở trên giường. Thẳng đến Cố Minh Lan phát ra đều hô hấp hởi, Chu Chính Thanh mới lại tay chân nhẹ nhàng xuống giường, hắn cảm thấy như vậy nhật tử thật là gian nan, bối đau không coi là cái gì, chính là nơi này khó chịu. Nhìn đen nhánh bầu trời đêm, Chu Chính Thanh ra thần, thẳng đến một trận gió lạnh thổi tới, hắn mới phát hiện bóng đêm đã thâm. Điều chỉnh chính mình tâm thái, lại phương tiện hảo hắn lặng lẽ lên giường, trời sinh một lại thợ săn mắt, nương bóng đêm mỏng manh ánh sáng nhìn bên người ngủ đến an tĩnh thơm ngọt nữ tử, Chu Chính Thanh lặng lẽ xốc lên chăn, hoạt động một chút thân lẳng lặng dựa vào kia nhiệt hô hô thân mình nằm xuống. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau Cố Minh Lan rời giường sau ở phòng bếp tìm điểm ăn, đem chính mình trong phòng thu thập một phen sau, lại đem chính mình vài người quần áo tẩy hảo phơi hảo. Đang nghĩ ngợi tới đi coi chừng Đào Thanh, lại thấy nàng nắm nữ nhi tới rồi nhà nàng sân cửa. Cố Minh Lan nhìn nàng như vậy thẳng nhíu mày, trước mắt nữ nhân, kia vẻ mặt tiểu tụy nơi nào còn giống cái mới 20 tuổi người. Nếu có người nói nàng 30 tuổi, khẳng định sẽ không có người hoài nghi. Xem ra, nay thật là cái số khổ nữ nhân chỉ có nhọc lòng làm lụng vất vả mới có thể lao đến mau. Đào Thanh tỷ, ta còn tính toán qua đi xem ngươi đâu. Mau tiến vào ngồi sẽ. Cố Minh Lan xoay người đi thuê phòng môn. Cố Đào Thanh vốn là tới kêu nàng đi ra ngoài, thấy nàng lại muốn mở cửa, vì thế vội vàng ngăn lại nàng. Lan tử, bồi ta đi Tân Mai cô ra ngồi ngồi biết không? Đến khác có nam tử nhân ra đi, kia chết lao thái bà cần phải nhảy dựng lên. Ta đây cũng là nói đi xem nàng, lúc này mới phóng ta ra cửa. Nhìn này sống được bất ức tỉ muội, Cố Minh Lan thật muốn cùng nàng nói, không cần thiết sống được như vậy bất ức. Chính là người tính nết là hiện sinh đều tới đồ vật, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, không phải nàng nói làm Cố Đào Thanh thẳng khởi sống lưng tới sống, nàng là có thể thẳng đến khởi sống lưng người. Một người thật muốn thay đổi tính tình, nếu không chính là nàng loại này xuyên tới, trọng sinh, nếu không chính là đã trải qua đại sự mà tỉnh ngộ. Liên Cố Đào Thanh tính tình này, cùng nguyên chủ kia thật là không nhị dạng, bị người ép tới khí đều xuyến bất quá tới, nàng còn đem đầu thấp đến càng thấp. Cố Minh Lan cau mày âm thầm thở dài nâng bước nói, kia cũng hảo, ta này hết bệnh rồi vẫn luôn còn chưa có đi xem qua nàng đâu. Cố Đào Thanh lại sợ hãi nhìn tả hữu, thấy Chu gia không người mới nói, muốn hay không cùng ngươi bà nói một chút. Cố Minh Lan bĩu môi, cùng nàng nói cái gì? Còn không phải là đi cái hàng xóm trong nhà ngồi một lát, nay còn phải nàng đồng ý không thành. Cố Thanh Đào phảng phất thấy quỷ dường như trừng mắt xem nàng, đột nhiên cảm thấy chính mình này tiểu tỷ muội thật sự bất đồng địa phương quá nhiều. Lan tử, ngươi không sợ ngươi bà? Sợ Chu lão bà tử chính là trước kia Cố Minh Lan, cũng không phải là nàng. Nhưng sợ chính mình nói thẳng không sợ Chu lão bà tử sẽ làm Cố Thanh Đào khả nghi, vì cấp tỷ muội cũng đề cái tỉnh, vì thế Cố Minh Lan tự rêu cười cười, Thanh Đào tỷ, ngươi nói sợ hữu dụng sao? Trước kia ta sợ nàng mắng, sợ nàng đánh, sợ nàng không cho ta cơm ăn. Chính là chỗ hữu dụng không? Ta như vậy nghe lời như vậy cần mẫn, nàng vẫn là không nghĩ mắng liền há mồm, muốn đánh liền nhấc tay. Nào một lần sẽ bởi vì ta sợ nàng tạm tha ta. Ta này bị bệnh một hồi, xem như suy nghĩ cẩn thận. Sợ cũng đến sống, không sợ cũng đến sống, nếu là muốn sống đến kiên cường chút, quang sợ là vô dụng. Đúng vậy, dù sao ngươi nếu muốn sống sót, sợ là không có tác dụng. Ngẫm lại chính mình quá nhật tử, mệnh chết mệnh sống không coi là cái gì, bị đánh bị mắng càng là chuyện thường. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng không đổi được bà quan tâm cùng yêu thương, như vậy tồn tại thật sự có ý tứ sao? Cố Thanh Đào trầm mặc. Ai ra, này hai tỷ muội là chuẩn bị đi đâu đâu? Ta còn nói tìm ngươi nói chuyện phiếm đâu? Liêu Anh Tú cười ngâm ngâm đứng ở viện môn khẩu, hướng tới hai người cười ngọt ngào. Này tươi cười có phải hay không quá mức ngọt? Cố Minh Lan ngẩng đầu vừa thấy, là Dư gia tẩu tử A. Này sẽ ta phải đi ta Tân Mai cô kia một chuyến, lần tới tới ngồi A vải thiền không thấy được ngươi. Ngươi chính là càng ngày càng thủy nộn. Liêu Anh Tú sắc mặt biến đổi, ngượng ngùng đi rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 138 thiệt tình nghe người ta khuyên. Dưới là vì ngài cung cấp 137. Chương 137 thiệt tình nghe người ta khuyên kính thỉnh thưởng thức. Cố Đào Thanh nhìn Liêu Anh Tú bóng dáng báo cho Cố Minh Lan, Lan tử, trước kia ta không cùng ngươi nói. Đó là bởi vì ngươi không gả cho chính thanh huynh đệ. Nhưng hiện tại ngươi đến nhắc nhở ngươi, thiếu cùng này hồ ly tinh lui tới, ta rất nhiều lần đều nhìn đến nàng mượn cớ tìm chính thanh nói chuyện. Nguyên lai, Liêu Anh Tú biểu hiện như vậy rõ ràng. Cố Minh Lan chịu chịu khỏe miệng ám điểm nhớ kỹ, nếu tính toán cùng Chu Chính Thanh quá, mặc kệ này nam nhân cố ý không ý, nên phòng vẫn là đến phòng. Bất quá, nàng không nghĩ để cho người khác đối Chu Chính Thanh ấn tượng làm kém, vì thế chiều Cố Đào Thanh đạm đạm cười, không thể nào. Cố Đào Thanh cho rằng Cố Minh Lan không tin, vì thế nóng nảy lên, Lan tử, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ngươi cùng Chính Thanh huynh đệ còn chưa thành thân thời điểm, có một hồi ta liền nhìn đến nữ nhân này ngăn đón hắn nói cái gì, cười đến cái kia ngọt ta, dường như ăn mấy thùng mật đường dường như, lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng sẽ gả cho Chính Thanh huynh đệ đâu. Mấy ngày hôm trước Chính Thanh huynh đệ cho ngươi nhặt dược trở về, ta thấy nàng lại ở tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện, người này ngươi nhất định phải tiểu tâm chút. Quản được trụ nam nhân thân, cũng quản không được nam nhân tâm. Tiểu tâm có ích lợi gì? Cố Minh Lan đột nhiên phát hiện chính mình trong lòng có điểm không thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn đem Chu Chính Thanh trở thành đồng bọn sinh hoạt ý tưởng đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chu Chính Thanh không biết hắn bị Liều Anh Tú ngăn đón hỏi săn thú sự, bị Cố Đào Thanh thấy được, làm hắn truy thê chi lộ tức khắc biến thành từ từ trường lộ. Bản thân cũng không có chuẩn bị cứ như vậy đi tin tưởng một người nam nhân, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, Cố Minh Lan cùng Nữu Nữu chơi tiếp, hai người một trước một sau hướng mạnh ra đi. Cùng thôn bà con xa cô Cố Tân Mai gả chính là trong thôn duy nhất không nhiều họ khác nhân ra. Nghe nói năm đó Mạnh Gia là từ bên ngoài chạy nạn lại đây, trong tay có điểm bạc liền tại đây Chu Gia thôn đặt mua vài mẫu đất, mua một khối tương đối thiên mà, dựa vào này chân núi làm tràng sơn. Cố Minh Lan dựa vào chính mình ký ức đi ở phía trước, đi vào Cố Tân Mai ra bên cạnh, rất xa liền thấy được trong viện nhất thức năm gian nhà chính thu thập thật sự sạch sẽ chỉnh tề. Một bên còn có chuồng heo như vòng chuồng gà gì đó, so với giống nhau nhân ra tới nói, nhìn ra được cuộc sống này quá đến còn tính không tồi. Hai người vừa đến sân biên, chỉ thấy Cố Tân Mai đang ở vườn rau vội trăng, các nàng hai đứng ở vườn rau bên cạnh chào hỏi. Đang ở bào khoai tây Cố Tân Mai vừa thấy là này hai người bà con xa chất nữ, lập tức dẫn theo rổ ra vườn rau môn. Lan tử, ngươi hảo chút. Hảo chút thời gian không thấy được ngươi ra cửa. Cố Tân Mai đến gần sau quan tâm hỏi. Nàng bệnh tin tức khẳng định truyền khắp toàn thôn, Cố Minh Lan cười cười, ân, ta khá hơn nhiều. Cảm ơn Tân Mai cô quan tâm. Ba người vào phòng. Cố Tân Mai cấp cô bé bắt hai cái trái cây làm nàng ở trong sân uy tiểu kê, sau đó bày ghế mang lên nước trà mới cười hỏi, hôm nay các ngươi hai cái sao có rảnh một khối đến nhà ta tới. Thấy Cố Đào Thanh không mở miệng, Cố Minh Lan chỉ phải nói, Đào Thanh tỷ nói tốt lâu không có tới xem ngài, ta cũng vẫn luôn bệnh tật, khó được ra cửa. Vừa lúc hôm nay nàng có rảnh, chúng ta liền một khối lại đây. Nga, Lan tử trên đầu thương không thành vấn đề đi. Cái này chất nữ bình thường là đánh một cây gậy đều đánh không ra tam câu nói. Hôm nay Cố Minh Lan thế nhưng tiếp nàng đề tài, đây chính là thật khó đến sự. Khi nói chuyện Cố Tân Mai nhìn về phía Cố Minh Lan đầu, Cố Đào Thanh lại ngẩn người. Rõ ràng trong thôn người đều chỉ nói nàng quăng ngã đầu, nhưng Tân Mai cô vì cái gì nói nàng đụng phải đầu đâu. Cố Minh Lan có điểm buồn bực, Tân Mai cô ngươi biết ta đụng vào đầu. Cố Tân Mai mặt đỏ lên lập tức che giấu nói, ta lén nghe người ta nói, cũng không biết là thật sự vẫn là giả. Này rõ ràng là đã xác nhận, vì cái gì như vậy chi chi ngông nô. Là sợ thẹn thùng vẫn là sợ nàng truy vẫn là cái nào nói. Vốn muốn hỏi là cái nào nói cho nàng, nhưng Cố Minh Lan vừa thấy Cố Tân Mai vẻ mặt san nhiên, nghĩ thầm tính, nhìn dáng vẻ nàng cũng biết lập tức nói lỡ miệng. Kỳ thật Cố Minh Lan cũng biết, này thôn nhỏ sự, nơi nào còn có thể thật bảo mật. Thấy hai người đều ngơ ngẩn nhìn nàng, Cố Minh Lan hiện tại hiểu biết, nguyên chủ ở cái này trong thôn thân cận nhất người cũng liền này hai người. Không nghĩ gạt các nàng, chờ Cố Tân Mai từ vườn rau ra tới. Mang theo hai người bọn nàng cùng cô bé tới rồi trong viện sau, Cố Minh Lan đơn giản đem chính mình biết nói sự tình nói một chút. Một bên Cố Đào Thanh nghe xong sau hai mắt mở cực đại, miệng cũng dương nói không ra lời. Cố Minh Lan biết, nàng nhớ tới cái gì? Một cái là bị hạ dược bách gả cho đại ba ca, một cái là bị hạ dược bị bà kéo thượng công công giường, thật đúng là hai cái đồng mệnh tương liên nữ nhân. Không, nàng so nàng mệnh muốn hảo rất nhiều. Nhớ tới Cố Đào Thanh sự, Cố Minh Lan không cấm đánh hai cái run rẩy. Nàng tưởng, nàng nếu là xuyên thành Cố Đào Thanh, nàng khẳng định sẽ không sống thêm. Bởi vì, kia quá ghê tởm. Thấy nàng tựa hồ ở sợ hãi gì đó bộ dáng, thấy này chất nữ cái gì cũng không gạt chính mình. Cố Tân Mai làm trưởng bối vô vỗ tay nàng nói ra một phen trong lòng lời nói, Lan tử, ngươi cũng đừng quá để tâm vào chuyện vụ vặt. Việc này đến từ hai bên mặt tới xem, tuy rằng ngươi này bà vô đức dùng như vậy thủ đoạn làm ngươi đi không ra Chu gia môn, nhưng là chính thanh này cháu trai người nhưng thật ra cái không tồi người. Đứa nhỏ này ta nhìn hắn lớn lên, trước kia hắn cũng là cái hiếu thắng người, khi còn nhỏ cũng đọc quá 2 năm thôn học, bởi vì trong nhà nghèo, vì làm bọn đệ thượng thôn học, hắn chỉ phải một lòng giúp đỡ trong nhà làm việc. Hắn người này tuy rằng bị bắt đi mấy năm, nhưng nguyên lai hắn đối chính mình tức phụ cũng khá tốt, cũng là mệnh khổ điểm, mới gặp này tai họa bất ngờ, chờ hắn trở về ra thiếu chút nữa tan. Hiện giờ đã như vậy, hảo hảo sinh hoạt đi, cũng ngàn vạn không cần lại làm về nhà mẹ để tính toán. Các ngươi tuổi nhẹ không hiểu được bị hưu hoặc hòa ly nữ nhân là cái dạng gì kết cục, nếu có kết cục tốt, này trong thôn lại có bao nhiêu gia nhật tử quá đến không như ý, như thế nào liền không ai nguyện ý đi con đường này đâu. Bởi vì con đường này đều là hoàng liên lộ, trừ phi sống không nổi nữa, bằng không không có nữ nhân sẽ đi con đường này. Bất quá, ta cũng biết ngươi này bà cũng không phải là cái dễ đối phó, ngươi phải cẩn thận điểm ở chung. Chỉ là có một chút phải nhớ kỹ, trên đời nam nhân không có một cái không ham nữ nhân thân mình người, hảo hảo làm chính thanh đau ngươi so cái gì đều cường. Nghe xong cô Tân Mai nói, Cố Minh Lan cảm thấy thật ủy khuất, nàng khi nào nói phải về nhà mẹ đẻ đi. Còn có, nàng bị buộc gả cho Chu Chính Thanh sự, không phải biết đến người rất ít sao. Cố gia cô như thế nào dường như rất rõ ràng. Nam nhân không ai không ham nữ nhân thân mình, làm Chu Chính Thanh hảo hảo đau nàng, không ở trong lòng đau mà ở trên người đau. Bất quá, nói đến nói đi, này cố gia cô đối nàng còn xem như nói thiệt tình lời nói người, bằng không, nàng cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đương nhiên, xem ra Chu lão bà tử ở trong thôn là có tiếng, bằng không này Tân Mai cô cũng sẽ không nói đến như vậy trắng ra. Đáng tiếc Chu lão cha còn lấy vẫn luôn muốn thanh danh, có như vậy một cái gia bà, này toàn gia còn có thể có bao nhiêu tốt thanh danh. Không ách không điếc, không làm ra ông, này Chu lão cha điếc đến quá lợi hại, đến nỗi trong nhà như vậy loạn. Hiện tại lại đến sửa đúng, nhưng khởi không được mất bỏ mới lo làm chuồng tác dụng. Thấy Cố Minh Lan không nói lời nào, Cố Tân Mai cười hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy cô nói đến quá trực tiếp? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 139 khai hỏa bàn tính nhỏ. Dưới là vì ngài cung cấp 138. Chương 138 khai hỏa bàn tính nhỏ kính thỉnh thưởng thức. Thấy Cố Minh Lan không đáp lời, nhớ tới chính mình tao ngộ, Cố Đào Thành cũng có đương nổi lên khuyên bảo người, Lan tử, Tân Mai cô cũng sẽ không hại chúng ta. Nàng lời nói nhưng không có nói sai. Về sau chúng ta nhiều nghe một chút Tân Mai cô, nàng so với chúng ta có kinh nghiệm, ta bà cùng ngươi bà đều không phải dễ đối phó người, nhưng không hảo sống chung lại như thế nào. Kỳ thật ta sống được so người càng khó. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhà mẹ đẻ là không thể trở về, chính là trưởng bối không nói cái gì, nhưng tộc nhân đâu. Đây chính là cấp trong tộc và mặt sự, không có mấy cái trong tộc có thể tiếp thu. Cho nên cũng đừng tưởng lúc này nhà mẹ đẻ sự. Về sau là đến nhiều suy nghĩ biện pháp đối phó này Chu gia nhật tử mới được. Tuy rằng trước mắt nhật tử khổ sở, nhưng cuộc sống này là người quá ra tới, chỉ cần ngươi nghĩ hảo hảo quá, một ngày nào đó sẽ khá lên. Ta chính là như vậy tưởng, bằng không, một ngày cũng không muốn sống nữa. Nhật tử là người quá ra tới. Cố Minh Lan không thể tưởng được này héo ba Cố Đào Thanh có thể nói đến ra như vậy một phen có triết lý nói tới. Quả thực, sinh hoạt kinh nghiệm chính là triết lý nơi phát ra. Xác thật nàng nói đúng. Nhật tử là người quá ra tới. Là người liền phải sinh hoạt, đã muốn quá hảo hảo nhật tử, cũng muốn quá hảo khổ nhật tử, như vậy mới có thể quá ra chân chính ngày lành tới. Kiếp trước nàng, ra ra mãi mãi đau ái, nữ nhi ngoan ngoãn, qua như vậy thật tốt nhật tử. Chính là bởi vì nàng sẽ không sinh hoạt, ông trời mới làm nàng tao ngộ kia sống không bằng chết nhật tử. Nếu không chết được, như vậy cả đời này, phải hảo hảo ngẫm lại, muốn qua cái dạng gì nhật tử. Mặc kệ là ngày lành vẫn là khổ nhật tử, nàng đều phải nhẫn lại. Đem khổ nhật tử quá hảo, có lẽ cả đời này liền toàn thành ngày lành. Ngay trong nháy mắt này, Cố Minh Lan cảm thấy tâm linh được đến thăng hoa, không chỉ có nếu không chết được phải tồn tại ý tưởng này, mà là nàng càng thêm hạ quyết tâm muốn đem cả đời này quá hảo. Cố Minh Lan khai hỏa chính mình bàn tính nhỏ, nàng ảo tưởng, có lẽ nhật tử quá hảo, tiếp theo đời nàng liền thật sự như kia vô thường quỷ chi ngôn có thể lại một lần nhìn thấy nàng thân nhân. Nếu Chu Chính Thanh là ông trời đưa cho nàng nam nhân, như vậy kia cái gì Liêu Anh Tú cũng hảo. Vương Anh Tú cũng thế, nàng muốn cho các nàng hết thể sang bên trạm. Cố Tân Mai cùng Cố Đào Thanh hai người không ngừng an ủi Cố Minh Lan, đào tim đào phổi ấn thế giới này nữ nhân tiêu chuẩn tới khuyên nàng. Làm Cố Minh Lan cảm thấy này người trong thôn vẫn là cùng chính mình kia thế giới người trong thôn giống nhau chất phác. Nghe xong Cố Tân Mai cùng Cố Đào Thanh nói, nàng nghiêm túc gật gật đầu, ta hiện tại đã không có cái này về nhà mẹ để tính toán, nếu ra không được Chu ra, ta cũng liền chuẩn bị hảo hảo sinh hoạt. Đào Thanh tỷ nói đúng. Quá hảo quá kém đều đến xem chính mình. Chẳng lẽ nhìn đến cái này chất nữ nói như vậy mình bạch nói, Cố Tân Mai cười, này liền đúng rồi, nữ nhân cả đời gả cho liền không hề là nhà mẹ đẻ người, tục nói chuyện gả đi ra ngoài nữ bắt đi ra ngoài thủy, nào có thu hồi tới đạo lý. Ta xem các ngươi hai cái xem như xem minh bạch, nhật tử xác thật là phải đối phó mới có thể quá đến đi xuống. Làm tức phụ muốn hiếu thuận, nhưng lại không thể quá thành thật liền sẽ thiệt thòi lớn. Này bà cũng không phải là sinh ngươi mẹ ruột, đối với ngươi nhưng không có gì thương tiếc tâm. Bởi vậy, phải học được thông minh điểm, mặc làm chính mình ăn quá lớn mệt. Bất quá, cũng mặc học được các ngươi bà như vậy, nữ nhân quá mức biêu hãn, nam nhân sẽ khó làm người. Cố Minh Lan cảm thấy này Tân Mai cô thật đúng là cái minh bạch người, nhớ tới tương lai nhật tử nàng cố ý hỏi, Tân Mai cô, ngươi cấp chất nữ nhi ngẫm lại biện pháp, ta cùng với này lao bà tử là vô pháp quá đi xuống, muốn thế nào mới có thể phân ra quá. Biết rõ này hai cái tộc chất nữ là người thành thật, nhưng cố Tân Mai vẫn là oán trách chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, cô ta đảo thành chuyên môn giáo người khác tức phụ, đối phó bà hư nữ nhân. Đồ tồi! Hảo đi, xem ở chúng ta là cùng căn phân thượng, này trong thôn lại chỉ có chúng ta ba người cùng họ cố, ta lại so các ngươi lớn tuổi chút, xem sự cũng so các ngươi nhiều, ta liền cùng ngươi nói một chút đi. Nghe xong cô Tân Mai nói, cố Minh Lan có một loại trạch đấu cao thủ ở nông thôn cảm giác. Cố Minh Lan đều nhớ kỹ cô Tân Mai nói, hảo hảo sinh hoạt. Bất quá cái này ra quá nghèo, mỗi ngày ăn này không dầu muối rau dưa, nuốt không dưới hết hầu hoa màu, có khi còn cảm thấy nhật tử thật khó quá. Nhưng là lúc này cố Minh Lan nàng chính mình cũng biết, nàng tuyệt đối sẽ không tưởng cái gì làm giàu hảo biện pháp. Nếu là hiện tại nàng có thể kiếm đồng tiền lớn, nay chu lão bà tử còn không bằng điều con địa giống nhau, gắt gao hút không phân ra. Mà nàng kiếm tới bạc, muốn phân cho kia mấy người phụ nhân hưởng thụ. Môn đều không có. Nàng không làm thánh mẫu cũng không làm bạch liên hoa. Kỳ thật liền tính về sau phân ra, cố Minh Lan cũng không tính toán kiếm đồng tiền lớn. Tổng kết kiếp trước kinh nghiệm cùng giáo huấn, nàng cho rằng người sống trên đời, khá giả trình độ như vậy đủ rồi. Nam nhân có tiền liền đổi bại, nữ nhân đổi bại liền có tiền, đời trước nam nhân kia còn không phải là bởi vì tiền mới đi lên kia một bước sao. Hiện tại có cơ hội nói vẫn là tùy tiện tìm điểm tiểu bạc, cách cái 2-3 thiên ăn thứ thức ăn mặn như vậy đủ rồi. Ăn đến thật tốt quá thời gian lâu rồi cũng sẽ đến không ít tật xấu, thời đại này nhưng không ai sẽ chỉ tăng cao. Ăn kém đương nhiên không được, nàng chính mình cũng chịu không nổi. Nhật tử muốn như thế nào quá, kia đều là lấy sau sự. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là phân gia nhất quan trọng. Không phân gia, kiếm bạc cũng là cho chu lão bà tử kiếm, cổ đại không phân gia, hết thảy bạc đều đến hiến, nhi tử tức phụ trên tay muốn lưu chút vốn riêng bạc, kia cũng đến là bảo mật cục dường như tư tàng hảo. Trong lòng tính toán đã định sau, từ hôm nay khởi, cố Minh Lan mỗi ngày đúng lúc biểu hiện một chút chính mình không thoải mái, cái gì cũng không làm, tới rồi ăn cơm thời gian nàng liền thượng bàn, cơm nước xong liền trở về nhà ở, nhiều nhất chính là tẩy tẩy chính mình này một nhà tứ khẩu quần áo. Mỗi khi chu lão bà tử muốn mở miệng, nàng liền bắt đầu che lại cái đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên, sợ tới mức chu lão bà tử vừa thấy chu lão cha kia muốn ăn thịt người ánh mắt liền rụt trở về. Tình cảnh này làm cố Minh Lan nghĩ lầm chu lão cha xác thật là coi trọng chính mình, đối này chu lão cha trong lòng nhiều một phân kính trọng. Kỳ thật nàng suy nghĩ nhiều. Chu lão cha người này tuy rằng không xấu, nhưng cũng không phải coi trọng con dâu người, chỉ là hắn trong mắt cũng thèm cố Minh Lan kia tam mẫu ruộng tốt. Một cái cả đời làm ruộng nam nhân, ruộng tốt ở hắn trong mắt, trọng với hết thảy. Bất quá nam nhân không có lòng dạ đàn bà như vậy tàn nhẫn, được điển còn tưởng cưỡng chế di rời người. Ruộng tốt nơi tay, chu lão cha vẫn là thỏa mãn, hơn nữa nhi tử tự mình cùng hắn nói chuyện một ít việc, hắn đối cố Minh Lan cũng có một phần có điều kiện hiền tử. Hơn nữa thời đại này nam nhân đặc trọng mặt mũi, đây cũng là cố Minh Lan có thể chui vào chỗ chống nguyên do. Mỗi lần nhìn đến chu lão bà tử kia hận không thể ăn nàng lại không dám mở miệng biểu tình, cố Minh Lan tránh ở trong phòng che miệng cười trộm, gừng càng già càng cay. Tân Mai cô so với chính mình cái này nhiều ngàn năm biết đến nữ nhân muốn lợi hại đến nhiều. Nữ nhân nếu muốn quá thượng hảo nhật tử, công công muốn kính, nam nhân muốn dụ, bà muốn đấu, cô em chồng muốn dọa, chị em dâu muốn chủ. Đương kim một màn này từ cố Tân Mai ra đối sách, lợi dụng trang bệnh cùng chu gia gia chủ đồng tình tới đối phó này chu lão bà tử thật đúng là dùng được. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 140 linh chương tỷ muội vụng trong nhạc. Dưới là vì ngài cung cấp 139. Chương 139 tỷ muội vụng trộm nhạc kính thỉnh thưởng thức. Như vậy vui vẻ. Chu Chính Thanh phát hiện hai ngày này trước mắt nữ nhân này tựa hồ gặp được cái gì vui vẻ sự, hắn khó được nhìn đến nàng tinh thần tốt như vậy. Nhìn đến chu lão bà tử ăn mệt nàng đương nhiên vui vẻ, chính là lời này cũng không thể cùng người nam nhân này nói, ta phát hiện nướng khoai tây ăn rất ngon. Lời này không gạt người. Ngày đó cố Tân Mai đào một rổ mới mẻ khoai tây, Cố Minh Lan đột nhiên khởi kiếp trước nướng khoai tây liền cầm mấy cái đặt ở phân cho đôi nướng ăn. Quả thực này chính tông thổ đậu, bởi vì không có buông tha hiện đại hóa phì, kia hương vị là chuẩn cờ mở nở giờ ăn ngon. Chu Chính Thanh giật nhẹ khoe miệng, một cái khoai tây có ăn ngon như vậy. Liền tính là nướng tới ăn, vẫn là cái khoai tây, nó còn có thể biến thành thịt heo. Nhà của chúng ta cũng có không ít khoai tây đâu, ngươi muốn thích ta ngày mai cho ngươi đảo mấy cái trở về. Cố Minh Lan nhưng không nghĩ làm Chu lão bà tử phiền, vụng trộm ăn nhật tử có vụng trộm lạc thú, nàng lắc đầu, không cần, ta muốn ăn đến tân mai cô ra ăn đi, nàng trong vườn thật nhiều đâu. Biết nàng là sợ nương phiền nhân, nhưng Chu Chính Thanh lại kinh ngạc, khi nào ngươi cùng Mạnh Thím tốt như vậy. Trước kia cái này nguyên chủ tại đây trong thôn trừ bỏ Cố gia thôn gả tới hai nữ nhân ngoại, lại không có gì đi được gần người. Đối còn có mượn Cố cùng nàng đi được gần Chu Khương Thị cùng Liêu Anh Tú, chỉ là này hai người đều là ý của tuy ông không phải ở rượu, một cái ở chỗ nàng của hồi môn điền, một cái ở chỗ bên người nàng người nam nhân này thôi. Cố Minh Lan kỳ quái phiêu hắn liếc mắt một cái, ta khi nào cùng nàng không hảo. Chu Chính Thanh sửng sốt, hắn đối nàng cũng không hiểu biết. Một khi đã như vậy, Chu Chính Thanh giao đãi, nếu ngươi cùng Mạnh Thím giao hảo, nơi nào nếu là trong miệng thèm đến nhà nàng đi làm cho ăn ngon đỡ thèm. Cố Minh Lan vừa nghe thiếu chút nữa chụp đùi, cái này chủ ý không tồi. Nghĩ lại lại héo, bạc từ đâu ra? Hiện tại nàng chính là cái kẻ nghèo hèn. Không có bạc vậy lộng chút không cần bạc đồ vật tới ăn được, tổng so ở Chu gia ăn này không du không muối dưa muối củ cải cường. Ngày hôm sau Cố Minh Lan mang theo Chu Thành Mẫn lại đi Mạnh gia, cùng Cố Tân Mai thỉnh giáo làm hài tử giày bông sau, giúp đỡ nàng thu một tịch khoai sọ, sau đó nướng một mâm khoai sọ dính nước tương ăn, mừng rỡ Cố Tân Mai thẳng khen nàng có ý tưởng. Chu Thành Mẫn nhìn đến Chu Chính Thanh trở về lập tức lôi kéo nàng lao cha thần bí nói, cha, ngươi mau vào phòng, tam thẩm cho ngươi để lại ăn ngon đồ vật. Chu Chính Thanh khó được nhìn đến như vậy hoạt bát nữ nhi, nắm tay nàng vào phòng, có cái gì ăn ngon đang chờ cha. Chu Thành Mẫn buông ra hắn tay chạy đi vào, tam thẩm, cha đã trở lại. Cố Minh Lan giật nhẹ khỏe miệng thầm nghĩ, hai tử thật đúng là không thể lừa. Vừa rồi nàng trở về thời điểm Cố Tân Mai làm nàng xách một bao khoai tử trở về. Xem chút Thành Tiểu Mẫn đã đói bụng đến thầm thì vang, không đành lòng dưới đi lòng bếp lột cái mồi lửa lặng lẽ chôn ở chính mình phòng sau hầm dược cục đá hố, cho nàng nướng mấy cái khoai sọ. Nhưng này tiểu nha đầu ăn xong rồi kính, vẫn luôn kính còn muốn ăn, khoai sọ là no bụng đồ vật, ăn nhiều không dễ tiêu hóa, chính là liền hống nàng nói được lưu mấy cái cho nàng lao cha cùng ca ca ăn. Chu Chính Thanh một hồi tới, tiểu nha đầu đại khái là cảm thấy này khoai sọ ăn quá ngon, cho nên đương hiến vật quý dường như đem nàng lao cha kéo tiến vào. Ngươi cho ta lưu cái gì ăn ngon? Từ ngày đó hai người ở trên giường khai một phen vui đùa lúc sau, Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan chi gian xa lạ giảm bớt không ít. Cố Minh Lan bất đắc dĩ đứng lên từ sau phòng bái tới mấy viên khoai sọ, cẩn thận nhéo lên đem ra lột đặt ở chén nội, lại đem chiếc đũa đưa cho Chu Chính Thanh, ở kia nước tương thượng dính một dính, bất quá không cần dính nhiều tiểu tâm quá hàm. Này khoai sọ còn có loại này ăn pháp. Chu Chính Thanh cảm giác trước mắt nữ nhân trong đầu mới mẻ sự thật đúng là nhiều. Vì thế tiếp nhận chiếc đũa ấn Cố Minh Lan làm màu ăn lên. Một cái lột một cái ăn, mấy cái khoai sọ đảo mắt hạ bụng, Chu Chính Thanh tấm tắt miệng, thật đúng là không thể tưởng được thứ này như vậy ăn hương vị tốt như vậy. Chu Thành Mẫn cảm thấy chính mình công lao rất lớn, hướng tới nàng cha bãi nổi lên công lao, cha, ta nói có ăn ngon đi, không lừa ngươi đi. Chu Chính Thanh vui tươi hớn hở nói, ân, nữ nhi của ta thật ngoan. Từ ngày này khởi, Cố Minh Lan phát hiện Chu Chính Thanh thường xuyên không phải lặng lẽ lộng chút nộn bắp trở về. Chính là lộng mấy viên khoai tây hoặc khoai sọ trở về, bụng một đói nàng liền cùng hai đứa nhỏ lặng lẽ nương tới ăn, không mấy ngày nàng phát hiện chính mình trên mặt lại bắt đầu trường thịt. Người thân thể bắt đầu trường thịt thuyết minh thân thể đã khỏe mạnh lên, người một khỏe mạnh này sắc mặt liền hồng nhuận. Nưu Tâm Cúc phát hiện chính mình mỗi ngày đem gạo trắng lặng lẽ lưu lại cấp nhi tử ăn, nấu đều là hoa màu nhiều gạo trắng thiếu cơm, nhưng hôm nay thiên bệnh tật nữ nhân, thế nhưng mặt nếu đào hoa hồng nhuận tươi mới lên. Đang ở bá cây cải dầu loại Nưu Tâm Cúc căm giận cùng Chu lão bà tử nói, nương, ngươi cảm thấy kia Cố thị giống cái có bệnh người sao? Mấy ngày này chính mình mỗi ngày muốn xuống đất, chính là nàng còn không thể tìm Cố thị một chút việc, Chu lão bà tử tâm tình buồn cực không tốt, nghe được Nưu Tâm Cúc ở lại nhải phiền cực kỳ, ta lại không phải lang trung, ta nào biết nàng có hay không bệnh? Nương, ngươi liền không nhìn xem nàng sắc mặt. Như vậy thủy sắc đào hồng người đều kêu có bệnh, chúng ta đây loại này thái sắc người không phải bệnh cũng không nhẹ sao? Đừng ở chỗ này cùng ta giảng, ngươi còn không phải là không nghĩ làm việc. Ngươi nếu không muốn làm sống đừng nói với ta, dù sao ta là không quyền lợi quản. Nưu Tâm Cúc nhìn cách đó không xa công công, biết bà này trận chịu khí cũng đủ nhiều, hiện tại nàng đã ở nàng trong lòng lớn một chút, cũng liền biết điều ngậm miệng. Cố Minh Lan mới mặc kệ này, Chu lão bà tử vẫn là ngưu tâm cúc trong lòng không thoải mái, nàng làm theo quá nàng trang bệnh nhật tử. Hôm nay nàng tâm tình cực hảo, hừ cười nhỏ tự cấp hải tử làm giày bông, nhâm 9 tháng một quá, mùa đông liền phải tới, những người khác nàng quản không được, nhưng này hai đứa nhỏ nàng vẫn là đến tận cái nghĩa vụ. Muốn tại đây trong nhà sinh hoạt, Tân Mai cô nói được quá có đạo lý, cần thiết bắt lấy người nam nhân này tâm, mà hài tử trước mắt là người nam nhân này trong mắt trọng trung chi trọng. Lan tử, ngươi đang làm cái gì? Nghe được tiếng kêu, Cố Minh Lan ngẩng đầu lên, Đào Thanh tỷ, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Cố Đào Thanh vẻ mặt thẹn thùng, Lan tử, ta cha mẹ chồng đi trấn trên, hài tử không ai mang, ta phải đi trên núi lộng điểm nhóm lửa xài, ngươi giúp ta xem một chút biết không? Dù sao Chu Thành Mẫn cũng ở trong phòng chơi. Vì thế Cố Minh Lan lập tức nói, đương nhiên hành à, này có cái gì không thể, ta dù sao mấy ngày nay thân mình không tốt, cái gì sống cũng làm không được, mang cái hài tử có thể có cái gì vấn đề. Thanh Mẫn cũng ở nhà, ngươi đem níu níu phóng này đi. Bạn tốt chính là dùng để hỗ trợ, ở cái này trong thôn, Cố Đào Thanh tuy rằng tính tình quá yếu làm Cố Minh Lan không quá thích, chính là dù sao cũng là nàng ở thế giới này duy nhất đối nàng phóng thích thiện ý người thứ hai, nàng vẫn là đem nàng trở thành bằng hữu. Cố Đào Thanh vừa nghe trên mặt sáng ngời lên, vậy cảm ơn Lan tử, ta nghĩ đến nếu là mang theo hải tử lên núi, đó là thật không có phương tiện. Nữu nữu ngươi ở gì nơi này chơi, nương đi đốn tuổi đi. Hải tử con nhỏ, thấy nương phải đi tự nhiên muốn khóc, Cố Minh Lan lập tức kêu ra Chu Thành Mẫn, cầm mấy cái bao cắt làm các nàng chơi, hải tử cùng hải tử chơi ở một khối, lập tức không khóc. Cố Đào Thanh ra cửa thời điểm, khoe miệng tiểu thật sự cao, nàng lần đầu tiên cảm thấy, có cái bạn tốt, thật sự có thể giúp được vội. Nhớ tới vừa rồi đi thôn đầu thời điểm người kia ám chỉ, Cố Đào Thanh tiểu tâm can đều sắp nhảy ra ngoài, 15 tuổi liền gả tiến Chu ra thôn, nàng chưa bao giờ có quá hạnh phúc nhật tử. Nhiều bệnh nam nhân, hung hãn bà, không biết xấu hổ công công, làm nàng đối làm người đều ác tâm. Nhưng mà liền ở phía trước thiên, nàng thế nhưng cảm thấy thế giới là như vậy tốt đẹp. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 141 nàng bị đánh lén. Dưới là vì ngài cung cấp 140. Chương 140 nàng bị đánh lén kính thỉnh thưởng thức. Trừ bỏ một ít vùng núi bắp cùng khoai lang đỏ còn không có thu, trong đất sống đại đa số đều kết thúc. Hôm nay sáng sớm Chu Chính Thanh liền vào núi phóng săn bộ đi, Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm vẫn chưa nhìn thấy hắn. Nhưng mắt thấy trời tối hắn còn không có trở về, Cố Minh Lan có điểm lo lắng. Bái hạ bếp mồi lửa, trang thượng ngói rót thủy, sau đó giá thượng một cái giá sát tử. Đặt ở phòng sau đảo tới sắc thuốc hố lửa thượng, lại thêm đồ ăn đặt ngói rót phía trên. Cố Minh Lan đem hai đứa nhỏ đưa lên giường, lại chính mình thu thập hảo sau, sợ Chu Chính Thanh trở về phòng trong đen nhánh, vì thế dứt khoát ngồi ở đầu giường liền ánh đèn, bắt đầu làm thủ công. Ngoài phòng an tĩnh như nước, phòng trong ánh đèn dầu như hạt đậu, thu đêm nung ra, đặc biệt an tĩnh. Cũng không biết vài giờ, Cố Minh Lan mơ mơ màng màng dựa vào trên giường dần dần ngủ đi qua. Chờ nàng tỉnh lại, là cảm nhận được có người ở nhẹ nhàng chạm vào nàng mặt. Còn có ấm áp hô hấp hô ở nàng trên mặt, ô nước, ngứa. Cố Minh Lan mở mắt ra, nhập nhèm xem qua đi, đối thượng lại là Chu Chính Thanh kia gần trong gang tấc mặt. Cố Minh Lan cả kinh thở nhẹ ra tiếng, rủi rủi mắt, ngươi đã trở lại. Chu Chính Thanh trong nháy mắt kia trên mặt thần sắc cũng là cứng đờ, có loại bị bắt hiện hành hoảng loạn chợt lóe mà qua. Nhưng hắn lập tức liền chấn định xuống dưới, từ Cố Minh Lan bên người chống thân thể nói gần nói xa nói, đánh thức ngươi sao? Ta vừa đến một hồi, đã tắm xong. Xem ngươi đã ngủ, liền không có đánh thức ngươi. Sợ ngươi như vậy vay ngủ, sẽ làm cổ không thoải mái, muốn ôm ngươi ngủ đi xuống. Nơi nào là ôm nàng mà thôi. Rõ ràng là ở. Chỉ là vừa rồi hắn hành vi dường như nàng cũng không quá để ý, hơn nữa có một tia mừng thầm. Nàng đây là phát xuân sao. Nhớ tới vừa rồi người này ở trộm thân nàng, mặt không khỏi lại đỏ lên, nàng chính mình có thể cảm nhận được cái loại này nhiệt độ từ gương mặt hướng bên thai lan tràn cảm giác, tim đập không khỏi gia tốc. Nhưng nàng phát hiện, rõ ràng chính mình nói, nàng sẽ không muốn nam nhân. Nhưng là bị người nam nhân này trộm hôn nàng muốn sinh khí lại sinh không ra, muốn nói điểm cái gì cũng không biết muốn như thế nào mở miệng, muốn tránh đi đối phương ánh mắt lại không dám trốn tránh. Này nam nhân mới vừa tắm xong, một thân thoải mái thanh tân vị, không có nông già hán tử kia khó nghe xú hán vị. Như vậy nam nhân, nàng dường như không chán ghét, Cố Minh Lan thật sự có điểm bất an, hàm răng khẽ cắn một chút môi. Thấy trước mắt nữ nhân như vậy, Chu Chính Thanh cho rằng Cố Minh Lan sinh khí, hắn trong lòng có một tia hối hận, hắn cảm thấy không nên như vậy đối nàng, chỉ là vừa rồi liền cầm lòng không đậu làm. Nàng nhất định không cao hứng đi. Chính mình nói qua, có thể đương huynh muội giống nhau quá. Nhưng lúc này mới mấy ngày, hắn thế nhưng khinh nhờn nàng. Áp xuống trong lòng hối hận, Chu Chính Thanh không lời nói tìm lời nói, đợi ta thật lâu đi. Rốt cuộc bắt lấy người khác hiện hành, luôn là làm người thẹn thùng. Vì tránh cho xấu hổ, Cố Minh Lan chỉ phải trang không phát sinh chuyện vừa rồi giống nhau, mạnh mẽ xả miệng cười cười, không, không, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ân, ta thấy được cơm ở phía sau phòng, chính mình sẽ đi ăn, ngươi trước tiên ngủ đi. Đừng như vậy hoanh ngủ, bằng không dễ dàng bị sái cổ. Ngoài phòng như vậy hắc, lại chỉ có một chản đèn dầu. Này nhất thời nàng nơi nào ngủ được. Cố Minh Lan cuống quýt xuống giường, ta giúp ngươi lấy đèn. Kỳ thật ở núi lớn đi quán, điểm này hắc không có gì. Chính là Chu Chính Thanh thích trước mắt nữ nhân vì hắn vội này vội kia, càng muốn nàng bồi chính mình một khối đi vào giấc ngủ, vì thế phần đỉnh khởi đèn dầu nói, ngươi lấy khay. Hai người đi vào sau phòng, một trận gió thổi tới thiếu chút nữa đem đèn dầu thổi hắc, Chu Chính Thanh lập tức đem đèn dầu giấu ở bên cạnh người, tức khắc ánh đèn tối sầm không ít, tiểu tâm dưới chân. Chu Chính Thanh đem đèn dầu bông, Cố Minh Lan tất nhiên là đem vạch trần xưởng khẩu nói rót, dùng miên khăn đem nhiệt tốt đồ ăn mang sang tới, chỉ là đương nàng ngẩng đầu tìm người khi, mới phát hiện Chu Chính Thanh không thấy. Này đen như mực ban đêm, đột nhiên không thấy một người, luôn là làm người cảm giác được sợ hãi. Một trận gió thổi tới, ánh đèn lại thiếu chút nữa thổi tắt, Cố Minh Lan kinh hô một tiếng. Đừng sợ, ta tại đây đâu? Cố Minh Lan vỗ nhẹ một chút bộ ngực hỏi, người đi đâu vậy? Chu Chính Thanh giơ trong tay sơn lê nói, ta hôm nay ở trên núi đụng phải một cây giã cây lê, này trên cây quả lê hương vị không tồi, chúng ta ba người liền đem chúng nó hái được trở về. Ta lấy hai chỉ tẩy tẩy, một hồi cho ngươi tức ăn. Nửa đêm ăn cái gì quả lê a? Ngươi không biết này nguyệt hắc phong cao đêm, người dọa người sẽ hù chết người sao? Cố Minh Lan lặng lẽ vô vô bộ ngực lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bưng lên đèn dầu hướng trong đi, ăn cơm đi, này đều khi nào, bụng còn chịu đựng được. Hắc hắc hắc, ở trong núi ăn quả dại tử, còn hành. Bất quá nghe này đồ ăn mùi hương, cơm sâu nhưng thật ra câu ra tới. Ăn hai cái quả dại tử, một đại nam nhân có thể chịu đựng được đã đói bụng. Cố Minh Lan cảm thấy này nam nhân ngẩn người. Sân Cố Minh Lan bắt đầu bãi đồ ăn cơm, Chu Chính Thanh lại dùng miệt đao tức nổi lên sân lê, đồ ăn chuẩn bị cho tốt, một con bạch hồ hồ quả lê cũng ra lò. Cố Minh Lan vừa nhấc đầu chuẩn bị cho hắn lấy chiếc đũa, nhưng quả lê lại rối tới rồi miệng nàng biên, cắn một ngụm thử xem, nhìn xem lành miệng không. Vốn định nói nửa đêm ăn cái gì không dễ tiêu hóa, nhưng trước mắt này nam nhân hiến vật quý dường như biểu tình, Cố Minh Lan cũng chỉ đến cắn một ngụm, tức khắc một cổ chua chua ngọt ngọt lê mùi hương ở trong miệng tàng ra. Như thế nào? Toan nha! Thấy Cố Minh Lan ăn đến khẽ to mày, Chu Chính Thanh đem quả lê đặt ở bên miệng cắn một ngụm, ân, này chỉ không thế nào ngọt, ta cho ngươi tức kia chỉ. Kỳ thật không tính toan, chỉ là lâu dài không ăn đến này mới mẻ trái cây, nhất thời Cố Minh Lan không thích đứng thôi. Chỉ là nàng nhìn đến Chu Chính Thanh không chút suy nghĩ liền ở nàng cắn quá địa phương cắn một ngụm, hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi, Cố Minh Lan mặt có điểm hơi hơi đỏ lên. Nghĩ đều đã khuya, muốn ăn hai chỉ quả lên nàng đến dạ dày không thoải mái, nghe được Chu Chính Thanh muốn lại cho nàng tức lê, vì thế ngăn lại nói, không có việc gì, ngày mai lại ăn, cái này không tính quá toan, hương vị không kém. Thiên không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, chạy nhanh ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi. Nay một hồi nhìn đến có người ở trong nhà chờ hắn, quan tâm hắn có mệt hay không có đói bụng không sự, Chu Chính Thanh càng muốn biểu hiện một chút chính mình tâm ý hắn buông kia chỉ lê, cầm lấy một khắc chỉ tam hạ hai hạ liền tức ra tới, ta thật sự không quá đói, ngươi ăn này chỉ thử xem, có thể hay không điểm tâm ngọn, kia chỉ một hồi ta cơm nước xong lại ăn. Như thế nào này có điểm lão phu lão thê cảm giác. Này nam nhân còn biết tới cái sau khi ăn xong trái cây. Này đều nửa đêm, lại ăn cái gì đi ngủ nhưng không khoa học. Cố Minh Lan thầm nghĩ. Cũng may thời đại này liền cơm cũng không đến quá no ăn, liền càng đừng nói dinh dưỡng, nếu không nửa đêm ăn cái gì, không phải chết mới là lạ. Thịnh tình không thể chối từ, chờ Chu Chính Thanh bắt đầu ăn cơm, nàng cũng cầm lấy quả lê chậm rãi ăn lên. Hai người một người ăn cơm một người ăn trái cây chỉ chốc lát liền ăn xong rồi, ăn được sau lại đi giặt sạch một chút mặt lại khẩu lên giường. Bên hai nghe Chu Chính Thanh đơn giản nói quá hai ngày vào núi sự, Cố Minh Lan liền mơ mơ màng màng một lần nữa đi ngủ. Bên hai truyền đến Cố Minh Lan nhợt nhạt đều tiếng hít thở, Chu Chính Thanh kỳ thật rất mệt muốn ngủ, chính là hắn phát hiện chính mình đại não thực thanh tỉnh, thế nhưng không hề buồn ngủ. Chương 142 hai người ôn nhu. Dưới là vì ngài cung cấp 141. Chương 141 hai người ôn nhu kính thỉnh thưởng thức. Mùa thu ban đêm liền thu trùng đều đã đi vào giấc ngủ, chính là Chu Chính Thanh lại vô buồn ngủ. Nếu thân thể lại mệt, nhưng là hắn trong đầu tổng nhân vừa rồi kia trương hồng nộn khuôn mặt nhỏ mà thanh tỉnh. Tuy rằng còn không có mùa đông, nhưng mùa thu ban đêm vẫn là thực lạnh, hắn biết Cố Minh Lan thân thể trong khoảng thời gian này vẫn luôn không tốt, một khi bị lạnh phải sinh bệnh. Rồi tay vòng qua bên người nho nhỏ thân mình, Chu Chính Thanh giúp đỡ Cố Minh Lan đem rửa giường bên trong chăn nhéo nhéo. Liên ở trên bụng Cố Minh Lan thân thể kia trong nháy mắt gian, một cổ nữ tử thanh hương xông thẳng hắn mũi gian. Chu Chính Thanh giúp nàng niết hảo chăn sau nhịn xuống trong lòng xúc động, cứng còng ở Cố Minh Lan bên người nằm xuống. Chính là hắn phát hiện, hắn càng muốn không thèm nghĩ cái gì, trong đầu càng là cái gì đều xông lên. Lan Nhi biết bên người người sớm đã ngủ say, nghiêng đi thân mình nửa chống thân mình nhìn trước mắt ngủ say nữ nhân, tuy rằng phòng trong một mảnh đen nhánh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình có thể rõ ràng thấy rõ nàng bộ dáng. Chu Chính Thanh nhịn không được thấp thấp kêu một tiếng. Trả lời hắn chỉ có như nhau nhợt nhạt tiếng hít thở, Chu Chính Thanh duỗi tay nhẹ nhàng vỗ một chút Cố Minh Lan gương mặt, phát hiện nàng cũng không có phản ứng, vì thế hắn để sát vào nàng bên thai nỉ non vài tiếng, sau đó chậm rãi tới gần nàng, xúc lên nàng chăn, đem nàng cẩn thận hợp lại tiến chính mình trong lòng ngực. Tức khắc phòng trong chỉ có hai người bọn họ hô hấp, hắn cùng nàng hơi thở ở trong đêm tối đan chéo dây dưa. Tuy rằng trong lòng ngực người cũng không phản ứng, nhưng Chu Chính Thanh lại cảm giác được một loại chưa bao giờ quá thỏa mãn, này một trộm tới ấm áp, làm hắn an tâm không thôi ngủ. Bởi vì ngủ đến quá muộn, này một đêm Cố Minh Lan cảm thấy ngủ đến cực hảo, hơn nữa nàng cảm giác đêm qua thử ấm áp, đây là làm nàng một đêm ngủ đến đại hừng đông lớn nhất nguyên nhân. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm nàng phát bên ngoài thế nhưng hạ vũ, mùa thu khó được trời mưa, ngày mưa đúng là nông thôn người nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng Cố Minh Lan lại từ Chu Thành Mẫn trong miệng biết được, Chu Chính Thanh ở Chu Lão Cha an bài đi xuống nghiền phòng nghiền mễ. Cố Minh Lan ăn qua cơm sáng như cũ về phòng sửa sang lại, sau đó thiêu điểm nước đem Chu Chính Thanh trước một ngày buổi tối thay cho quần áo phao một chút, liền tin tức mương thủy thanh hai lần, lại múc nước giếng lại tẩy hai lần, mới đem chúng nó lượng ở phòng chuyên hạ. Gió thu mưa thu sầu sát người, này không có máy giặt thời đại, một chút vũ này quần áo đặc biệt tất cả đều là này vải bông quần áo, không cái răm ba bữa liền làm không được. Biết Chu Chính Thanh đi nghiền mễ, nơi này nghiền mễ là nhân công phương pháp, dựa vào là một chế đĩa quay cùng cục đá cối tạo, lại dựa dòng nước không ngừng thúc đẩy cái này đĩa quay tiến hành ma hợp, mới có thể đem cốc ra mạch ra bỏ đi. Loại này phương pháp thực phí công phu, không có một ngày là nghiền không được hai gánh hạt kê. Nghĩ hôm nay Chu Chính Thanh giữa chưa đến ở nghiền trong phòng ăn, Cố Minh Lan lập tức động thủ làm cơm. Một chén cải trắng, một chén chua cay khoai tây ti, một chén lao bí đỏ, một chén nộn khương trưng tương đậu, liền tính là thiếu du thiếu muối, trải qua Cố Minh Lan tay, kia đồ ăn hương vị cũng muốn hảo không ít. Trước trang hảo muốn đưa đồ ăn, Cố Minh Lan dọn xong đồ ăn chờ mọi người đều thượng bàn khi, nhanh chóng ăn một chén liền đi nghiền phòng, nàng sợ muộn cái vài phút, kia lão thái bà miệng lại muốn mở ra. Nghiền trong phòng chỉ có Chu Chính Thanh một người, im ắng chỉ ở thủy luân chuyển động thanh âm. Nhìn đến Cố Minh Lan đưa cơm tới, hắn lập tức đi lên tiếp nhận rổ, như thế nào không cho lão ngũ tới đưa. Này nước mưa muốn đem dậy làm ướt muốn đông lạnh chân. Hiện tại thời tiết lạnh, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Này thân mình mới hảo không mấy ngày, nhưng đừng lại bị bệnh. Cố Minh Lan nhàn nhạt cười cười nhấc chân nói, không có việc gì, ngươi xem ta ở dậy vải hạ bộ xong giày rơm, lại là chuyên môn tuyển hòn đá nhảy đi, giày không ướt đâu. Không có hiện đại kỹ thuật thời đại, những cái đó công nghệ cao hóa học đồ vật cũng đừng trông cậy vào. Bất quá cổ nhân có cổ nhân trí tuệ, nơi này mùa đông nhưng thật ra nước mưa không nhiều lắm, không khí cũng tương đối khô ráo, nghĩ ra cái môn đảo còn phương tiện. Chỉ là xuân thu hai mùa, tuy rằng thời gian không dài, đoàn người vì ra cửa phương tiện, nhưng thật ra nghĩ ra không ít biện pháp. Chu Chính Thanh thấy nàng như vậy không thèm để ý, đánh giá cẩn thận một chút nàng toàn thân. Giày không ướt nhưng dẫn theo cơm rổ, đấu lạp không lớn, nhưng thật ra đem một bên quần áo đều làm ướt, liên quan tóc đều ướt một ít. Chu Chính Thanh buông rổ, khởi xuống trên eo khăn quàng cổ, biên giúp nàng xoa biên đoán trách, cha mẹ cũng là thật sự, trong nhà rõ ràng nhiều người như vậy ở nhà, lại cứ làm ngươi chạy tới đưa cơm. Ngươi nhìn xem, này tóc đều ướt, một hồi nếu là cảm mạo liền có đến ngươi khó chịu. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói, thế nào cũng phải trình cường. Cố Minh Lan đứng bất động mặc hắn sát thí, nghe Chu Chính Thanh lải nhải liền trợn trắng mắt, này nam nhân là đem nàng đương hải tử ở dưỡng không thành. Này động tác khẩu khí này, thế nào đều giống đang nói thành kiệt thành mẫn. Lại nói, nàng nếu không tới, kia lão thái bà không phiền người chết không nói, Chu lão cha cũng sẽ cảm thấy nàng không hiền huệ. Hiện giờ nàng tại đây Chu gia, dựa vào chính là này hai cái nam nhân phù hộ, nàng nhật tử mới quá đến thành thơi. Toàn bộ nghiền trong phòng chỉ có bọn họ hai cái, ngoài phòng mưa thu tí tách lịch rơi xuống, phòng trong thủy thúc đẩy nghiền ma chi chi đều, bị hắn đương cái hải tử phê bình, nhất thời Cố Minh Lan không biết nói cái gì đó. Tuy rằng biết trước mắt nữ nhân là vì tránh né chính mình lão nương lại nhảy mới đến, trên mặt hắn tuy rằng khí nàng không yêu quý thân mình, nhưng thật bên trong hắn thích nàng tới cấp hắn đưa cơm. Thẳng đến Chu Chính Thanh ngó trái ngó phải thấy nàng trừ bỏ tóc ướt điểm, còn lại địa phương còn không có xối đến quá ướt, lau lau sau không quan trọng, hắn lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. Ân, hôm nay đồ ăn ăn ngon, là ngươi xảo. Ân, làm ngươi tới đưa cơm, ngươi có phải hay không chính mình đều còn không có ăn. Nàng nấu đồ ăn, khẳng định trước khi dùng cơm vẫn luôn ở vội. Chu Chính Thanh hiểu biết lao nương tính tình, cau mày hỏi phát ngốc Cố Minh Lan. Nàng chính mình nấu cơm còn không ăn. Hảo khó được chính mình triển lãm một chút tay nghề cho chính mình đỡ thèm, nàng sao có thể không ăn. Cố Minh Lan cong môi cười, ăn, ta mau mau ăn liền tới rồi, không bị mắng. Nghe Cố Minh Lan nói, Chu Chính Thanh âm thầm lắc đầu, đột nhiên hắn cầm chén rôi đến Cố Minh Lan khỏe miệng, há mồm. Cố Minh Lan ngẩn ra, ta thật sự ăn qua. Têu ngươi há mồm. Cố Minh Lan tức khắc ngây người, ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Chính Thanh, đờ đẫn mở ra miệng, một ngụm đồ ăn uy tiến vào. Trước mắt một đám quạ đen bay qua, nàng thật thành hắn nữ nhi không thành. Nghĩ đến này tâm trí thành thục Cố Minh Lan, tức khắc có một loại lớn lên thu nhỏ cảm giác. Bất quá, nàng phát hiện loại cảm giác này thật sự thực hảo. Một chén cơm vốn dĩ nàng là cố ý nhiều đè ép một chút làm cho người nam nhân này ăn no điểm, chính là đảo mắt lại có không ít vào nàng bụng. Ăn qua tam đại khẩu cơm, Cố Minh Lan kiên quyết không ăn, ta thật sự ăn no. Chu Chính Thanh thấy nàng không giống nói dối, đem còn lại cơm hô hô nói nhiều bái vào miệng, buông chén lại từ mệ sọt móc ra hai chỉ sơn lê. Năm tháng tính hảo, tâm như dãy núi, nhìn trước mắt lẳng lặng cho nàng tức lê ra nam nhân, Cố Minh Lan khởi sướng ốc, có lẽ như vậy nhật tử, người nam nhân này, nàng có thể tệ vui vẻ ngược thử xem. Chương 143 có người lại khởi tâm. Dưới là vì ngài cung cấp 142. Chương 142 có người lại khởi tâm kính thỉnh thưởng thức. Bởi vì có nam nhân che chở, lại có Chu Khánh Sinh này làng trung giao đái, Chu lão bà tử ở Chu lão cha cảnh cáo hạ, vì không ra bạc, nàng cũng an tĩnh không ít. Không ai tìm cha, cuộc sống này cũng liền quá đến có thư thái chút, Cố Minh Lan phát hiện trên người dài quá thịt, trên mặt cũng nhiều tươi cười. Cái dạng này Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh xem đến trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng này tươi cười lại thật sâu kích thích Ngưu Tâm Cúc. Tiểu ca, ngươi nói này nhị tẩu như thế nào liền trở nên như vậy gan lớn đâu. Trước kia chỉ cần nương giống một tiếng, nàng còn không sợ tới mức run tam run. Nhưng hôm nay nàng thật sự lá gan phì, còn dám cùng nương đối nghịch đâu. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Hôm nay buổi tối Ngưu Tâm Cúc nằm ở trên giường chiều nhắm mắt lại Chu Chính Tiêu đặt câu hỏi. Làm một ngày sống mệt đều mệt chết Chu Chính Tiêu nào có tâm tình đi quản nhị tẩu tam tẩu, hắn cực không kiên nhẫn nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Đem chính mình nên làm tốt không phải được. Trước kia nàng tổng bị các ngươi khi dễ, này sẽ không cho ngươi khi dễ nàng, thế nào có phải hay không liền không thoải mái? Đều nói thỏ nóng nảy đều còn muốn cắn người đâu, huống chi nhị tẩu là cá nhân. Hảo, đừng lại lải nha lải nhải, ngủ. Nàng khi nào khi dễ Cố thị, còn không phải là làm nàng nhiều làm điểm sống. Cái gì nam nhân? Chính mình tức phụ không hộ, nhưng thật ra hộ khởi người ngoài tới. Ngưu Tâm Cúc thấy chính mình tướng công không giúp chính mình nghĩ cách còn vì Cố Minh Lan biện hộ, vì thế trong lòng tới khí, nàng dùng sức đẩy một phen Chu Chính Tiêu, ngủ ngủ ngủ, ngươi cũng chỉ biết ngủ. Sớm chết 3 năm, làm ngươi ngủ cái no. Ta đây là xen vào việc người khác sao? Nàng nếu là về sau vẫn luôn đều như vậy, ta đây còn không được mệt chết. Chu Chính Tiêu tuy rằng có điểm thanh nạo, nhưng làm người còn không coi là hư. Nghe xong Ngưu Tâm Cúc nói cảm thấy có điểm trói thai, muốn giao hấn nàng vừa lật. Nhưng vừa nhớ tới chính mình văn không được võ không xong, có thể cưới được với tức phụ cũng không dễ dàng, vì thế hắn xoay người lại bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi nói muốn làm sao bây giờ? Thấy chính mình nam nhân rốt cuộc đem chính mình nói nghe được trong lòng, Ngưu Tâm Cúc lập tức hưng phấn lên, nhị ca một nhà một người làm 4 người ăn, nhị tẩu còn phải thường muốn bạc uống thuốc. Tuy rằng này bạc trước mắt thiếu, nhưng kia cũng là phải trả lại. Năm nay mùa đông nhị ca săn thú được đến bạc, sợ là không ít phải dùng đến này lên rồi. Hắn hiện tại chính là một người làm 4 người ăn, ngươi chính là lại mệt chết mệt sống, trong nhà này cũng sẽ không phú lên. Nếu không, làm cha quản gia cấp phân, cha mẹ cùng chúng ta, như vậy có lẽ nhật tử sẽ khá lên. Nhị ca một nhà hiện tại tuy rằng là một người làm 4 người ăn, nay không phải cũng là không có biện pháp lấy. Hắn thượng nửa năm giao cho nương bạc cũng không ít, hiện tại nữ nhân này là muốn cho hắn đi đưa ra phân ra. Nay thật đúng là ăn no rồi căng đến khó chịu tìm việc làm đâu, cha mẹ ở không phân ra. Đây chính là quy củ. Còn có liền chân chính có chú ý nhân ra, cha mẹ không ở huynh đệ đều không phân ra có khối người, hắn muốn đi để việc này, không phải cố ý tìm chịu. Mệt đến Hoàng Chu Chính Tiêu mắt tối sầm lại tay một hiên, đem chăn cùng đầu cùng não một cái, quy củ ngươi chẳng lẽ không hiểu. Ngươi cũng đừng tưởng không sự, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ngươi ngày mai còn phải rời giường nấu cơm sáng đi. Xem hắn bộ dáng này, Nhu Tâm Cúc miệng đều khí hoài, thật là cái không tiền đồ đồ vật. Nàng căm giận tưởng. nàng còn không phải là vì chính mình cái này tiểu gia tính toán sao? Chẳng lẽ nàng còn vì nàng lão ngưu gia không thành? Đọc mấy năm thư bản lĩnh khác đảo không đọc được, đem cái lao cứu tử quy củ nhưng thật ra học được thập toàn mười. Suốt ngày giảng quy củ, ngươi có bản lĩnh ngươi đảo giảng hảo, đã có thể này năng lực, giảng quy củ có cái dám dùng. Hừ, ai không tưởng. Này trong thôn cha mẹ ở phân gia người lại không phải không có, bọn họ một nhà bốn người ăn một người làm, chiếm hết chúng ta tiện nghi, cái này ra chẳng phân biệt, nào có ngày lành quá. Ngươi cũng chỉ biết sai xử ta, như thế nào ta liền không gặp ngươi giống nhị ca đối cố thị như vậy đối ta. Đồ vô dụng. Ngưu Tâm Cúc khí hống hống bĩu môi reo lên. Càng nghĩ càng giận, Ngưu Tâm Cúc mặt âm trầm suy tư, đối, cần thiết phân ra. Hiện tại cố thị mắng không sợ mắng, đánh không sợ đánh, thậm chí dám giết người giống nhau, liền bà đều không phải nàng đối thủ, chính mình một cái đương đệ muội liền càng không phải nàng đối thủ. Chính là hiện tại nàng ỷ vào công công hộ nàng, nhị bá mê nàng, thế nhưng chỉ ăn không làm việc, làm nàng tới hầu hạ nàng, thật lạ nhưng khí đáng giận. Chỉ có phân ra, nàng mới có thể giải được trong lòng chi hận. Nghe được bên người nam nhân ứng cũng không ứng nàng, Ngưu Tâm Cúc ánh mắt tắt hơn, đối Chu Chính Tiêu cũng càng ngày càng không hài lòng. Hồi tưởng khởi lúc trước, vừa mới bắt đầu Chu ra tới nói nàng thời điểm, thấy Chu Chính Tiêu vẻ mặt thư sinh khí chất, bộ dáng lại lớn lên còn tính hảo. Đều nói nữ nhi ái tiếu, nàng lúc ấy biết được phải gả cho cái này biểu ca nàng trong lòng là vui mừng. Cũng liền ở cùng năm một cái khác đường muội nói một hộ nhà, tuy rằng kia người nhà điều kiện so Chu ra hảo, nhưng kia nam tử lại là lớn lên khó coi chút. Nàng còn cười nhạo quá kia đường muội gả cho đầu mang Ngưu. Nhưng mấy năm nay Ngưu Tâm Cúc về nhà mẹ đẻ, nhìn đến đường muội ăn mặc so với chính mình hảo, mang đến so với chính mình quý giá, hơn nữa Chu Chính Tiêu đọc sách lại đọc cái không thượng không hạ, việc nhà nông lại làm được không người khác hảo, nàng trong lòng liền dần dần không cân bằng. Đặc biệt trong khoảng thời gian này nàng không có khi dễ cô Minh Lan là thú, trong lòng liền càng không thoải mái. Vì thế nàng mặc kệ Chu Chính Tiêu có trở về hay không ứng nàng, một người gì già gì dầm lại nhảy nửa ngày. Đem trong lòng hờn dỗi một liền phát ra rồi. Chu Chính Tiêu sớm tại nàng bĩu môi lải nhải khi liền vào mộng đẹp, đương Ngưu Tâm Cúc nghe được bên người nam nhân chỉ biết ngáy ngủ, hận không thể đem hắn vặn tỉnh. Chính là nàng lại không dám, này nam nhân bình thường không phát giận, nhưng một khi chọc giận, kia nàng phải chịu ra thịt chi khổ. Nàng càng khí liền càng ngủ không được, Ngưu Tâm Cúc trong đầu liền vẫn luôn nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể đạt tới phân ra mục đích, đột nhiên đầu góc chợt lóe ồn ào tự hỏi, vì cái gì này cố thị đụng phải một lần tường. Một người liền toàn thay đổi đâu? Không có khả năng a. Không, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ? Đột nhiên trong đầu lại chợt lóe, Ngưu Tâm Cúc tựa hồ tìm được rồi đáp án, đúng đúng đúng, rất có khả năng. Không phải rất có khả năng, nhất định là như vậy. Ngưu Tâm Cúc tưởng tượng đến chính mình sở hạ kết luận, trong mắt xoay chuyển so trong chóng còn nhanh, nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Nếu không phải lúc này chính mình bà đã sớm tỉnh, nàng thế nào cũng phải lập tức lên cùng nàng nói ý nghĩ của chính mình. Vừa nhớ tới ngày mai lại đến dậy sớm giường, Ngưu Tâm Cúc phẫn hận nói, ta một ngày nào đó muốn cho cái này ra phân từng người quá. Bất quá ta xem ngươi về sau còn lười biếng, ta nhất định phải đem ngươi này căn lười gân cấp bác. Ngày hôm sau buổi sáng lên làm cơm sáng, Ngưu Tâm Cúc nhìn Cố Minh Lan trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, trong lòng càng thêm kiên định chính mình ý tưởng. Nhìn thấy Chu lão bà tử lên, nàng lập tức đi qua đi, nhìn xem tả hữu không người, lập tức bám vào Chu lão bà tử bên hai. Cố lên thêm giấm đem chính mình suy đoán nói ra. Mấy ngày này Chu lão bà tử trong lòng cũng thực khó chịu, muốn mắng chửi người lại không dám mở miệng, này sẽ nghe Ngưu Tâm Cúc vừa nhắc nhở, trong lòng tức khắc sát mắt sáng mắt nhíu lại, ngươi nếu không để, ta thật đúng là không nghĩ tới này cha. Ân, khẳng định là như thế này. Chương 144 thỉnh người bắt ác quỷ. Thực hương mãn viên, đầu bếp nữ xảo làm ruộng. Chương 144 thỉnh người bắt ác quỷ đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 145 lại tới một tiểu cô. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Dưới là vì ngài cung cấp 145. Chương 145 lại tới một tiểu cô kính thỉnh thưởng thức. Liêu Anh Tú trong mắt chuyển động, thím, ngươi sợ là không biết, kỳ thật người tính tình cũng có bao nhiêu mặt. Trước kia Chu Tam Ca đối cố tẩu tử như vậy đau, nàng sợ chính mình quá hãn làm Chu Tam Ca không thích, lúc này mới che giấu chính mình tính tình. Này sẽ Chu Tam Ca không còn nữa, nàng cảm thấy Chu Nhị Ca lại không Chu Tam Ca hảo, này gương mặt thật cũng liền lộ ra tới. Chu lão bà tử vừa nghe phảng phất nhẹ nhàng thở ra dường như lập tức gật đầu, vẫn là anh Tú ngươi thông minh, lập tức liền đem việc này nghĩ thấu. Đúng đúng đúng, khẳng định là như vậy, cái này làm bộ nữ nhân, thế nhưng giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Mất công ta vẫn luôn như vậy đau nàng. Ngươi đau nàng. Chu thím nói nàng đau cố thị. Liêu Anh Tú cảm thấy trên đời này nếu là nói này Chu Thím cũng là cái đau tức phụ người, kia trên đời liền không có ác bà. Nghĩ nghĩ Liêu Anh Tú lại cảm thấy may mắn, không gả tiến Chu gia cũng là chuyện tốt, dù sao nàng ở Dư gia cũng quá đến sung sướng. Nhớ tới chính mình ở Dư gia mấy năm nay, Liêu Anh Tú trong mắt hiện lên một tia không rõ thần sắc cười cười, này trong thôn có mấy cái không biết thím là cái hảo bà. Nói đến nói đi vẫn là thím ngươi quá dễ nói chuyện, chỉ cần thím về sau hảo hảo dạy dỗ, cố tẩu tử nàng liền hiểu được, dễ nói chuyện không phải là dung túng nàng. Chu lão bà tử phảng phất gặp chi âm giống nhau, Anh Tú đứa nhỏ này, thật là cái thông minh hài tử, ngươi nói đúng, dĩ vãng là ta quá dễ nói chuyện, nàng lúc này mới từng bước tiến. Sau khi trở về ta phải hảo hảo giáo huấn nàng một trận, xem nàng còn dám không dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện phiếm Nưu Tâm Cúc nhưng không tin cái này cách nói, trước kia Chu Chính Phúc đối Cố thị được không, nàng còn có thể không biết. Kia Chu lão tam thuần túy chính là một cái mặt ngoài tiên quang nội bên trong hư đến lưu du ra hỏa, hắn có thể đau Cố thị. Cố thị là bởi vì muốn làm bộ làm tịch cấp Chu lão tam xem, mới giả bộ như vậy một bộ dịu ngoan thành thật bộ dáng. Muốn nói Chu Chính Phúc là cái hảo nam nhân hảo tướng công, đánh chết nàng Nưu Tâm Cúc cũng không tin. Cần phải nói hiện tại Cố thị hoàn toàn không phải trước kia Cố thị, ai nói nàng đều tin tưởng. Bất quá nàng cũng minh bạch bà ý tứ, loại sự tình này muốn lặng lẽ tiến hành mới hảo, như thế nào có thể trước nói cho người khác nghe. Hơn nữa vẫn là tới hỏi cái này đối chính mình nhị bá ca có ý tứ nữ nhân. Liêu Anh Tú chính bực chính mình bà đâu, nàng còn có thể giúp đỡ các nàng hai cái. Này cũng quái nàng không tưởng Chu Toàn. Nưu Tâm Cúc cũng lo lắng, nếu là lộ ra đi chính mình mẹ chồng nàng dâu nơi nơi nói Cố thị bị ác quỷ phụ thân, vạn nhất này ác quỷ bắt không ra, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Xem ra, việc này không thể cấp, đến từ từ tới. Vì không đem chính mình ra sự truyền ra đi, lập tức Nưu Tâm Cúc cùng Liêu Anh Tú cũng nhắc lên khác đề tài, nắm vương quỷ việc cấp đặt ở một bên. Chu ra trong viện, Chu lão bà tử cùng Nưu Tâm Cúc ra cửa, Cố Minh Lan xem thái dương không tồi, liền đem trong ngăn tủ hai giường hậu điểm chăn bông phiên ra tới. Thời đại này đều là bùn nhà ở, trụ lại đều là lầu một, mặc kệ có phải hay không mùa xuân, cái này vũ qua đi tổng sẽ không thực thoải mái. Nàng đem trong phòng phía trước phía sau quét tước qua đi, cũng liền còn lại chăn đông không có phơi. Giá nổi lên hai căn gậy trúc, một bên gác ở cây lê xoa thượng, một bên đáp ở tam giác giá gỗ thượng. Cố Minh Lan đem chăn đông ôm ra tới treo ở gậy trúc thượng, cầm căn trúc cây gậy chậm rãi gõ lên. Xem ra là lâu dài không phơi, vốn là cổ xưa chăn đông thượng càng là phi trần phập phền. Thiếu chút nữa sặc nàng. Chính bóp mũi để tránh phi trần đi vào, đột nhiên ngoài cửa có người kêu, đây là Chu Cường Sinh Chu đại ca ra sao. Trong nhà trừ bỏ nàng liền không người khác, Cố Minh Lan chỉ phải đi đến cạnh cửa nửa mở ra viện muốn hỏi, đúng là, xin hỏi ngươi tìm cái nào. Cửa đứng một cái trung niên hán tử cùng một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, trung niên hán tử nghe được Cố Minh Lan hỏi nàng, lập tức giới thiệu nói, chúng ta là từ Khương Gia Mương tới, ta kêu Khương Vĩ Lâm, đây là ta chất nữ Khương Linh Nhi. Hôm nay ta thúc cố ý thác ta là đem Linh Nhi đưa về Chu gia tới. Khương Gia Mương. Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối Chu Chính Thanh nói cái kia vừa sinh ra đã bị tiễn đi cô em chồng. Đây là chúng ta tiểu muội. Tuy rằng vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, nhưng nghe được Cố Minh Lan hỏi, tiểu cô nương chiều nàng thẹn thùng cười, tỷ tỷ hảo. Cố Minh Lan cười cười sửa đúng, ngươi hẳn là kêu ta nhị tẩu. Tiểu cô nương lại giật mình lập tức sửa miệng, nhị tẩu hảo. Linh Nhi cùng nhị tẩu chào hỏi. Lặng lặng đánh ra trước mắt tiểu cô nương, Cố Minh Lan từ nàng trên mặt tìm được rồi một tia cùng Chu Mai Hoa chỗ tương tự. Tuy rằng này nữ hải tử từ nhỏ bị người mang đi, diện mạo thượng cũng có chút biến hóa. Nhưng huyết thống rốt cuộc chính là huyết thống, quan hệ huyết thống chi gian chính là có chỗ tương tự, gương mặt có tương đồng, mặt mày cũng có tương đồng, chẳng qua này tiểu cô nương trên mặt thiếu Chu Mai Hoa khí phách, có vẻ nhu nhược không ít. Kia mau tiến vào đi, bà ra cửa có việc đi, người trong nhà đều xuống đất, một lát liền sẽ trở về đâu. Cố Minh Lan là cái mềm lòng người, nhìn đến tiểu cô nương này khiếp đảm bộ dáng, không nghĩ làm nàng ngày đầu tiên vào cửa liền cảm động sợ hãi, vì thế mở cửa nhiệt tình thỉnh bọn họ tiến vào. Khương gia vị này thúc thúc ước chừng cũng hỏi thăm qua này Chu gia người bản tính, nghe được Chu lão bà tử không ở, mà người hắn lại đưa đến, vì thế lập tức đem trên người tay nải đưa cho Khương Linh Nhi. Linh Nhi, kia thúc liền không đi vào, này sẽ chạy trở về còn sẽ không trời tối, ngươi liền cùng ngươi nhị tẩu vào đi thôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến cái này ra, liền tính cái này là chính mình chân chính ra, nhưng Khương Linh Nhi vẫn là sợ hãi, nàng sợ hãi rụt rè nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái lại nhìn Khương gia thúc thúc, ta. Cố Minh Lan biết này Chu lão bà tử phi thường không thích này cô em chồng, nhưng dù sao cũng là nàng thân sinh, tổng không thể đuổi ra môn đi, khẳng định sẽ làm nàng về nhà. Chính là đối Khương gia người liền khó bảo toàn sẽ lưu cơm, có lẽ gặp được Khương gia người còn sẽ kẹp dao giấu kiếm vừa lật làm ầm ĩ, vì thế lôi kéo Khương Linh Nhi tay theo nói, vậy chậm chế thúc, lần tới nhất định tới ra ngồi ngồi a, Linh Nhi không cần sợ hãi, nơi này về sau chính là nhà của ngươi. Khương gia thúc thúc kinh ngạc nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái, hắn nghe nói này Chu gia người đều rất lợi hại, trong nhà liền kia Chu tẩu tử định đoạt, cái này là nàng con dâu, dường như giống cái có chủ kiến người đâu. Khương gia thúc thúc cũng khách khí nói vài câu xoay người liền đi rồi, Cố Minh Lan tiếp nhận Khương Linh Nhi trong tay tay nải kéo qua nàng, tứ muội, vào đi, một hồi bà liền đã trở lại. Tùy tay mang lên viện môn, Cố Minh Lan cũng không biết muốn như thế nào an bài cái này cô em chồng, vì thế lôi kéo Khương Linh Nhi ngồi ở cây lê hạ, ngươi trước ngồi một lát, ta cho ngươi đảo ly trà. Nghe được nàng nói đi châm trà, Khương Linh Nhi kinh hoàng đến giống như bị kinh hách thỏ con giống nhau, nhị tẩu không cần châm trà, ta không khát, thật sự không khát. Ngươi vội chính mình sự hảo. Nhìn đến Khương Linh Nhi bộ dáng này, Cố Minh Lan nhíu nhíu mi, thật là cái nhát gan tiểu cô nương. Vẫn là bởi vì hôm nay mới vừa vào cửa cố ý giả vờ. Chu gia xuất phẩm nàng thật đúng là không dám bảo đảm. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 146 chuẩn bị dưỡng tiểu tam. Dưới là vì ngài cung cấp 143. Chương 143 chuẩn bị dưỡng tiểu tam kính thỉnh thưởng thức. Mặc kệ nàng là gan lớn vẫn là nhát gan, Cố Minh Lan đều cảm thấy cùng chính mình không quan hệ. Xoay người đi đổ nước trà đặt ở nàng trong tay, nếu là không khát liền một hồi lại uống, nếu là khát liền uống sạch. Ngươi tuy rằng vừa trở về sau nơi này chính là nhà của ngươi, nhưng đừng quá câu thúc. Đây là thiệt tình lời nói. Cố Minh Lan cảm thấy này tiểu cô nương lá gan quá lớn trong nhà này về sau liền hấp dẫn sướng, nhưng lá gan quá tiểu, lấy Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa tính tình, kia nàng liền đưa tới cửa tới một cây cải thìa, nhưng đừng hy vọng này Chu lão bà tử đối nàng có bao nhiêu sâu hậu tình mẹ con. Chu Mai Hoa liền càng không cần phải nói, thuần túy chính là một cái ham ăn miếng làm, tâm nhãn nhỏ hẹp nhị hóa. Đảo qua trà, Cố Minh Lan lại tiếp theo phơi hai giường cũ chăn đơn cùng bao bị, nhìn này chăn đơn là màu đỏ, lại còn có thêu uyên ương hí thủy, nàng liền biết đây là nguyên chủ của hồi môn. Chỉ là ngó trái ngó phải kia chăn đông, lại không có của hồi môn bóng dáng. Bởi vì Cố gia sẽ cho tam mẫu ruộng tốt đương của hồi môn, không có cấp hai giường cũ sợi bông của hồi môn đạo lý. Chân chính của hồi môn chăn đông. Nàng nghĩ không phải ở Chu lão bà tử trên giường, liền sẽ ở Chu Mai Hoa trên giường. Nhị tẩu, ta tới giúp ngươi. Nhìn Cố Minh Lan lôi kéo bao bị kéo tới kéo đi, Khương Linh Nhi cảm giác cái này nhị tẩu làm người cực hảo, vì thế buông chén trà đứng lên muốn hỗ trợ. Không cần không cần, ngươi ngồi hảo, này đi rồi nửa ngày lộ, chân đều đi đau đi. Cố Minh Lan một khách khí, Khương Linh Nhi đứng ở một bên lại có điểm chân tay luôn cuống. Nhị tẩu, ta không mệt. Trước kia ở nhà cũng đến ra cửa làm việc, lên núi đánh xài. Đi điểm này lộ ta không có việc gì. Mặc kệ nàng là trang cũng hảo thật liền cái này tính cách cũng thế, nghĩ về sau có lẽ sẽ có một đoạn thời gian cùng nàng sinh hoạt tại đây trong viện, nàng càng không nghĩ lại dựng một cái địch nhân, vì thế Cố Minh Lan hòa khí nói, vậy cảm ơn tiểu cô, ngươi giúp ta lôi kéo bên này đi. Cổ đại bao bị đều tương đối to rộng, một người muốn bãi bình chỉnh phải chạy tả chạy hưu tới cái 3-4 hồi mới có thể kéo đến săn bằng, có người hỗ trợ chính là không giống nhau, lập tức hai người một người kéo một bên. Nhẹ nhàng một xả liền bình. Hai người đang ở phơi bị tâm khi, Chu lão bà tử cùng Nưu Tâm Cúc ôm nàng kia bảo bối nhi tử vào cửa, ai ra, nhị tẩu trách không được không ra khỏi cửa làm việc đâu, nguyên lai là ở nhà chiêu đãi khách nhân đâu. Kia trong miệng châm chọc liền cái này mới trở về cô em chồng cũng nghe ra tới, nàng chiều Cố Minh Lan khiếp đảm nhìn xem mặt tức khắc đỏ lên, từ sinh ra khởi đã bị tặng người, đây là nàng lần đầu tiên bước vào Chu gia môn, nàng liền mẹ ruột đều không quen biết. Cố Minh Lan xem đến cái này tiểu cô nương bộ dáng này có điểm không đành lòng, nàng chiều Chu lão bà tử nhàn nhạt cười, bà, Khương gia đem tiểu muội đưa về tới. Khương Linh Nhi biết trước mắt chính là nàng mẹ ruột, chính là nhìn này mẹ ruột trên mặt cũng không có gì biểu tình, nàng sợ hãi tiến lên kêu một tiếng, nương. Tâm tình cực không tốt Chu lão bà tử mắt nâng nâng, phảng phất xem người xa lạ giống nhau hướng một câu, ân. Nhìn đến Chu lão bà tử phản ứng, Nưu Tâm Cúc ngẩn ra, xem ra này bà thật đúng là không thích này cô em chồng. Bất quá nàng nhưng nhìn thấu Chu lão bà tử tính tình, ở không có bạc quan hệ trước mặt, liền tính nàng không thích trước mắt này cô em chồng, kia dù sao cũng là nàng trong bụng ra tới thân cốt nhục. Nàng biết, nàng chính là lại không thích, cũng không chấp nhận được chính mình con dâu không thích tới không thích nàng nữ nhi, vì thế nàng lập tức xoay khẩu khí, ai ra huy, đây là tứ muội a. Lớn lên cũng thật tuấn a, khi nào đến? Trước hai ngày nghe nói kia Khương gia thím mãn bảy, nói ngươi phải về tới đâu, không nghĩ nhanh như vậy ngươi liền đã trở lại. Này Khương gia thật đúng là sợ nhiều làm ngươi ăn một bữa cơm a tứ muội, ta là ngươi tứ tẩu, đáng thương, này đều mới trở về, như thế nào liền làm khởi sống tới đâu. Mau mau ngồi, Vũ Nhi mau kêu tiểu cô cô. Chu Thành Vũ mới 3 tuổi nhiều, nói chuyện cũng không rõ lắm, này sẽ mới tỉnh ngủ, nơi nào sẽ nghe chính mình lao nương nói. Phiết này liền phải khóc. Khương Linh Nhi bị Chu lão bà tử lãnh đạm giật mình ở tại chỗ, Ngưu Tâm Cúc châm ngòi nói nàng không phải không có nghe được, chỉ là nàng có thể nói cái gì. Nói Khương gia không phải luyến tiếc cho nàng ăn nhiều một bữa cơm. Nhưng Khương gia chính là như thế. Nàng ham chứa khó chịu chạy nhanh kêu một tiếng tứ tẩu sau, phát hiện tiểu chất nhi mau khóc, nàng lập tức từ trong bao quần áo lấy ra một bao điểm tâm đưa cho hắn, không khóc, không khóc, Vũ Nhi không khóc à, tiểu cô cô nơi này có ăn ngon cho ngươi. Hai tử có ăn đương nhiên cũng thế, Chu Thành Vũ nhìn đến mâu thân trong tay kêu bao điểm tâm phải bắt, Ngưu Tâm Cúc chỉ phải đem hắn đặt ở trên mặt đất cởi bỏ giấy bao cho hắn hai khối. Vốn định thu hồi tới, nhưng vừa thấy đến bà nhìn chằm chằm điểm tâm này, chỉ phải cười tủm tỉm đem nó đưa cho Chu lão bà tử, nương, đây là tiểu muội mua trở về hiếu kính nương, nương thu. Nương, nữ nhi cũng cấp nương mua một bao, nghe nói nương thích ăn táo đỏ vị, Linh Nhi cố ý cấp nương mua một bao, hy vọng nương thích. Tứ tẩu kêu bao liền cấp Vũ Nhi ăn, ta còn cấp nhị ca hai đứa nhỏ cũng mua một bao. Khương Linh Nhi nhớ tới ra cửa trước đường thẩm phân phó, lập tức đem trong bao quần áo mặt khác hai bao điểm tâm đem ra. Vốn tưởng rằng Chu lão bà tử chính mình có một bao cũng liền sẽ không so đo, nào biết nàng không chỉ có tiếp Ngưu Tâm Cúc trong lòng điểm tâm bao, còn đem Khương Linh Nhi trong tay hai bao điểm tâm toàn tiếp nhận đi, bọn nhỏ đều không có số trượng, có bao nhiêu ăn nhiều ít, này đó điểm tâm vẫn là ta thu hảo, đến lúc đó ta phân cho bọn nhỏ ăn. Lần này không khẩn liền Khương Linh Nhi choáng váng, liền Ngưu Tâm Cúc cũng ngây người, nương đây là muốn cướp hải tử điểm tâm không thành. Chỉ có Cố Minh Lan như cũ trở về phơi nàng đông bị, làm như không thấy được kia bao điểm tâm, khỏe miệng khơi mào vẻ mặt châm trọc, này lao thái bà ra mặt, thật có thể kéo đi biên thành đương tường thành. Giữa trưa mọi người đều đã trở lại, nhìn đến Khương Linh Nhi có bất đồng biểu tình. Chu Mai Hoa kiêu ngạo, Ngưu Tâm Cúc khinh thường, Chu lão bà tử chán ghét, mấy nam nhân đạm mạc, làm Cố Minh Lan tức khắc cảm thấy toàn thân rét run, đây là người một nhà. Đây là quan hệ huyết thống người một nhà. Đại gia ở trong sân đứng hồi lâu mới đi vào ăn cơm, mẹ ruột tỷ muội tẩu tử đều không nhiệt tình, huynh đệ liền càng không có gì lời nói nhưng nói. Ngồi ở trên bàn cơm, nhìn tiểu nữ nhi kia sợ hãi biểu tình, mặt vô biểu tình Chu lão cha rốt cuộc mở miệng phân phó một tiếng, lao bà tử, hai tử lần đầu tiên trở về, buổi chiều đi cắt 2 cân thịt đi. 2 cân thịt, kia chính là 30 cái đồng tiền lớn. Lại không phải về nhà làm khách, có cơm ăn liền rất hảo, còn ăn cái gì thịt. Vừa nói muốn bỏ tiền ra, Chu lão bà tử liền dậm chân. 30 cái đồng tiền lớn, còn chỉ có thể cắt 2 cân nửa phi nửa gầy thịt, nhưng kia chính là một đại nam nhân một ngày tiền công bạc. Nghe được mẹ ruột mở miệng ngậm miệng đều là bạc, cùng nàng dưỡng mâu giống nhau, nói nàng chính là cái thâm hụt tiền hóa, nuôi lớn nàng xem như mệt vốn ban đầu. Vì thế cúi đầu ăn cơm Khương Linh Nhi nghe xong mẹ ruột lời này, đầu thấp đến càng thấp, cha, nương nói đúng, Linh Nhi không phải nhân gia làm khách, nơi nào dùng đến mua thịt ăn, chỉ cần có cơm ăn là được. Chu lão bà tử nhưng bất chấp này sẽ thích không thích này tân nữ nhi, lão nhân, này cũng không phải là ta không đi mua, là đứa nhỏ này hiểu chuyện đâu. Dùng đến như vậy tỉnh sao? Ngồi ở một bên Cố Minh Lan trên đầu một đám quạ đen bay qua, này lao thái bà là tưởng ôm bạc đi hối lộ Diêm Vương, vẫn là tưởng lưu chữ bạc cấp Chu lão cha cưới tiểu tam. Chương 147 ăn thịt cùng dừng chân. Dưới là vì ngài cung cấp 146. Chương 146 ăn thịt cùng dừng chân kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha tuy rằng đối này đột nhiên về nhà nữ nhi không có gì cảm tình, dù sao cũng là thân sinh nữ nhi, không có dưỡng thân nhưng có quan hệ huyết thống. Vì thế hắn xem đều không xem lão bà tử lại lặp lại một lần, Hoa Mai, ăn cơm xong ngươi đến thôn đầu đi lưu ra thịt quán thượng nhìn xem, nếu là có thịt cắt 2 cân trở về. Mấy ngày này mọi người cũng mệt mỏi đến tàn nhẫn, ăn đốn thịt đỡ thèm đi. Có thịt tan đương nhiên suy nghĩ, nàng mới mặc kệ là bởi vì ai trở về mua thịt, dù sao không thể thiếu nàng mấy khẩu. Chu Mai Hoa lập tức đáp ứng rồi, ân, cha yên tâm, một hồi ta liền đi. Chu lão cha trong thanh âm rõ ràng hàm tức giận, Chu lão bà tử nói thầm, đừng tưởng rằng cái này ra chính là ta một người. Mãn nhà ở người không có người tiếp nàng lời nói, Chu gia có bao nhiêu nhật tử không ăn qua thịt không ai tính toán, nhưng vừa nghe đến thịt tự, đại gia nước miếng đều đi xuống ướt. Vừa rồi Chu lão bà tử không đồng ý mua thịt, mọi người trong lòng có điểm thất vọng, nhưng này một hồi ở Chu lão cha một chủ ý dưới định rồi âm, thịt sự chứng thực. Đoàn người trong lòng đều sáng ngời lên. Đột nhiên Chu lão cha lại nghĩ tới cái gì lại đã mở miệng, Hoa Mai vẫn là đừng đi, buổi chiều ngươi đem nhà ở sửa sang lại một chút, làm ngươi muội muội dọn tiến vào. Cái gì? Này thịt sự lại không có. Nưu Tâm Cúc trong mắt tức khắc có oán hận, nàng nhìn về phía Chu lão cha ánh mắt tất cả đều là bất mãn. Có lẽ Chu lão cha chính hắn cũng xác thật là thèm, phun ra hai điếu thuốc vòng sau đối với Chu Chính Miểu nói, mua thịt sự vẫn là lão ngu ngươi đi lấy lòng. Chu Chính Miểu lập tức bằng lòng xuống dưới, "Ân, một hồi ta liền đi." Trong lòng mọi người lại lần nữa vui mừng lên, chỉ có Chu Mai Hoa vẻ mặt chán ghét. Nàng không thích cái này muội muội, liền tính là thân muội muội, nàng cũng không thích. Nhiều ít hồi nàng muốn ăn điểm thịt, cha mẹ đều làm bộ không nghe được, nhưng nàng vừa trở về liền làm cha bất công nàng, còn phải làm nàng về sau tê ở chính mình một cái trong phòng. Lần này liền tính là có thịt ăn, nàng trong lòng cũng thực không cao hứng. Cha, ta kia nhà ở như vậy tiểu như thế nào có thể ở lại hai người? Đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy không ánh mắt đâu? Đương cha nói còn muốn nghi ngờ. Trong lòng lão đại không cao hứng Chu lão cha mặt nghiêm, không được một cái phòng trụ nào đi. Trong nhà còn có dư thừa nhà ở sao? Chu Mai Hoa bĩu môi, ngũ ca kia nhà ở trước gian không phải còn có một gian không sao? Vì sao thế nào cũng phải cùng ta tệ ở một khối? Như vậy tiểu nhân nhà ở, trụ thượng hai người, xoay người đều chuyển bất quá tới. Chu Mai Hoa trụ nhà ở là trước đây Chu Chính Phúc trụ trước gian, sau gian hiện tại từ Chu lão cha vợ chồng ở kỳ thật trụ hai người cũng là một trường hố đất, nông thôn mùa đông tới khi, đều sẽ thiếu hố. Bởi vậy trước sau gian hố đất trên cơ bản là tương liên, một người cũng là ngủ hai cái cũng là ngủ, cùng lắm thì nhiều phóng một giường chăn thôi, nào có cái gì trụ không được đến hạ. Lại nói thời đại này nông thôn tỉ muội nhiều, 4-5 người tễ một trường hố đất chỗ nào cũng có. Chỉ là Chu ra hai cái đại nữ nhi sớm gả cho, này Chu Mai Hoa mới hưởng thụ phòng đơn. Vì chính mình phương tiện thoải mái, này thân muội cũng không cần. Cố Minh Lan nghe xong Chu Mai Hoa nói, tức khắc vì nàng bi ai, như vậy xuẩn nữ tử về sau nhật tử muốn như thế nào quá. Nghe được nữ nhi nhắc tới căn nhà kia, Chu lão cha mặt già quả thực kéo dài quá, trong mắt tất cả đều là lệ khí, ngươi nói cái gì? Làm Linh Nhi trụ ngươi ngũ ca bên cạnh kia gian. Ngươi không biết ngươi ngũ ca ăn Tết phải thành thân sao? Kia hai gian là ngươi ngũ ca tân phòng, ngươi làm ngươi muội muội ở tại ngươi ngũ ca tân phòng trước gian. Ngươi này ngu xuẩn. Chu Chính Miểu vừa nghe lời này tựa hồ cũng nhớ tới cái gì mặt đều đỏ, hắn bực bội nói, ta muội, ngươi nói bậy gì đó đâu? Có phải hay không ngươi muốn cho ta thành không được thân a? Biết chính mình nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi, Chu Mai Hoa mặt một bạch, chính là nàng liền không phải cái sẽ nhận sai người, ai nói làm ngươi không thành thân a? Chờ ngươi thành thân thời điểm lại đem nàng dịch tới, khi đó thời tiết cũng ấm áp, xài gian bất chính hảo có thể ở. Xài gian. Kia tứ phía lọt gió xài gian. Tức khắc mọi người nhìn về phía Chu Mai Hoa trong mắt mang đầy nhan sắc, một đám hắc mặt không nói tiếp. Nay khi nói chuyện này người một nhà liền thượng mặt, sợ tới mức sơ tới hẹp đến không rõ tình huống Khương Linh Nhi tay chân đều phát run.